chỉ bất quá không được 2 phút thời gian, 1.500 nhiều người đội ngũ, cũng đã chết hết hơn 20 nhân. Mọi người không nên sợ, đều tự cẩn thận một ít. Chúng ta hiện tại bắt đầu ra tốc lao ra khu vực này, phía mọi người muốn đuổi kịp. Hệt thác trong âm thanh rất nhanh hướng phía 4 phương 8 hướng truyền lại ra. Vậy hồng mang một lần chỉ có thể công kích một người, nếu có nhân lọt vào công kích, những người khác thấy được bật người công kích hồng mang, không nên do dự. Trung tộc qua dồn bật người cho ra kiến nghị, bất quá hắn kiến nghị kỳ thực cung cấp cho buông tha lọt vào hồng mang công kích nhân, nhưng xác thực cũng không có rất tốt biện pháp giải quyết rồi. Lúc, mọi người ở hình sát thác trong đáy linh dưới, tiến lên tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Nhưng rất nhanh vừa mấy đạo thảm hào truyền đến, hơn nữa vậy âm thanh, cự ly nhân loại trận doanh càng ngày càng gần rồi. Trong lúc đó, một đạo hồng mang rồi đột nhiên xuất hiện, lấy kinh khủng tốc độ hướng phía cổ đinh tả nhãn nhãn cầu tập kích đi. Cổ đinh một tiếng hừ lạnh, tại nơi nói hồng mang cự ly nhãn cầu không được 1 cm thời gian đột nhiên xuất thủ, dùng tay phải hai ngón tay kẹp lấy rồi vậy một đạo hồng mang. Vậy hồng mang động tác nhất thời dừng hình ảnh, lúc phảng phất có sinh mệnh lực từ chối vài cái lúc, triệt để tiêu tán cho vô hình, chỉ ở cổ đinh hai ngón tay trong lúc đó lưu lại nhàn nhạt huyết sắc. Là vật gì vậy, vừa dây rủa thời gian nhìn qua dính dính. Lý Lì Sở Tuật tuy rằng thấy được vậy đông tây dáng dấp, nhưng không nhận rõ đi ra. Nếu như ta không đoán sai nói, loại công kích này, hẳn là một cái huyết ma phát động. Cổ đinh nhìn một chút đầu ngón tay lưu lại vết tích, làm ra loại này phán đoán, ta trước cùng một ít huyết ma chiến đấu quá, loại này khí tức lưu lại là sẽ không sai. Người là nói, vừa vậy đông tây kỳ thực là huyết ma dâu. Lý Lì Sở Tuật nghĩ như vậy lên xác thực có điểm tượng. Thế nhưng vì sao huyết ma dâu sẽ trống rông xuất hiện? Quả thực giống như là theo bản thể trên thoát ly xuống tới phân thân, huyết ma bản thân không cụ bị loại năng lực này đi. Cũng là để ta nghi hoặc địa phương. Cổ đinh gật đầu, trước ta cùng không ít huyết ma đều đã giao thủ, không đến gặp phải quá tượng loại này như vậy. Vừa vậy đông tây xác thật là huyết ma phân thân. Hải Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Huyết ma bản thân ý thức cường độ bạc nhược, là vô pháp tiến hành phân thân. Nhưng bọn hắn kỳ thực có một loại có thể vô hạn phân thân bản mệnh thần thông, ý thức cường đại đến trình độ nhất định huyết ma. Sẽ nắm giữ loại này thần thông, chính mình gần như không chết năng lực. Với cái loại này công kích, hẳn là chỉ là vậy chỉ huyết ma dò xét, nó khả năng muốn biết chúng ta chi khổng lồ đội ngũ rốt cuộc là cái gì thực lực. Bất quá cổ đinh ngươi vừa phòng ngự thủ đoạn hẳn là đã để nó kiêng kỵ rồi, vừa hắn cái loại này công kích, hẳn là cùng hắn bình thường thời gian phổ thông công kích uy lực không có gì khác nhau, nhưng đơn giản bị ngươi phòng ngự rồi xuống tới. Phòng chứng nó sẽ không kế tục công kích. Bởi vì kế tục dò xét xuống phía dưới đã không đến bất luận cái gì ý nghĩa. Hải Hoàng nói tiếp. Ở kế tiếp một đoạn trong thời gian, thảm hào tiếng quả nhiên không đến lại truyền đến, chứng minh rồi Hải Hoàng suy đoán là chính xác. Cổ đinh việc làm, ngoại trừ hải tặc đoàn trong mấy người ở ngoài, không đến ngoại nhân biết. Không đến tiếng kêu thảm thiết truyền ra, để đội ngũ trong rất nhiều người đều nghĩ vô cùng kinh ngạc. Mang theo nơm nớp lo sợ tâm tình. Mọi người rốt cục an toàn đi ra sương mù dày đặc vây quanh khu vực. Xuyên thấu sương mù dày đặc che chở, táng địa đích thực tình hình thực tế hướng rốt cục hiện ra ở rồi mọi người trước mắt. Một mảnh táng địa, dĩ nhiên là một chỗ huyết sắc hồ nước, hơn nữa ngoại trừ hồ nước ở ngoài, đừng không có vật gì khác. Hồ nước mặt ngoài huyết sắc ba quang lân lân, làm cho nhìn thì nghĩ có chút sợ. Chỉ có một hồ nước, vậy táng địa thủ hộ giả hẳn là thì ẩn thân tại đây hồ nước trong rồi trong đám người có cái âm thanh vội vã hô. Hắn như vậy một hô, tất cả mọi người hướng phía hồ nước nhìn quá khứ. Cổ đinh nhưng ánh mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía rồi cái kia hồ nước, khí tức đích xác ở hồ nước vị trí. Không nên vọng động Hải Hoàng âm thanh rất nhanh truyền vào rồi cổ đinh trong tai. Cái kia hồ nước, chính là vậy chỉ huyết ma bản thể. Mọi người chuẩn bị, chúng ta ba người ra tay trước, cầm táng địa thủ hộ giả dẫn đến. Sau đó các ngươi đều tự tộc đàn cấu thành công kích trận pháp, ở trước tiên công kích. Cả sẽ dẹt hướng về phía sau mọi người hô, sau đó quay đầu nhìn về phía rồi qua dồn cùng lên sắc thắt trong. Sau cũng đều sắc mặt nghiêm túc địa gật đầu, bọn họ đều đánh quá táng địa, tự nhiên biết táng địa thủ hộ giả thực lực có bao nhiêu sao kinh khủng. Ba người đều tự đứng ở huyết sắc trên hồ nước không, sau đó hầu như đồng thời hướng phía dưới xuất thủ hành tạc đi. Ba gã chiến lực có thể so với đệ thập danh sách thiên thần cường giả toàn lực công kích. Tự nhiên là không thể khinh thường. Thì hệ so sánh cách nhìn đều trước mắt sáng ngời. Ba đạo công kích hầu như đồng thời hành kích ở tại hồ nước trên. Hồ nước trong vòng lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ chú lên, hầu như ở đồng thời, hồ nước thủy bắt đầu điên cuồng sôi trào đứng lên. Mọi người ở đây nhìn kỹ dưới, hồ nước mặt nước quỷ dị địa mọc lên, hóa thành một đóa thật lớn không gì sánh được huyết sắc cây tường vi. Cả sệ dẹt ba người vẻ mặt cảnh giác địa nhìn về phía rồi mặt nước phiên biến hóa. Phát sinh chuyện gì rồi? Trong đám người có người nhịn không được hỏi. Táng địa thủ hộ giả không đến xuất hiện, lại đột nhiên xuất hiện một đóa hoa, điều này làm cho không ít người đều nghĩ nghi hoặc. Vậy đóa huyết sắc cây tường vi bay lên rồi ước chừng 100 mét, rốt cục đình chỉ sinh trưởng, mà là nụ hoa bắt đầu chậm rãi nở rộ. Lẽ nào táng địa thủ hộ giả trốn ở hoa trong? Không ít người thấy như vậy một màn, trong óc đều hiện lên rồi cái này ý niệm trong đầu. Thế nhưng không quá nhiều lâu, cánh hoa thì hoàn toàn mở, bên trong cái gì cũng không có, giống như là một đóa lại bình thường không gì sánh được hoa. Mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc thời gian, cây tường vi phía dưới rễ cây đột nhiên ngăn, cây tường vi hoa chiêu lấy qua dồn chỗ vị trí suý đi. Qua dồn cũng không phải ngồi không, hắn lập tức tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, một thân trùng giáp tự động bao trùm rồi toàn thân. Hai tay nắm chặt sắc bén loan đao hướng phía cây tường vi chạm đánh đi. Giang giác, giang giác. Loan đao đao mang oanh kích ở cây tường vi trên, vậy huyết sắc cây tường vi như là bị đánh quá tinh thể loại bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ngay cây tường vi gần đánh lên qua dồn thời gian, huyết sắc cây tường vi rốt cục đổ nát, qua dồn thoáng thở dài một hơi. Nhưng thì ở phía sau, dị biến đột nhiên sinh, nguyên bản đổ nát huyết sắc tinh thể mảnh nhỏ dĩ nhiên rất nhanh một lần nữa ngưng tụ đứng lên. Hóa thành một cái tinh thạch cự mãng, một ngụm cầm qua dồn nuốt sống đi vào. Một màn đột nhiên phát sinh, khiến cho vô số người tiếng tiếng kinh hô. Rất nhiều người đều hiểu rõ thấy được, vậy chỉ huyết sắc cự mãng đầu tiên là theo trên đi xuống một ngụm cắn qua dồn phần eo, sau đó mới đưa qua dồn nuốt xuống. Thấy như vậy một màn cả sệ dẹt cùng nên sắc thắt trong sắc mặt đều bắt đầu trở nên có chút khó coi. 3. Ngày hôm nay hay là một trường, ngày mai bắt đầu bổ lại thêm, hơn nữa ngày hôm nay trường, thắng nảy thiếu tam chương rồi. Chương 871, Cường Hãn Lì Xạ. Đệ thập danh sách qua dồn, hầu như chỉ là trong nháy mắt thì bại trận. Nhìn cự mạng hướng phía bản thân hai người tấn công mà đến, cả sệ dẹt cùng nên sắc thắt trong trên mặt đều tràn đầy kiêng kỵ vẻ, nhân là thực lực của bọn họ cùng với qua dồn tương đương. Cự mãng có thể một kích giải quyết hết qua dồn, ý nghĩa nó đồng dạng có thể một kích thì giải quyết hết bản thân hai người. Chết tiệt, khoái công đánh. Cả sệ dẹt đầu cũng không dám hồi địa hướng về phía sau đông đảo thế lực lo lắng hô. Mọi người lúc này mới cuống quýt địa tổ chức nổi lên công kích, hướng phía huyết sắc cự mãng oanh kích đi. Nhưng mặc dù là đều thế lực lớn cấu thành trận pháp phát sinh công kích, rơi vào huyết sắc cự mãng trên người, cũng chỉ là hơi tạo nên rung động, thậm chí ngay cả để nó con mắt cùng nhìn đều làm không được. Nó như trước không có chút do dự địa hướng phía cả sệ dẹt cùng nền sắc thắt trong tấn công đi. Nhưng đột nhiên trong lúc đó, huyết sắc cự mãng bụng bộc phát ra một đạo hắc sắc chùm tia sáng trực tiếp theo cự mãng bụng ngang lấy xuyên xuất ra, tựa một bà hắc sắc cự kiếm cầm cự mãng chặn ngang chẳng tiện. Bạo liệt tiếng truyền ra trong nháy mắt, cự mãng phát ra một tiếng thê lương không gì sánh được thảm hào. Sau đó cự mãng rẽ rủa lấy rất nhanh hướng phía huyết sắc hồ nước trong giấu kín đi. Mà một đạo thân ảnh đột nhiên theo cự mãng trên người bay nhanh thoát ra. Vậy đạo thân ảnh tuy rằng lược hiện chật vật, nhưng không khó nhận rõ đi ra thì là vừa rồi bị cự mãng nuốt vào trong bụng qua dồn. Qua dồn chạy ra lúc, hướng phía đều thế lực lớn chỗ khu vực cực nhanh chạy tới. Nhưng vào lúc này, biển máu trong, điều thứ hai huyết sắc cự mãng đột nhiên bay lên không ra, mang theo lấy cường liệt sát ý lần thứ hai hướng phía qua dồn tấn công đi. Khoái công đánh. Qua dồn một bên lóe ra lấy thân hình, một bên hướng về phía mọi người la lớn. Cả sệ dẹt cùng nghiền sắc thắc trong vội vã cải biến mục tiêu. Bung tha cho vậy chỉ bị thương nặng chìm vào huyết sắc hồ nước cự mãng, ngược lại công kích nổi lên vậy chỉ công đánh qua dồn. Hiện tại loại tình huống này dưới, tổn thất một người qua dồn. Chẳng khác nào tổn thất một người chủ chiến lực, bọn họ tự nhiên chỉ có thể toàn lực ứng phó công kích cự mãng, tránh cho qua dồn bị đánh chết. Đều thế lực lớn cũng đều cuống quýt xuất thủ, hướng phía đệ nhị chỉ cự mãng oanh kích đi. Ở bị công kích dưới tình huống, cự mãng tốc độ thoáng thụ trở, qua dồn ở điên cuồng chạy trốn dưới. Rốt cục hữu kinh vô hiểm điệu tiến nhập mọi người tụ tập khu vực, tiếp cận đoàn người. Cự mãng tựa hồ phát hiện lại thêm dễ bắt giết mục tiêu, dương miệng rộng hướng phía đều đại trận doanh tụ tập khu vực tấn công mà đến. Trong đám người phát sinh trận trận kinh hô. Cả sệ dẹt bọn họ cũng có chút lo lắng đứng lên. Bố trí phòng ngự trận pháp, mau. Hệ thác trong bật người la lớn. Nhưng cự mãng thế tiến công quá nhanh. Mọi người căn bản không kịp bố trí đại hình phòng ngự trận pháp. Ngay cự mãng miệng rộng gần chạm đến mọi người thời gian, một đạo tử mang đột nhiên hiện lên, không có vào cự mãng miệng rộng trong, sau đó từ đỉnh đầu xuyên thấu ra. Cự mãng phát sinh một tiếng thảm hào, lập tức buông thà cho công kích, xoay người định đào tẩu. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh bay lên trời, hướng phía cự mãng cực nhanh chạy trốn. Vậy nói thân hình hướng phía cự mãng cực nhanh bách cận lúc, một đạo ngân sắc kiếm mang phóng lên cao, hướng phía cự mãng chạm hạ xuống đi. Tại đây một kiếm dưới, cự mãng bán cái đầu đều bị tức rơi, nhưng như trước không có chết, mà là hướng phía hồ nước ra tốc chạy trốn đi. Tử. Một tiếng nổi giận quát dưới. Vừa một đạo kiếm mang theo trong hư không truy rơi xuống, theo cự mãng đỉnh đầu xuyên thấu xuống. Cầm cự mãng bán cái đầu gắt gao đinh ở tại mặt đất trên. Cự mãng liều mạng dãy rủa lấy, muốn dây lấy đào tẩu, nhưng tất cả chỉ là phí công. Cự mãng bầu trời vậy đạo nhân ảnh rốt cục hiện lộ ra đến, rõ ràng là nhân loại trận doanh lì xạ. Quần áo áo gió lì xạ, có vẻ phá lệ tư thế vai hùng hiên ngang. Như vậy cũng không tử nàng vùng xung quanh lông mày cau lại địa thấp giọng nói thầm nói. Nhưng dưới trong nháy mắt, nàng sẽ thấy lần phất tay dựng lên, trong hư không, thành bách hơn 1000 nói kiếm ảnh trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, sau đó dường như giọt mưa loại điên cuồng chút xuống xuống, hung hăng hướng phía huyết sắc cự mãng đặt đi. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, huyết sắc cự mãng thân thể toàn bộ thì trở nên thiên sang bách khổng, lúc này đây, vậy cự mãng rốt cục đỉnh chỉ dãy rủa, hóa thành lượn lờ vũ khí tiêu tán đi. Ly xạ theo xuất thủ, đến chu sát huyết sắc cự mãng, chỉ dùng rồi vài giây thời gian. Một màn thấy ở đây mọi người có chút mục trừng khẩu đốc. Cả xệ dẹt chờ người lại thêm là có chút kiêng kỵ địa hướng phía Lì Xà nhìn đến. Mà cổ đinh đường nhìn lại lạc ở tại tiền phương cách đó không xa Elizabeth trên người, vừa công kích huyết sắc cự mãng đệ nhất kích vậy nói từ mang, kỳ thực cũng không phải Lì Xà động thủ, mà là Elizabeth. Một màn, tuyệt đại đa số mọi người không thấy được, chỉ là thấy Lì Xà đuổi theo đi, đều cho rằng đệ nhất kích cũng làm Lì Xà ra thủ. Chỉ cổ đinh hải tặc đoàn mấy người nhìn rõ ràng rồi trước phát sinh vậy một màn. Đánh chết huyết sắc cự mãng lúc, lì xạ trên mặt biểu tình cũng không có chút nào dễ dàng, mà là sắc mặt lạnh lẽo địa nhìn về phía rồi vậy miếng huyết sắc hồ nước. Một lát qua đi, nàng mới quay đầu đến xem hướng về phía đỉnh tộc đàn cả sệ dẹt ba người. Chỉ huyết ma, không là các ngươi có thể ứng phó, nó loại trạng thái này, các ngươi trận pháp căn bản vô pháp hoàn thành vây kín. Nếu như thực sự động thủ, ở đây 1.500 nhân. Có thể sống sót 20 cái thì không sai. Lì xả ngữ khí băng lãnh, hơn nữa lời nói nghe đứng lên thập phần làm cho. Thế nhưng, ngươi không phải mới vừa đã đánh chết rồi một cái cự mãng rồi không? Cả xệ dẹt có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Vậy chỉ là nó một người dâu. Nó bản thể không phải giấu ở trong hồ quái vật, mà là cái này hồ. Lì xả lời nói để ở đây mọi người nghe xong lúc đều có chút mục trừng khẩu đốc. Nếu như ta không đoán sai nói, táng địa chìa khóa hẳn là bị hắn giấu ở rồi hắn trong thân thể của chính mình. Muốn đạt được chìa khóa, chỉ lượng chủng phương pháp, một loại là tiến nhập nó thân thể, cầm chìa khóa lấy ra. Nhưng loại này phương pháp, bằng muốn chết, sẽ có vô số điều tượng vừa như nhau dâu xuất hiện, cầm tiến nhập sinh mệnh thể sẽ rách thành mảnh nhỏ. Loại thứ hai phương pháp, chính là triệt để đánh chết nó. Mà muốn triệt để đánh chết nó, chỉ có thể đưa hắn triệt để hành kích thành mảnh vỡ. Bằng không nó chủ đạo ý thức tùy tiện giấu kín tiến nhập đâu một giọt trong máu. Nó đều có thể đủ tìm cơ hội trọng sinh. Nghị xã lời nói, để cả sệ dẹt ba người lâm vào trầm tư. Ta muốn biết, nghị xã nữ sĩ ngài có cái gì kiến nghị? Hẹn thắc trong có chút khách khí mà hỏi thăm. Của ta kiến nghị rất đơn giản, vung tha cái này táng địa. Nghị xã trả lời rất quả quyết. Điều đó không có khả năng, thiếu khuyết bất luận cái gì một bả chìa khóa, đều không thể mở ra hẹn đoạt táng địa. Trung tộc qua dồn bật người reo lên. Vung tha cái này táng địa, sẽ cùng cho vung tha hẹn đoạt bảo tàng. Ta nói rồi, các ngươi không phải là đối thủ của nó. Nghị xạ lần thứ hai cường điệu nói. Cái chuôi này chìa khóa chúng ta phải bắt. Cả sệ dẹt đứng ở qua dồn bên này. Xin lỗi, tuy rằng rất không muốn cùng bọn họ hai người đứng ở cùng một trận chiến tuyến, nhưng hiện tại ta không tuyển trạch. Bởi vì thần tộc cao tầng giao cho ta nhiệm vụ, chính là theo hẹn đoạt táng địa trong đạt được nào đó kiện vật phẩm. Hẹn thắc trong rốt cục tỏ thái độ. Chương 872, chủ thần ý chí. Đại đỉnh tộc đàn thái độ. Lì xạ vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại. Ta biết trong tay các ngươi không hề ít con bài chưa lật, có thể bảo chứng để bản thân sống sót. Vừa qua dồn bị vậy chỉ huyết ma nuốt vào nhưng không có tử, cũng là nguyên nhân này. Nhưng ở đây những người khác cùng các ngươi không giống với, bọn họ một ngày bị vậy chỉ huyết ma công kích, hầu như hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi nếu là cố ý như vậy, ta chỉ có thể mang những người khác ly khai. Táng địa chìa khóa, chúng ta đều từ bỏ, hẹn loạt táng địa, các ngươi ba người mở ra là được. Nghi xa nói, phía dưới mọi người, đang chuẩn bị nói cái gì đó, lại bị Ernst thắt trong cắt đứt. Nghi xa tiểu thư, người trước không nên gấp gáp, ta có biện pháp ở không thương cập những người khác dưới tình huống thu được táng địa chìa khóa. Ernst thắt trong vừa cười vừa nói. Hắn không muốn mắt mở trừng trừng lợi toa mở miệng, thuyết phục những người khác cùng nhau ly khai. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù thu được rồi sở hữu táng địa chìa khóa, mở ra rồi hẹn loạt táng địa. Hẹn loạt táng địa nội bộ nguy hiểm trình độ còn thuộc về không biết. Hắn cần người đến hỗ trợ thăm dò. Biện pháp gì? Lẽ nào ngươi dự định tiến vào nó trong cơ thể? Nghị xạ lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không phải, chui vào nó trong cơ thể hoàn toàn là chịu chết hành vi. Hệ thác trong lắc đầu cười nói, của ta biện pháp là trực tiếp diệt sát nó. Thực lực của ngươi, còn kém quá xa. Lý Sả nghe xong tỉ mỉ đánh giá Ân Sắc Thác trong một phen, sau đó cho ra như vậy một người đánh giá. Khái khái. Ta nói tự nhiên không phải ta bản thân xuất thủ. Ân Sắc Thác trong có chút lúng túng nói, ta lần này đi tới vị diện này trước, vì cái này táng địa, đã sớm làm nguyên vẹn chuẩn bị. Lo lắng tới rồi hiện tại loại tình huống này, thậm chí tệ hơn chẳng huống. Ân Sắc Thác thảo luận lấy, trong tay nhiều ra rồi một viên ngón cái khổ tinh châu. Viên này hạt châu trong suốt trong sáng, mặt ngoài vô số bí văn không ngừng lưu chuyển, như là phong ấn lấy cái gì, mà nội bộ vậy một đoàn quang điểm đã ở không được địa lóe ra lấy. Vậy là vật gì vậy? Cổ Đinh sau nhịn không được hỏi, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được viên này trong hạt châu truyền đến kinh khủng năng lượng. Là linh hồn phong ấn thủy tinh hải hoàng ở trước tiên thì cho ra trả lời thuyết phục. Bất quá, nếu như ta không đoán sai nói, hắn trong tay khỏa bên trong phong ấn không là linh hồn, mà là chủ thần một đám ý chí. Chủ thần ý chí. Cổ Đinh nghe xong trong lòng rùng mình. Cấp bậc chủ thần ý chí phủ xuống tới, sợ rằng chiến lực có thể so với thiên thần đại viên mãn cường giả lấy không được chút nào chỗ tốt. Khỏa linh hồn phong ấn thủy tinh trong, có một đám cấp bậc chủ thần ý chí. Ân Thác trong bản thân nói ra, đối với ta mà nói, kỳ thực là nhất kiện bảo mệnh dùng gì đó, nhưng hiện tại không cần phải giữ lại rồi. Bởi vì lấy không được cái chuôi này chìa khóa, chúng ta căn bản vô pháp tiến nhập hẹn loạt táng địa. Ân Thác thảo luận lấy, không có chút do dự, trực tiếp bóp nát linh hồn phong ấn thủy tinh, sau đó cầm viên này thủy tinh hướng phía huyết sắc hồ nước chỗ phương hướng ném qua khứ. Răng rác một tiếng, linh hồn phong ấn thủy tinh ở huyết sắc trên hồ nước chống không thời gian triệt để vỡ vụn, một đạo kim sắc quang mang theo vỡ vụn thủy tinh trong bước lên dựng lên, sau đó rất nhanh hóa thành một đạo hình người. Vậy đạo nhân hình là một gã lục cánh thiên sứ, thân cao chừng mấy nghìn mét, hai mắt nhắm nghiền địa đứng thẳng ở trong hư không. Đột nhiên trong lúc đó, hắn mở hai mắt, đường nhìn ở trong đám người nhìn quét một phen lúc, hắn cầm ánh mắt rơi vào rồi Ân Sắc Thác trong trên người. Ân Sắc Thác trong, ngươi kích hoạt ta một đám ý chí là có ý tứ. Ngươi hiện tại hình như không thụ thương đi. Tên kia lục dược thiên sứ hướng về phía Ân Sắc Thác trong hỏi. Tiên bối, chúng ta cần ngài hỗ trợ đánh chết vậy chỉ huyết ma. Ân Sắc Thác thảo luận lấy. Chỉ thiên sứ phía sau. Tên kia lục dược thiên sứ lúc này mới xoay người sang chỗ khác, đối với vậy huyết sắc hồ nước thoáng đánh giá một phen. Chỉ huyết ma, đối với các ngươi thực lực mà nói, sắc thật là rất đại cản trở. Hắn rất nhanh cho ra bản thân phán đoán. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, ta một ngày xuất thủ, sau đó ngươi rơi vào khốn cảnh. Ta thì không có biện pháp lần thứ hai xuất thủ. Tên kia lục dược thiên sứ nhắc nhở nói. Ta đã muốn được rồi, đánh chết chỉ huyết ma là chuyện trọng yếu phi thường. Huống hồ, ta đã cầm linh hồn phong ấn thủy tinh bóp nát, ngươi không ra tay, cũng sẽ chậm rãi tiêu tán lên sắc thắt trong nhắc nhở nói. Nói xong cũng là, linh hồn phong ấn thủy tinh đã vỡ vụn. Mặc dù ta không ra tay, cũng chỉ là tiêu tán tốc độ bị giảm chậm một chút. Lục Dực Thiên Sứ nâng cằm gật đầu nói. Này, các ngươi muốn nói chuyện phiếm có thể phóng tới sau đó không? Một bên qua dồn rốt cục nhịn không được mở miệng. Lục Dực Thiên Sứ liếc liếc mắt qua dồn, sau đó mới rung động cánh, xuất hiện ở tại huyết sắc hồ nước đang phía trên vị trí. Cho ta tiêu thất đi. Hèn mọn sinh vật. Một tiếng quát lớn qua đi, Lục Dực Thiên Sứ trên người tản mát ra một chút cũng không có hạn uy áp. Cánh trên tản ra vô số bạch sắc quang điểm, hướng phía vậy huyết sắc hồ nước tập kích đi, giống như là tuyết rơi giống nhau, lưu loát, không vội không chậm chạp phiêu rơi xuống. Gặp phải bạch sắc quang điểm, huyết sắc hồ nước diện tích bắt đầu rất nhanh ngâm nước, giống như là giữa mùa hè bị ánh mặt trời chiếu nước tiểu hãm hại, không ngừng thu nhỏ lại. Thật là lợi hại, Lý Lì Sở Tuột nhịn không được sợ hãi than nói. Không có gì quá đáng giá sợ hãi than, thiên sứ tộc quang hệ năng lượng bản thân thì đối với đại bộ phận hắc ám sinh vật đều có hiệu, huyết ma không ngoại lệ. Hải Hoàng ở một bên giải thích nói, huyết sắc hồ nước không ngừng cuồn cuộn lấy, dây rùa lấy, phát sinh thê lương thảm hảo, nhưng mặc kệ thế nào, đều là một mảnh phí công. Nó diện tích đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng bị bạch sắc quang điểm ăn mòn. Cho đến cuối cùng, huyết sắc hồ nước rốt cục triệt để tiêu thất, chỉ để lại một khối kim trúc hình lập phương rơi mặt đất. Mà lúc này, vậy chỉ lục dược thiên sứ thân thể bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên. Ấn Thác Trong, vấn đề của ngươi ta giúp ngươi giải quyết. Nhưng ta có thể giúp ngươi cận cái này một lần mà thôi. Lục Dực Thiên Sứ xoay người hướng về phía Ân Sắc Thác trong nói, còn có một việc, ta nghĩ có tất muốn nói cho ngươi. Kế tiếp nói, vậy Lục Dực Thiên Sứ là đúng Ân Sắc Thác trong tiến hành truyền âm, ở đây những người khác đều nghe không được hai người đang nói cái gì. Thế nhưng cổ đinh Lục Dực Thiên Sứ đang nói chuyện thời gian, ánh mắt đã từng ở bản thân đoàn người trên người có điều dừng lại, thậm chí còn liếc liếc mắt Elizabeth. Người kia... nên sẽ không đối với Ân Sắc Thác trong bại lộ rồi chúng ta đích thực thật thực lực đi. Hải Hoàng chú ý tới Lục Dực Thiên Sứ ánh mắt, nhịn không được hướng về phía cổ đình bọn họ truyền âm nói. Không cần lo lắng, bại lộ rồi không quan hệ. Cổ Đinh lại có vẻ rất bình tĩnh. Một phen nói chuyện với nhau qua đi, Lục Dực Thiên Sứ rốt cục hóa thành một chút vết lốm đốm tiêu tán cho trong hư không. Hệt thác trong còn lại là một cái lắc mình xuất hiện ở tại vậy mai táng địa chìa khóa bên cạnh, một tay nhặt lên rồi chìa khóa, tiện tay bỏ vào bản thân chữ vật không gian trong. Sau đó xoay người trở về, hướng về phía mọi người hô, thứ 8 đem chìa khóa đã tới tay, chúng ta hướng sau táng địa xuất phát đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm, hoan nên ngài đến ném để cử phiếu vé tháng, ngài chống đỡ, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 873, thứ 9 đem chìa khóa. 4 ngày lúc, một đám người rốt cục đến rồi thứ 9 chỗ táng địa. Vẫn thần đảo di chỉ trong, đã có bát chỗ táng địa bị đánh rồi xuống tới, mọi người cũng mệt mỏi tích thu được rồi bắt đem táng địa chìa khóa, mà cự ly di chỉ đóng, chỉ còn lại có cuối cùng nửa tháng thời gian. Cổ Đinh bọn họ dọc theo đường đi sắc mặt nhưng không tốt lắm nhìn, bởi vì một ngày thứ 9 đem chìa khóa xuất thế, thì ý nghĩa cự ly mở ra hẹn loạt táng địa không xa rồi. Tiến nhập táng địa ngoại vi sương mù dày đặc khu vực, dọc theo đường đi mọi người nhưng không có lọt vào bất luận cái gì công kích. Một đường đến đều bảo trì cẩn cẩn rực rực mọi người, cũng đều nghĩ rất là vô cùng kinh ngạc. Cẩn thận mà cẩn thận đi qua sương mù dày đặc khu vực lúc, mọi người rốt cục thấy được một chỗ táng địa. Nhưng trước mắt chẳng cảnh, nhưng để ở đây tất cả mọi người mục trường khẩu đốc. Toàn bộ táng địa hoàn toàn là một mảnh phế tích, không chỉ có vết máu loang lổ, thậm chí khắp nơi đều là đao kiếm cắt kim loại quá vết tích. Hơn nữa nhìn qua những này vết tích rất tân, có thể đơn giản phán đoán đi ra, một chỗ táng địa bị người đánh thời gian sẽ không vượt lên trước một tháng. Ngoại trừ đao kiếm lưỡng trùng vết tích ở ngoài, còn có không ít thú chảo lưu lại vết tích. Thú chảo vết tích, hẳn là táng địa thủ hộ giả lưu lại chủng tộc qua dồn tỉ mỉ kiểm tra suy nghĩ trước những này lưu lại vết tích, rất nhanh cho ra kết luận. Mà mặt khác lưỡng trùng vết tích, đến từ chính cùng một người. Ý của ngươi là nói, có một gã một tay chấp đao, một tay trường kiếm cường giả, một mình một người đánh chết rồi ở đây táng địa thủ hộ giả, cướp đi rồi chìa khóa. Cả sệ dẹt nhịn không được hỏi. Vì sao không thể là một gã đao tu cùng một danh kiếm tu liên thủ đánh chết táng địa thủ hộ giả? Bởi vì nơi này vết đao cùng vết kiếm làm cho cảm giác là như nhau, hầu như không đến sai biệt. Mà bình thường dưới tình huống, đao tu cùng kiếm tu không có khả năng làm cho đồng dạng cảm giác. Nghi xá một tay phất quá trước người cách đó không xa một chỗ trên thạch bích vết kiếm, chậm rãi nói rằng. Thế nhưng, chúng ta đều thế lực lớn trong, đồng thời tinh thông đao kiếm thật là tốt tượng không đến đi. Hệt thác trong cũng là nhữ mày mà hỏi thăm. Chúng ta không thể bài trừ gì chỉ trong còn lại người từ ngoài đến khả năng tính. Lý Đức lúc này đứng dậy, đưa ra một người lớn mật suy đoán. Dù sao ở chúng ta nhân tộc song gì chỉ chìa khóa trước, vậy đem chìa khóa trải qua không ít người thủ. Miếng táng trong đất đích xác không đến bất luận cái gì vong linh sinh vật khí tức, vậy chỉ táng địa thủ hộ giả hẳn là đã bị đánh chết, như vậy táng địa chìa khóa hẳn là tại nơi danh đao kiếm song tu cường giả trong tay. Hệt thác trong làm thần tộc, đối với vong linh sinh vật khí tức cực kỳ mẫn cảm, hắn cũng không có cảm giác được táng trong đất có bất luận cái gì vong linh sinh vật khí tức lưu lại. Vốn có đánh táng địa cũng đã là phi thường khó khăn chuyện tình rồi, hiện tại đột nhiên trống rông toát ra tới một người đánh chết táng địa thủ hộ giả tên đoạt đi rồi chìa khóa. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn sẽ không biết cái kia đột nhiên toát ra tới tên rốt cuộc là ai, hiện tại ẩn thân ở nơi nào. Hơn nữa là tối trọng yếu một điểm là, chúng ta chỉ còn lại có 15 ngày cả sệ dẹt vẻ mặt phiền muộn vẻ. Các ngươi gấp cái gì? Tiểu bảo bối của ta môn đã bắt đầu điều tra rồi, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Qua dồn cũng tự tin tràn đầy nói, chỉ cần người kia không trốn ra vẫn thần đảo di chỉ. Ta sớm muộn có thể tìm được hắn. Qua dồn nói, bán ngồi xổm xuống, một tay đặt tại rồi trên mặt đất. Vô số thật nhỏ hắc sắc con sâu nhỏ không ngừng theo lòng bàn tay hắn ra thịt trong chui đi ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Chỉ là chỉ chốc lát công phu, hắc sắc con sâu nhỏ thì quét sạch táng trong đất mỗi hẻo lánh. Cảm ứng lấy con sâu nhỏ dò xét kết quả, qua dồn nhíu mày. Đích xác không phải ở đây bất luận kẻ nào làm, hơn nữa cái kia đao kiếm song tu tên đã không ở cái này gọi táng trong đất rồi. Thế nào xác định không phải ở đây bất luận kẻ nào? Hệt thác trong nhíu mày lấy hỏi. Ta thả ra sâu có thể công nhận linh văn cân các loại sinh vật vân tay như nhau, là có đặc biệt tính. Đi qua những này đao kiếm vết tích lưu lại linh văn có thể tiến hành linh văn đối lập. Mà vừa đối lập kết quả chính là, cùng ở đây tất cả mọi người không phù hợp. Qua dồn giải thích nói. Đã quên nói, linh văn là do năng lượng ba động sản sinh, chỉ cần có năng lượng vận chuyển, sẽ có linh văn sản sinh, cũng là vì sao chúng ta chủng tộc am hiểu cho tìm kiếm các loại năng lượng quán mạch. Mà sinh vật thể trong cơ thể có năng lượng vận chuyển, đồng dạng sẽ sản sinh linh văn. Của ngươi sâu tìm tòi toàn bộ di chỉ cần bao lâu? Hệ thắc trong hỏi tiếp nói. Miếng di chỉ diện tích quá lớn, hoàn toàn tìm tòi chí ít muốn tiêu hao một tháng đã ngoài thời gian, chỉ là thô sơ giản lược tìm tòi một chút nói, thập đến 15 ngày hẳn là được rồi. Qua dồn tính toán rồi một chút lúc cho ra như vậy một vài cứ. Vậy hiện tại thì bật người bắt đầu đi. Chỉ có thể thô sơ giản lược tìm tòi rồi, chỉ mong có thể tìm được cái kia cướp đi chìa khóa tên. Cả sệ dẹt vội va hô. Chờ một chút. Hệt thác trong lại đột nhiên mở miệng ngăn cản. Dựa theo ngươi nói như vậy, táng địa chìa khóa là đặc thù chế tác vật phẩm, nội bộ ẩn chứa đặc biệt năng lượng. Hẳn là cũng là có linh văn, ngươi để những. Này sâu thử xem nhìn tìm tòi một chút táng trong đất có hay không chìa khóa. Qua dồn gật đầu, các ngươi đem sở hữu táng địa chìa khóa đều giao cho ta. Còn lại mọi người nhất nhất cầm táng địa chìa khóa hướng phía qua dồn đạn bắn xuyên qua, rất nhanh bắt đem táng địa chìa khóa toàn bộ đều bị hắn nắm trong tay. Lúc vô số con sâu nhỏ lần thứ hai tuôn ra, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Thấy như vậy một màn, cự ly cổ đinh cách đó không xa lì xạ sắc mặt khẽ biến. Không quá nhiều đại hội. Một mảnh bén nhọn côn trùng kêu vang tiếng truyền ra, mấy chỉ hắc trùng theo một chỗ sụp xuống đống đá trong sĩ ra một khối kim trúc hình lập phương. Qua dồn một cái lắc mình xuất hiện ở tại cái kia vị trí, cầm vậy khối kim trúc hình lập phương hút nhiếp dựng lên. Ha ha ha. Cái kia đao kiếm song tu tên tuy rằng đánh chết rồi ở đây táng địa thủ hộ giả, thế nhưng không đến thủ đi táng địa chìa khóa. Thực sự là đến toàn bộ không uổng công phu. Qua dồn nhịn không được đại cười ra tiếng đến. Hệt thác trong cùng cả sệ dẹt bật người vây quanh quá khứ. Thật là thứ 9 đem táng địa chìa khóa 3. Thế nhưng vì sao tên kia cường giả đánh chết rồi táng địa thủ hộ giả, nhưng không có thủ đi chìa khóa. Cả sệ dẹt có chút không giải thích được mà hỏi thăm, kỳ thực cũng là ở đây rất nhiều người trong lòng vấn đề. Mới có thể tên kia táng địa thủ hộ giả cũng chưa chết, mà tên kia xông vào người nhận lấy bị thương nặng. Sở dĩ, xông vào người không đến mạo hiểm đạt được chìa khóa, mà là tuyển trạch rồi thoát đi. Mà hắn ly khai không bao lâu, táng địa thủ hộ giả thì bởi vì thụ thương quá nặng mà tử vong rồi. Lý Đức cho ra bản thân dự đoán. Nếu nói như vậy, vậy táng địa thủ hộ giả thi thể hẳn là còn có thể tàn lưu lại đi. Hệt thác trong có chút nghi vấn địa nhìn về phía rồi Lý Đức. Linh hồn loại vong linh, tử vong lúc là không đến thi thể lưu lại. Lý Đức lắc đầu cười nói. Mà lúc này, cổ đinh cũng nhìn về phía rồi mà lì xả chỗ phương hướng, do dự một lát lúc, hướng về phía nàng truyền âm nói, ở đây táng địa thủ hộ giả là ngươi đánh chết. Chìa khóa cũng là ngươi giấu. Lì xả đầu tiên là sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn về phía rồi cổ đinh, yên lặng địa gật đầu. Bởi vì cửu đem chìa khóa toàn bộ ly khai nguyên bản táng địa, hẹn hoạt táng địa sẽ mở ra. Sở dĩ ta chỉ có thể đem chìa khóa giấu kín ở táng trong đất, đồng thời lưu lại một chút đầu mối để cho bọn họ truy tung ta. Mượn cái này đến kéo dài một ít thời gian. Không nghĩ tới, bọn họ trực tiếp tìm được rồi chìa khóa. Có một chút ta không hiểu, của ngươi linh văn là thế nào biến hóa. Theo ta được biết, mỗi người linh văn đều là riêng, căn bản là không thể ngụy trang, mặc dù che đậy cũng có cự ly hạn chế. Ở vừa này sâu gần gũi cha xét dưới, là không có khả năng làm lỗi. Cổ đinh đưa ra trong lòng nghi hoặc. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, chỉ là thủ đoạn của ta các ngươi học không đến. Nghi xạ lắc đầu. Tựa hồ không muốn nhiều giải thích cái gì. Hiện tại cửu đem chìa khóa đều đã xuất thế, nếu như ta phỏng chừng không sai nói, cái này di chỉ rất nhanh thì sẽ phát sinh kịch biến rồi. 3. Ở chỗ này hay là nói một chút đi, gần nhất quốc gia đối với vong văn một khối gia tăng đánh, khởi điểm rất nhiều thư đều phong rớt. Khởi điểm bộ kỹ thuật bên kia khả năng bởi vì phong thư duyên cớ, dẫn đến hệ thống xuất hiện không ít bug, phía trước có chút chương và tiết khả năng nhìn không thấy rồi. Hiện tại không ngừng là ta một quyển sách. Hầu như khởi điểm sở hữu thư đều xuất hiện như vậy vấn đề. Rất nhiều tác giả đều ở đàn trong phản ứng, thế nhưng bởi quốc khánh nghỉ, bây giờ còn không có cách nào đúng lúc giải quyết, khả năng quá 2 ngày bộ kỹ thuật bên kia nhân trở về đi làm tài năng giải quyết. Chương 874, hẹn hoạt táng địa, mở ra. Đạt được rồi cuối cùng một bả chìa khóa, đoàn người rất nhanh mênh mông quần quận ly khai táng địa, hướng phía cuối cùng một chỗ táng địa, hẹn hoạt táng địa chạy đi. Vừa thoát ly táng địa sương mù dày đặc khu vực, trong hư không sắc trời bắt đầu phát sinh kịch biến. Nguyên bản đủ rột mờ nhạt bầu trời, bắt đầu sáng sủa đứng lên. Cái loại cảm giác này, như là bầu trời tràn ngập nhiều ngày vụ mai bị suy tán. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc ngẩng lên đầu nhìn phía bầu trời, loại này đột nhiên mà tới khí hậu biến hóa để mọi người mơ hồ đoán được, miếng gì chỉ đã xảy ra có chút cải biến. Một mảnh thanh minh trong hư không, một đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ thành hình, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, vậy một đạo thân hình cũng không phải hoàn toàn thực thể, mà là bày biện ra bán trong suốt trạng thái. Ở đây tất cả mọi người có chút cảnh giác địa nhìn quá khứ. Mọi người hảo, ta là Hendwas. Ta hiện tại xuất hiện ở chỗ này, nói do cửu đem táng địa chìa khóa đều đã xuất hiện, hơn nữa, các ngươi chí ít bắt được rồi trong đó 5 đem đã ngoài. Ta tin tưởng các ngươi hẳn là tất cả mọi người biết, ở đây kỳ thực là ta hẹn loạt táng địa. Mà các ngươi tới mục đích, hẳn là cũng là ở táng địa tầm bảo. Của ta táng trong đất, tồn trữ lấy gần như ta sinh tiền tích lũy 8 phần 10 tài phú, nhưng đối với ta một người người chết mà nói, kỳ thực đã không có tác dụng gì rồi. Sở dĩ, ta cho phép các ngươi tiến nhập của ta táng địa tìm kiếm bảo tàng, nhưng muốn xong bảo tàng, phải nghiêm ngặt dựa theo của ta quy tắc đến. Không tuân thủ quy tắc nhân, ở của ta táng trong đất sẽ bị tự động loại bỏ đi ra ngoài. Về phần cụ thể quy tắc, tiến nhập táng địa lúc, ta sẽ kể lại cho các ngươi giảng giải. Hiện tại, ta cần các ngươi triệu tập cái này táng trong đất còn sống mọi người, để cho bọn họ đang tiến nhập táng địa. Chờ ngươi cân nhắc triệu tập đồng rồi, các ngươi có thể dùng cựu đem táng địa chìa khóa mở ra táng địa rồi. Đã nói nhiều như vậy rồi, chúng ta táng trong đất tái kiến. Ném như vậy một phen nói, hẹn hoạt hư ảnh ngay lập tức đạm đi. Cả sệ dẹt bọn họ ba người sắc mặt đều có chút xấu xí, ngay từ đầu là bọn hắn cầm vậy không tham gia táng địa 200 người khu trục ly khai. Hiện tại hẹn hoạt dĩ nhiên lại muốn bọn họ cầm nhân gọi trở về, tam đại đỉnh tộc đàn trên mặt mũi đích xác thật không tốt nhìn. Nhưng nếu là hẹn hoạt cho ra quy củ, bọn họ tự nhiên cũng chỉ có thể tuyển trạch tuân thủ. Tìm vài ngày thời gian cầm trước ly khai thế lực tề tiểu, 1.700 người đội ngũ mênh mông quần quần hướng phía hẹn hoạt táng địa ra đi. Đến hẹn hoạt táng địa thời gian, cự ly di chỉ đóng, chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Bao phủ hẹn hoạt táng địa sương mù dày đặc cũng không biết ở lúc nào tán đi rồi. Một tòa hùng vĩ cự thành hiện ra ở mọi người trước mặt. Vậy cự thành thành tường cao túc có mấy chục thước, thật lớn hoàng kim cửa thành trên điêu khắc lấy vô số tường thú cùng thần văn. Cửa thành đầu cuối. Từ trên xuống dưới có 9 phương cách hình dạng lỗ nhỏ, rõ ràng cái này hẳn là chính là đối ứng cựu đem chìa khóa lỗ khóa. Trong tay có táng địa chìa khóa mấy người lần lượt cầm chìa khóa xen vào hình vuông lỗ nhỏ trong vòng, 9 lỗ nhỏ cùng chìa khóa khe hở bắt đầu bắn ra trận trận kim mang. Lúc vậy rất nhỏ khe hở chậm rãi tiêu thất. Cựu đem chìa khóa triệt để cùng đại môn hòa hợp nhất thể, nhìn không ra mảy may. Mà kim mang triệt để tiêu thất. Ca thắp một tiếng kim trúc tiếng đánh truyền ra, sau đó ổ trục chuyển động răng rắc tiếng không ngừng truyền ra, nặng nghề đại môn rốt cục chậm rãi mở ra. Đại môn phía sau, một cái hoàng kim đúc thành rộng nhai đạo kéo dài đến nhìn không thấy đầu cùng viễn phương. Như vậy làm cho chấn động một màn hiện ra ở mọi người trước mắt, để hầu như mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một lát qua đi. Cả sệ dẹt mấy người bọn họ mới mang theo đội ngũ cất bước đi vào đại môn. Ở tất cả mọi người tiến nhập thành trì lúc, nặng nề cửa thành tự động đóng. Mà trong hư không, hẹn hoạt hư ảnh rốt cục lần thứ 2 xuất hiện. Hoan nghênh mọi người đi tới của ta táng địa, ta thật cao hứng có thể ở vẫn lạc lúc còn có thể tiếp đại đến nhiều như vậy khách nhân. Hẹn hoạt khoe miệng rào rạt nâng dáng tươi cười, một bộ rất hài lòng dáng dấp. Mọi người đã tiến nhập táng địa. Trò chơi đã mở ra. Mọi người hiện tại sở hữu đứng thẳng này đường cái. Là Hoàng Kim Đường, cũng là ta cho mọi người người thứ nhất khảo nghiệm. Hoàng Kim Đường trên, không có cách nào phi hành, không có cách nào thuấn gian di động, chỉ có thể bộ hành. Mà ta cho mọi người người thứ nhất khảo nghiệm, chính là xem ai bộ hành số lượng tối đa. Đương nhiên, có một việc phải nói cho các ngươi mỗi bán ra một bước, Hoàng Kim Đường châm đối với các ngươi cá nhân trọng lực sẽ tăng gấp đôi một lần. Một cửa, chỉ bán ra 200 bộ lấy người trên, mới có tư cách vào nhập đệ nhất tòa cung điện lựa chọn sử dụng bảo vật. Còn lại không đến đến 200 bộ nhân, sẽ bị truyền tống ly khai, thất về phía sau sở hữu khảo nghiệm tư cách. Hiện tại ta cũng không lãng phí mọi người thời gian. Trò chơi chính thức bắt đầu. Hẹn hoạt thân hình dần dần đạm đi, mọi người lục tục bắt đầu về phía trước cất bước. Cái này khảo nghiệm nghe đứng lên hình như không khó bị ủa lệ nghe xong lúc, cho ra như vậy một người đánh giá. Bị ủa lệ ca, cái này khảo nghiệm, kỳ thực chỉ là nghe đứng lên giản đơn, thực tế khảo nghiệm chính là nhục thân cường độ. Về phía trước bán ra 200 bộ. Nếu như một người thể trọng chỉ 1 kg, ý nghĩa trọng lực sẽ đến 2200 lần vương kg, tương đương thành thuật toán, chính là 1.6 thừa lấy tháng 10 năm 60 lần vương kg. Ý nghĩa mỗi người thừa thụ trọng lực số đếm phía chí ít có 60 cái không tồn tại, lại thêm xác thực mà nói, chí ít có 61 cái không, bởi vì từng người trưởng thành thể trọng đều là hơn 10 kg đã ngoài. Mà trên thực tế, nhục thân cường độ vừa đến thiên chính là thần cấp cường giả. Có thể thừa thụ trọng lực chữ số chỉ 56 vị cân nhắc, phía chỉ 55 cái không. Đổi đến, chính là 183 bộ thao túng. Mà muốn đến 200 bộ đã ngoài, nhục thân cường độ có lẽ nói kinh qua các loại thần thông có lẽ còn lại thủ đoạn cường hóa quá nhục thân cường độ, phải đến đệ tam danh sách thiên thần đã ngoài. Michael phiên giải thích tuy rằng nghe đứng lên rất phức tạp, nhưng then chốt vị trí nói xong rất rõ ràng, bị hứa lệ rốt cuộc đại khái nghe hiểu rồi. Michael nói xong không sai. Một cửa phòng trừng sẽ đấu loại rơi 80% đã ngoài sông vào người. Hải Hoàng cho ra một thứ đại khái công tác thống kê kết quả. Mọi người đi bước một về phía trước rào bước tiến lên lấy, trên cơ bản mỗi người đi phía trước đi ra một bước, đều đếm lấy bản thân bộ cân nhắc. Mãi cho đến 150 bộ trước, kỳ thực đại bộ phận nhân hầu như chưa từng cảm giác được cái gì áp lực, tuy rằng trọng lực một mực đề thăng, nhưng phía trước xa xa không đến đến mọi người nhục thân cường độ có thể thừa thụ cường độ. Nhưng 150 bộ lúc, đã chỉ cao đẳng danh sách chân thần cấp bậc nhục thân tài năng thừa thụ, áp lực cảm mới dần dần truyền đến, mọi người bước chân cũng đều bước hoán rồi xuống tới. Lý Đức Đái lĩnh nhân loại trận doanh vẫn đi theo đại bộ đội cuối cùng, bởi vì lúc trước quy tắc nói qua, chỉ toán bộ cân nhắc, cân thời gian không có vấn đề gì. Sở dĩ trước sau hoàn thành không đến khác nhau, hơn nữa Lý Đức bọn họ bản thân cũng muốn kéo dài thời gian. Mà đi tuốt phía đằng trước, thình lình chính là tam đại đỉnh tộc đàn rồi, đặc biệt tiền sắc thắt trong, cả sệ dẹt còn có qua dồn bọn họ ba gã linh đội, phía sau tiếp trước về phía trước nện bước bước chân, rất sợ bản thân bại bởi rồi mặt khác hai người. Bọn họ ba người cũng là trước hết hoàn thành 200 bộ, nhưng ba người như trước về phía trước nện bước bước chân, chút nào không đến dừng lại dự định, hiển nhiên là muốn tại đây hạng nhất tỉ thí trên phân cái cao thấp. Mà đến 180 bộ lúc, bị đấu loại nhân số bắt đầu tăng nhanh, đặc biệt ở 183 bước lúc. Chỉ là một bước, thì đấu loại rồi một nhiều hơn phân nửa nhân. Thất bại nhân, trong nháy mắt đã bị truyền tống rồi đi ra ngoài, trong nháy trước đây hơn 700 nhân thì còn lại 800 nhiều. Nhưng đến 183 bước sau đó, phía nhân tốc độ càng ngày càng chậm rồi, mỗi một bộ bước ra đều có vẻ cực kỳ gian nan. Trọng lực mang đến không chỉ có là nhục thân gánh vác, thậm chí đối với từng tế bào đều tạo thành cường đại áp lực, làm cho hành động chắc trở. Cổ đinh bọn họ đoàn người còn lại là đơn giản siêu việt 200 bộ giới hạn, sau đó buông tha cho kế tục đi tới, bọn họ mong muốn có thể bảo lưu thực lực. Nhìn phía sau còn đang gian nan đi trước mọi người, cổ đinh nhịn không được lắc đầu, nhục thân cường độ đề thăng, không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Ở 183 bước mà bắt đầu nghĩ chắc trở nhân, trên cơ bản vượt qua quá 200 bộ khả năng tính không lớn, tối đa có thể vượt lên trước 190 bộ thì không sai. Mà chỉ này đã vượt qua 190 bộ nhân, mới có một chút yếu ớt mong muốn. Thời gian chia ra một giây quá khứ, đem cuối cùng một người vượt qua 200 bộ cánh cửa thời gian, đã là năm hơn một giờ quá khứ. Mà nguyên bản 1.000 thất hơn trăm nhân, thành công hoàn thành đệ nhất quan khảo nghiệm, cũng chỉ có 328 nhân. 3. Xin lỗi. Chương tới chậm điểm. Chương 875, tam kiện bảo vật. Đem cuối cùng một người đi qua 200 bộ khảo nghiệm, hẹn loạt thân hình rốt cục lần thứ 2 xuất hiện, hắn vẻ mặt mỉm cười địa chống lấy trưởng. Chúc mừng các ngươi đi qua đệ nhất quan trò chơi, như vậy hiện tại có thể trước đi phía trước đệ nhất tòa cung điện bên trong thủ được các ngươi trò chơi phần thưởng rồi. Đệ nhất tòa cung điện trong, tổng cộng có 3.000 kiện bảo vật, trong đó, có tam kiện phẩm chất xa cao hơn còn lại bảo vật. Về phần bảo vật thuộc sở hữu, tự nhiên là muốn xem mọi người nhãn lực cùng thực lực. Bảo vật tranh đoạt hoàn toàn là tự do quy tắc, các ngươi có thể liên thủ, có thể làm theo ý mình, thậm chí có thể đánh lén đánh chết nguyên bản bảo vật người sở hữu, các loại thủ đoạn đều có thể sử dụng. Đương nhiên, tranh đoạt thời gian chỉ có một tiếng đồng hồ, một giờ qua đi, bảo vật toàn bộ đều về ngay lúc đó kẻ nắm giữ sở hữu. Vượt lên trước thời gian kế tục xuất thủ nhân, ta sẽ tự mình xuất thủ gạt bỏ. Quy tắc đều rõ ràng đi. Vậy chúc các ngươi khiến cho hài lòng ném như vậy một câu nói lúc, hẹn hoạt hư ảnh lần thứ 2 tiêu thất không gặp. Hoàng Kim Đường đã không có trước khảo nghiệm thời gian trọng lực ảnh hưởng, mọi người một đường bay nhanh, rất nhanh đến rồi hẹn hoạt theo như lời vậy tòa cung điện. Tựa hồ cảm ứng được rồi mọi người đến, cung điện đại môn rất nhanh tự động mở ra. Cả xệ dẹt mấy người mang theo phía sau mọi người lục tục chui vào trong đó. Vào cung điện, mọi người thấy đến trước mắt một màn đều có chút sững sờ, mấy nghìn kiện bảo vật toàn bộ huyền phù giữa không trung trong. Tùy ý nổi lơ lửng, bên ngoài có một tầng trong suốt bọt khí lá mỏng bao trùm. Chỉ là chỉ chốc lát, lập tức thì có nhân phản ứng đến, động thủ bắt đầu cấp giật. Nhưng liên tiếp mấy người xuất thủ mọi người đánh liêu không, lọt vào bắt này bảo vật rất nhanh hướng phía xa xa bỏ chạy. Cổ đinh bọn họ cũng không có lập tức động thủ, mà là tìm lấy chân chính có dùng là bảo vật. Ở đây bảo vật, đại đô là thiên thần huyền khí, còn có số ít thượng cổ đan dược, cùng với chút ít dược liệu cùng luyện chế tài liệu. Ở bọt khí lá mỏng bao trùm dưới, những này bảo vật tất cả đều tượng vật còn sống giống nhau, không chỉ có chính mình lấy thiên thần cấp bậc cường giả tốc độ, nhưng lại sẽ ở thời điểm mấu chốt thay đổi phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không ai đã thủ. Cổ đinh, trước cầm viên này kim sắc đan dược bắt. Hải Hoàng một phen quan sát lúc, chỉ vào một cái phương hướng nói. Cổ đinh không hỏi nhiều cái gì. Thân hình trực tiếp thoát ra, thân thủ thì hướng phía một viên ngón tay cái khổ kim sắc dược hoàn trộm tới. Vậy kim sắc dược hoàn tựa hồ cảm giác tới rồi cổ đinh xuất thủ. Lập tức ra tốc về phía trước thoát ra, cổ đinh một chảo dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu một đạo tàn ảnh. Gì, có điểm ý tứ. Cổ Đinh thật là tốt thắng tâm cũng bị kích khởi, kế tục đuổi theo. Lần thứ hai xuất thủ, Cổ Đinh ổn thỏa rồi rất nhiều, mãi cho đến cự ly này khỏa đan dược không được 20 cm cự ly thời gian mới ra tay, nhưng lúc này đây, đan dược đột nhiên chuyển biến, lần thứ hai trốn ra Cổ Đinh nắm trong tay. Hai lần thất thủ, để Cổ Đinh rất là vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không tin rồi. Cổ Đinh lần thứ hai hướng phía vậy đan dược đuổi quá khứ, mà lúc này đây, hắn rốt cục không có chút bảo lưu. Đang nhìn chuẩn rồi thời gian lúc, chỉ tay che trời thần thông trong nháy mắt mở ra, một cái bàn tay khổng lồ trực tiếp cầm vậy đan dược cùng phụ cận hơn 10 kiện bảo vật toàn bộ nhéo vào trong tay. Không đợi này bảo vật có điều dãy rủa, thì một tay lấy này bảo vật toàn bộ đút vào bản thân tiểu thế giới trong. Một màn phát sinh, cũng bị không ít người nhìn ở tại trong mắt, có mấy người đỏ mắt không ngớt. Dĩ nhiên kết thành liên minh ạ lì ản sở, hướng phía Cổ Đinh vây quanh đến. Này, nhân loại, cầm ngươi vừa xong này bảo vật toàn bộ giao ra đây. Dẫn đầu chính là một gã trưởng lấy cá sấu đầu tên. Muốn bảo vật, bản thân khứ thủ. Cổ Đinh không chút khách khí địa hướng về phía hai người lạnh lùng nói. Xem ra ngươi là không muốn chủ động giao ra đây rồi, chúng ta đây cũng chỉ có thể động thủ cướp giật rồi. Cá sấu đầu vẻ mặt giữ tợn dáng tươi cười địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh. Sau đó vung tay lên. Năm tên tướng mạo khác nhau tên hướng phía Cổ Đinh đánh móc sau gáy. Nhưng rất nhanh, năm người đều kêu thảm lấy nhanh hơn tốc độ bay ngược trở lại, hung hăng đánh ở tại xa xa cung điện tường trên. Không hề ít chờ xem kịch vui nhân, nhất thời trở nên mục trường khẩu đốc. Bởi vì không ít người hoàn toàn ngay cả Cổ Đinh động tác đều không thấy rõ. Mọi người thế mới biết, nguyên lai tên này nhân loại thanh niên vượt quá tưởng tượng cường. Ngay Cổ Đinh cướp đoạt viên này đan dược thời gian, bị hứa lệ xuất thủ, Hải Hoàng để hắn bắt. Là một khối hỏa hồng nhan sắc kim trúc. Thấy Cổ Đinh hoàn thành đan dược bắt, Hải Hoàng hướng về phía hắn truyền âm nói, trong cung điện có tam kiện bảo vật, trong đó nhất kiện là ngươi vừa bắt đến viên này không chết đan, còn có một việc là bị hứa lệ bây giờ còn ở bắt viêm thần sát, đệ tam kiện còn lại làm lì xạ vừa thu hoạch trôi này dị sắt thiết kiếm. Vậy cả sẽ dẹt bọn họ tranh đoạt khí thế ngất trời vậy bà đao, chỉ là nhất kiện phổ thông bảo vật. Cổ Đinh thấy cả sẽ dẹt mấy người bọn họ điên cuồng truy đuổi trôi này thanh sắc trường đao một màn. Cũng có chút không nói gì. Vậy bả đao phẩm chất còn có thể, nhưng cũng chỉ là nhất kiện cực phẩm thiên thần huyền khí, cân lì xạ đắc thủ vậy thanh kiếm hoàn toàn không thể so sánh. Lì xạ vậy thanh kiếm, tuy rằng không phải chủ thần khí, bất quá mang theo lấy chủ thần khí tức, hẳn là chủ thần sử dụng quá thiên thần huyền khí, có thể rốt cuộc ngụy chủ thần khí rồi. Hải Hoàng giải thích nói. Vậy ngươi để ta xuất thủ cướp giật không chết đan là cái gì? Cổ Đinh tuy rằng là dược tề sư, nhưng đối với cổ văn minh đan dược một khối lý giải cũng không nhiều. Một viên không chết đan, tương đương với một cái mệnh. Không chết đan đối với cấp bậc chủ thần dưới bất luận kẻ nào đều có hiệu, có thể cầm gần chết người trên thân thể sở hữu mặt trái trạng thái duy nhất toàn bộ loại bỏ sạch sẽ, để ngoài khôi phục đến thụ thương trước hoàn chỉnh trạng thái. Hải Hoàng giải thích nói, loại này đan dược, phóng tới chủ vị diện đấu giá hội trên, sẽ có vô số người ra giá trên trời đến tiến hành tranh đoạt. Hải Hoàng phiên giải thích để Cổ Đinh có chút kinh ngạc, hắn làm một gã dược tế sư. Còn cho tới bây giờ không nghĩ tới cổ văn minh đan dược dĩ nhiên sẽ có như vậy nghịch thiên hiệu quả. Vậy ngươi để bị hứa lệ tranh đoạt vậy khối cái gì sắt, là vật gì vậy? Cổ Đinh hỏi tiếp nói. Viêm thần sắt tuy rằng nhìn qua như là bị tạ bị thạ đốt hồng viên gạch, trên thực tế cũng chế tác hỏa thuộc tính chủ thần khí chủ tài liệu một trong. Loại này tài liệu, thu được độ khó tương đối lớn, chỉ số ít đặc biệt hỏa sơn giữa có, mà những này hỏa sơn đều có thể đơn giản để bất luận cái gì thiên chính là thần cấp cường giả chết. Sở dĩ, loại này tài liệu giá cả tương đương kinh khủng. Bất quá, chúng ta có thể cầm nó lưu lại, để Robert, nhìn có thể hay không lợi dụng tài liệu làm điểm cái gì. Hải Hoàng kiến nghị nói. Hải Hoàng vừa dứt lời, bị hứa lệ bên kia đã đắc thủ, thành công cầm vậy một khối viêm thần sắt để vào rồi hắn chữ vật không gian trong. Còn lại hơn 40 phút, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này nhiều cướp đoạt một điểm còn lại bảo vật. Hải Hoàng hướng về phía mấy người truyền âm nói. Một đám người bật người một lần nữa bắt đầu công việc lưu đủ lên, truy đuổi lấy trong cung điện này bảo vật. Một giờ kỳ hạn rất nhanh quá khứ, đang ở trong cung điện vội vàng truy đuổi bảo vật mọi người cũng đều bị trong nháy mắt truyền tống rồi đi ra. Hẹn hoạt thân hình lần thứ 2 xuất hiện. 3. Khả năng rất nhiều độc giả đã thấy, trước bị che đậy trương và tiết đã toàn bộ khôi phục. Quả nhiên còn là chúng ta biên tập viên chuột túi quân cho lực, nghỉ thu một hồi đến bật người thì đối phó rồi ta đã nói nha, ta như vậy đơn thuần, viết 250 vạn tự. Diễn viên chưa từng cùng nữ hài chỉ dắt quá thủ. Muốn là của ta thư đều không phù hợp quốc gia quét sạch hoặc nổ tiêu chuẩn, khởi điểm phòng trừng có thể không bị che đậy thư thêm đứng lên cũng không sẽ vượt lên trước thập bản. Chương 876, mê vực thác nước. Một giờ thời gian, các ngươi tổng cộng thu rồi lục hơn 100 kiện bảo vật, coi như không sai. Tối đáng giá biểu dương chính là, tam kiện đặc thù bảo vật đều bị nhân tìm đi ra, xem ra các ngươi đoàn người trong, có nhãn lực tương đương không sai tên. Hẹn hoa lời nói khiến cho rồi không ít người kinh ngạc, tất cả mọi người thấp giọng nghị luận đứng lên, bởi vì cũng không biết thu được tam kiện đặc thù bảo vật đều là thủy. Mà hẹn hoa cũng không có cầm thu được đặc thù bảo vật nhân vật đến, mà là rời đi rồi trọng tâm câu chuyện. Đệ nhất quan trò chơi đến tận đây triệt để kết thúc, tổng cộng còn thừa nhân số còn có 322 nhân. Hẹn hoa tiến hành rồi một chút công tác thống kê, ở trong cung điện tranh đoạt bảo vật thời gian, có 6 người bị người đánh chết, dẫn đến nhân số lần thứ 2 giảm thiểu. Đệ nhị quan trò chơi, rất đơn giản, chỉ cần có thể đi qua tiền phương mê vực thác nước, thì là đi qua khảo nghiệm. Bất quá, có một việc ta trước đó nói rõ ràng, mê vực thác nước thủy gây áp lực là trực tiếp tác dụng cho các ngươi linh hồn. Hơn nữa thác nước trong vòng, còn có thể có các loại huyễn cảnh, thậm chí còn có oán linh trấn thủ. Vô pháp thông quan nhân, 99% đã ngoài, đều tại đây một cửa vẫn lạc. Sở dĩ ta kiến nghị, đối với bản thân không một cách tự tin nhân, hay nhất tuyển trạch buông tha. Đương nhiên, tuyển trạch rồi buông tha, thì ý nghĩa mất đi tham dự phía trò chơi tư cách, ta sẽ đưa bọn họ trực tiếp truyền tống đi ra ngoài. Nghe được hẹn loạt lời nói, không ít người đều bắt đầu có chút dao động rồi, bởi vì tỷ lệ tử vong thực sự rất cao. Ta cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian lo lắng, không muốn tham gia, có thể ở thập giây trong vòng đứng ra. Không đến đứng ra, ta chỉ có thể cam chịu các ngươi đồng ý kế tục trò chơi rồi hẹn loạt ánh mắt nhìn quét quá mọi người. Rất nhanh, thì có nhân người thứ nhất đứng dậy. Là một gã thâm viên ma tộc. Theo người đầu tiên đứng ra, phía lục tục thì có nhân đứng dậy. 10 giây đồng hồ thời gian rất nhanh quá khứ, có 36 nhân đứng dậy. 322 nhân đích đội ngũ, biến thành 286 nhân. Nhưng tuyệt đại đa số nhân hay là bị hẹn hoặc bảo tàng hấp dẫn, dự định hợp lại liều mạng. Vậy 36 nhân bị truyền tống sau khi rời khỏi, còn thừa nhân bắt đầu hướng phía mê vực thác nước chạy đi. Trên nửa đường, Hải Hoàng đột nhiên thấp giọng nói thầm nói. Vậy 36 danh bị truyền tống ly khai nhân, không đến xuất hiện ở táng địa ở ngoài, chẳng lẽ là trực tiếp truyền tống ra gì chỉ rồi. Một mảnh không hiểu không gian trong vòng, trước buông tha trò chơi 36 nhân đột nhiên xuất hiện. Ở đây không phải gì chỉ ở ngoài vậy miếng tinh không. Chúng ta bị truyền tống tới nơi nào rồi? Lập tức có người kinh hô. Trong hư không, một đạo nhân ảnh rất nhanh ngưng tụ thành hình, vậy một đạo nhân ảnh thình lình chính là Hẹn Hoa. Lúc này hắn đã hoàn toàn không phải trước trạng thái bán trong suốt thái. Mà là hòa chân nhân không có gì khác nhau. Khoe miệng hắn khẽ nhếch, hướng phía dưới bệ nghệ lấy mọi người. Ở đây đương nhiên không phải gì chỉ ở ngoài hư không. Nơi này là của ta tiểu thế giới. Mà các ngươi, thực sự ngây thơ đã cho ta sẽ cho các ngươi sống ly khai của ta táng địa. Hẹn hoa, ngươi muốn làm gì? Mọi người nhất thời bắt đầu kinh hoàng đứng lên. Vấn đề này có chút ngược trí, ta vừa đã nói qua, sẽ không cho các ngươi sống ly khai, hiện tại đương nhiên là muốn giết sạch các ngươi. Hẹn hoa nhẹ giọng cười nói. Vì sao? Nếu như là vì trước này bảo vật, chúng ta có thể trở về. Có người hô. Ngươi nghĩ ta hiếm lạ vài món bảo vật. Ngươi nghĩ trong tay ngươi có một tòa kim sơn thời gian, ngươi còn có thể hiếm lạ một lượng khỏa kim tệ không? Hẹn hoa lắc đầu cười. Ta muốn giết các ngươi, chỉ là bởi vì ta không hy vọng táng trong đất phát sinh mặc cho sự tình gì tiết lộ đi ra ngoài. Chúng ta có thể phát thệ tuyệt không tiết lộ. Không ít người lập tức hô. Lập hạ thiên đạo thể ngôn mặc dù có chút hiệu quả, nhưng cũng không phải không đến thủ đoạn phá giải. Thượng cổ thời đại không phải có cú cách ngôn nha. Chỉ có người chết mới là tối tin cậy. Sở dĩ, chỉ có thể xin lỗi rồi hẹn ngoặt hướng về phía dưới mọi người trường ánh mắt. Tại hạ trong nháy mắt, một cổ vũ khí ở tiểu thế giới trong rất nhanh tràn ngập ra, ở vũ khí vây quanh trong, một tiếng thảm hào không ngừng truyền đến. 36 nhân đích thân thể đều bắt đầu tự động hư thối, rách nát. Chỉ là vài giây thời gian. Thì hóa thành rồi một bãi ô thủy, hướng phía tiểu thế giới cách đó không xa một mảnh sông trong hội tụ đi. Trong hư không, hẹn hoạt khỏe miệng khẽ nhếch. Vô dụng phế vật, tự nhiên không đến tồn tại giá trị. Chỉ là không biết một vòng luân chắc thí qua đi. Có thể hay không có một hợp cách tên bị sàng chọn đi ra. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình chậm rãi tiêu thất không gặp. Cổ đinh đoàn người rất nhanh theo lấy đại bộ đội đến rồi mê vực thác nước chỗ vị trí. Mê vực thác nước đích xác đồ sộ không gì sánh được. Nhưng cùng cổ đinh bọn họ trước gặp qua hải vực ma buộc hoàn toàn bất động. Mê vực thác nước thủy, tất cả đều là kim sắc. Hơn nữa bày biện ra bán trong suốt khuynh hướng cảm xúc. Khuynh sái dưới, không phải dòng nước cái loại này chuốt xuống, mà lại thêm như là dày đặc thật nhỏ giọt mưa. Nhưng cổ đinh bọn họ xa xa thì cảm giác được rồi trong đó truyền đến cường đại linh hồn năng lượng. Cái này thác nước trong bắt đầu khởi động lấy phi thường kinh khủng linh hồn năng lượng. không biết cần nhiều ít sinh linh linh hồn mảnh nhỏ tài năng cấu thành cái này thác nước cảm thụ sâu nhất chính là Lý Lì Sở Tuột, nàng linh hồn cảm giác năng lực vượt quá thường nhân, thậm chí có thể cảm thụ được thác nước giọt nước mưa trong vô số người chết mặt trái tâm tình. Cả sẽ dẹt mấy người bọn họ đến thác nước trước. Hầu như không có gì do dự thì chui vào trong đó, tam đại đỉnh tộc đàn những người khác cũng đều bật người theo đi tới, sau đó là thế lực khác. Thác nước cần chứa cường đại linh hồn lực lượng, hơn nữa dựa theo hẹn hoặc theo như lời, còn có thể có còn lại nguy hiểm tồn tại, mọi người đi vào lúc bản thân đều phải cẩn thận một ít. Lý Đức đối với mọi người một phen cảnh ký lúc, mang theo mọi người tiến nhập trong đó. Vừa tiến vào thác nước phạm vi, vậy tượng giọt mưa như nhau thủy nhiệm đến nhân đích trên người, linh hồn nhất thời cảm giác trầm trọng đứng lên, như là bị bao vây ở một mảnh lầy lội trong, thậm chí còn mơ hồ có loại cảm giác mát đang không ngừng tập kích mà đến. Loại này cảm thụ, để cổ đinh có chút lo lắng địa quay đầu nhìn về phía rồi phía sau mạch cờ chờ người. Michael không có việc gì, không cần lo lắng. Hải Hoàng âm thanh rất nhanh truyền đến, các ngươi bản thân không nên phân tâm, chuyên chú phía trước tiến trên, mau ly khai thác nước bao trùm phạm vi mới là an toàn nhất cách làm. Cổ đinh gật đầu, mới thu hồi rồi lực chú ý, theo sát ở tại phía trước người nọ phía sau. Một đường về phía trước hành tàu lấy, cổ đinh bọn họ phát hiện, rộng mặt đất đang không ngừng biến chật. Ngay từ đầu chừng mấy chục thước, mà chậm rãi, biến thành chỉ có thể một người độc hành. Mọi người rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể xếp thành một liệt, kế tục về phía trước tiến lên lấy. Mà mặt đất như trước ở biến chật, theo một thước thao túng, chậm rãi đến nửa thước, sau đó đến 20 cm, cuối cùng biến thành chỉ thập cm thao túng phẩm chất độc một tiểu kiểu. Ngay Lý Lì Sở Tuột trong lòng âm thầm đoán thầm tình hình giao thông thời gian, tiền phương cách đó không xa truyền đến một tiếng thẳng hào, một người theo trên cầu truy rơi xuống, rất nhanh đã bị thác nước nuốt hết, âm thanh im bặt mà dừng. Một màn phát sinh, lập tức để tất cả mọi người cảnh giác lên. Nhưng tựa hồ tất cả cảnh giác đều chỉ là phí công, bởi vì qua một phút đồng hồ không được, thì lại có hai người rơi dưới cầu. Phát sinh chuyện gì rồi? Trong đám người nhất thời bắt đầu có chút kinh hoàng đứng lên. Chương 877, liên tiếp tử vong. Liên tiếp có người rơi thác nước, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cho phía lòng người đều bao phủ trên rồi một tầng vụ mai. Đi tuốt phía đằng trước bên thác trong cũng là trong lúc đó một tiếng kêu đau đớn. Thân thể ở trên cầu lay động rồi một chút, đúng là vẫn còn đứng vững vàng thân hình. Chú ý, là linh hồn trùng kích, các ngươi đều tự dưới chân đều phải đứng vững vàng. Ến thác trong hướng phía sau mọi người la lớn. Nghe được ến thác trong âm thanh, mọi người mới hiểu được rốt cuộc xảy ra cái gì, cũng đều cẩn thận phòng bị lên. Nhưng rơi thác nước nhân số cũng không có bởi vậy mà đoạn tuyệt, chỉ là tần suất hơi chút giảm xuống rồi một điểm. Vậy linh hồn trùng kích cường độ rất cao, chỉ bộ phận nhân có thể phòng ngự được. Mà đại đa số nhân mặc dù đã biết là linh hồn trùng kích, không đến đủ thực lực đi phòng ngự xuống tới. Bị linh hồn trùng kích lúc, ý thức chỉ cần xuất hiện trong nháy mắt thất thủ, cũng rất dễ bị thác nước cũng không đến thập cm khoan cầu độc mục trên cọ rửa xuống phía dưới. Tiếng kêu thảm thiết như trước không ngừng truyền ra, hơn nữa cự ly cổ đinh bọn họ càng ngày càng gần rồi. Đột nhiên trong lúc đó, một cổ băng lãnh cảm giác theo trong hư không truyền đến, đồng thời hướng phía cổ đinh linh hồn không gian thẩm thấu đi, cổ đinh lập tức thì cảm ứng được rồi loại này dị thường. Linh hồn không gian thành một trận chấn động, vậy cổ hàn ý thì tự động tiêu thất không gặp. Lý Lì Sở Tuột mấy người cũng đều lục tục cảm thụ được rồi linh hồn trùng kích đột kích, cũng đều bình an vượt qua. Rất nhanh, từng cơn sóng linh hồn trùng kích rốt cục kết thúc. Nhưng chỉ là một lần linh hồn trùng kích, thì vẫn lạc rồi 103 nhân. Không quá nhiều đại hội, đệ nhị ba linh hồn trùng kích phủ xuống rồi. Lúc này đây, vẫn lạc nhân số mức độ lớn giảm thiểu, vẫn lạc rồi 31 nhân. Đến tận đây, nguyên bản 286 nhân thì chỉ còn lại có 152 nhân. Hầu như thiếu phân nửa. Nhưng thác nước bao trùm khu vực còn xa xa không đến đến đầu cùng, cổ đinh bọn họ giành mạch từng câu, nguy cơ còn xa xa không đến kết thúc. Quả nhiên, không quá nhiều lâu, thác nước trong đột nhiên vươn hẽ ra thật lớn cốt cách mặt nạ. Thấy vậy phó mặt nạ, mọi người sắc mặt đều có chút khó coi đứng lên, bởi vì vậy mặt nạ là oán linh kiểm. Đem đoàn người kinh qua thời gian. Mặt nạ con mắt đột nhiên sáng lên rồi máu tanh hồng mang, hiển nhiên. Là người đàn xuất hiện, cầm nó đánh thức qua đến. Vậy chỉ oán linh phát ra một tiếng rít gào, một cái giống như không đến thực chất trạng thái hắc sắc vụ trạng bàn tay to hướng phía mọi người nghiền đè ép xuống tới. Hèn thác trong mấy người đều sắc mặt kỳ biến, tại đây thác nước trong phạm vi châu ngồi này cầu độc mục trên. Mọi người căn bản ngay cả phi hành đều làm không được, căn bản là không trô né tránh, chỉ có thể tuyển trạch nỗ lực phòng ngự. Đúng lúc này, một đạo kiếm mang đột nhiên phóng lên cao, trực tiếp xé rách rồi hắc vụ bàn tay to, đồng thời một kích đã đem đoán linh mặt nạ xé rách thành hai nửa. Vài trăm thước cao đoán linh ở mặt nạ nghiền nát lúc, tự động băng giải thành vô số linh hồn mảnh nhỏ, dung nhập miếng thác nước trong vòng. Tất cả mọi người hướng phía kiếm mang đầu nguồn đi nhìn lại, rõ ràng là nhân loại trận doanh lì xạ. Kế tục đi tới. Khu vực này, càng sớm đột phá càng an toàn. Lì xạ hướng về phía đi đầu cả xệ dẹt nói thẳng, của nàng ngự khi nghe đứng lên như trước băng lãnh. Cả xệ dẹt bất ngờ không đến phản bác cái gì. Chỉ là gật đầu. Nhưng hắn mang theo đội ngũ đi ra không rất xa, bước tiến không chỉ không đến nhanh hơn, trái lại chậm lại. Chuyện gì xảy ra? Phía có người hỏi. Phía trước. Tất cả đều là Hoán Linh nói lời này nhân trong giọng nói có chút run lên. Bởi mọi người sắp hàng chính là một cái thẳng tắp, tới rồi cổ đinh bọn họ ở đây, phía trước bị rất nhiều người ngăn trở, phía nhân căn bản nhìn không thấy phía trước xảy ra cái gì. Bất quá âm thanh truyền bá nhưng không có đã bị trở ngại. Sở dĩ người nọ nói tất cả đều là Hoán Linh những lời này bị tất cả mọi người nghe được. Cả xệ dẹt mấy người bọn họ sắc mặt đều trở nên dị thường xấu xí, bởi vì bọn họ thấy tiền phương thác nước trong. Có không ít bạch sắc mặt nạ ở thác nước trong rậm rạp sắp hàng lấy, hơn nữa con mắt vị trí đều là tinh hồng một mảnh, tựa hồ đều tỉnh lại. Cả xệ dẹt lúc này mới nhớ tới, trước bị giết vậy chỉ Hoán Linh đã từng phát sinh quá tê giống, chắc là vậy một tiếng tê giống đánh thức ở đây Hoán Linh. Hơn nữa tiền phương chỉ là nhìn ra thì chí ít có trên bách chỉ Hoán Linh, điều này làm cho hắn có chút do dự có muốn hay không kế tục đi trước. Một người mang đội sông, phía nhân đuổi kịp. Đến loại này thời gian cũng không dùng cất giấu dịch lấy rồi. Đều xuất thủ đánh chết Toán Linh. Nghị xã lời nói rõ ràng là hướng về phía cổ đinh bọn họ nói. Cổ đinh đoàn đội các đều chiến lược kinh người, nếu như bọn họ xuất thủ, tất nhiên có thể giảm thiểu không ít tử vong. Cả xệ dẹt bọn họ cũng không có lựa chọn khác, tiến nhập đệ nhị quan đã không đến đường lui rồi, ngoại trừ đi tới, chỉ ở tại chỗ dừng lại. Mà tại chỗ dừng lại, kỳ thực căn bản không tính là một loại tuyển trạch. Hắn cũng biết Nghị xã nói xong không sai, hiện tại loại tình huống này, càng sớm lao ra miếng thác nước bao trùm khu vực thì càng an toàn. Suy nghĩ một phen lúc, cả xệ dẹt rốt cục làm ra bản thân tuyển trạch, phía theo sát rồi, ta chuẩn bị ra tốc xông qua miếng Oán Linh dày đặc khu vực. Đang nói hạ xuống không bao lâu, hắn mà bắt đầu ra tốc rồi, phía nhân lập tức ra tốc theo đi tới. Những Oán Linh đó thấy thế, cũng đều thi triển thủ đoạn bắt đầu công kích, chỉ là chúng nó vô pháp ly khai thác nước, chỉ có thể cự ly xa tiến hành linh hồn công kích, có lẽ cầm thân thể duyên vươn tay cánh tay. Nhưng những này xông vào người môn cũng đều không phải đèn không dầu, bắt đầu phản kích đứng lên. Lì xạ trường kiếm huy vũ, hầu như mỗi một kiếm đều có thể chém giết một cái Oán Linh, ên thắt trong cùng qua dồn hai người thực lực cũng không được, đồng dạng ở xa hơn chặng đường công kích phương thức thanh lý lấy Oán Linh. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, nhân loại trận doanh bên này, Lý Đức thực lực triệt để bạo phát, hắn hầu như không đến bất luận cái gì bảo lưu lại. Mọi người thấy đến hắn vậy một thân thực lực đều có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn sở hữu bày ra đi ra thực lực ít nhược cho Mli Sa, thậm chí so với Enstak trong bọn họ đều phải cường ra vài phần. Cổ đinh hải tặc đoàn trong, xuất thủ chỉ bị hứa lệ, cổ đinh như trước tuyển trạch rồi bảo lưu. Mà bị hứa lệ biểu hiện đồng dạng làm cho nghị kinh diễm, hắn đao hầu như mỗi một lần chém ra, đều chém giết một cái Oán Linh, hiệu suất hầu như có thể cùng Mli Sa đẹp như nhau. Nhưng nhân loại bên này, cũng không phải không đến tổn thương. Thường thường cũng có công kích xuyên thấu qua rồi mọi người liên thủ bố trí phòng ngự võng, lạc ở bên trong ẩn thân mọi người trên người. Đi qua Oán Linh rậm rạp khu vực, mọi người chỉ dùng rồi 5 phút đồng hồ thao túng, nhưng ngay 5 phút đồng hồ trong, mọi người lại mất đi 28 danh đồng bạn, chỉ còn lại có 124 nhân. Theo Oán Linh rậm rạp khu vực thoát khốn ra, tất cả mọi người có loại hổ khẩu đào sinh cảm giác, vừa muốn thở một hơi, tiền phương dĩ nhiên lại chuyển ra kinh hô. Phía trước cái kia tên dĩ nhiên bản thân theo trên cầu khiêu đi xuống. Không quá nhiều đại hội, lại có nhân hô, lại có nhân khiêu đi xuống, đã có vài cái rồi. Bản thân nhảy xuống đi. Hẳn là chúng nào thuật đi. Cổ đinh quay đầu nhìn về phía rồi Lý Sở Tuật. Có rất đại khả năng tính. Lý Sở Tuật làm ảo thuật phương diện chuyên gia, thập phần lý giải ảo thuật tác dụng. Chương 878, đi qua thác nước. Mê vực thác nước dưới, tiếng kinh hô phập phồng không dứt. Chỉ thập cm phẩm chất tiểu kiểu trên, không ngừng có người tự sát loại địa hướng phía thác nước giữa dân thân vào đi, sau đó bị thác nước triệt để bao phủ, ngay cả một tia bọt nước cũng không có thể tiên lâng. Có thể chống đỡ huyễn cảnh, chỉ rất ít mấy người, đều đứng ở tại chỗ khẽ động cũng không dám động, diện mục rất hiển giữ tận địa ở huyễn cảnh giữa dây rùa lấy. Theo huyễn cảnh diện tích mở rộng, cổ đinh bọn họ rất nhanh cũng bị bao phủ rồi đi vào. Vậy huyễn cảnh vừa chạm đến cổ đinh thế giới linh hồn, cổ đinh linh hồn trong không gian. Vậy cao vóc trong mây hắc sắc đại ý chí thiên bi chấn động ra một cổ vô hình năng lượng, cầm huyễn cảnh trong nháy mắt hóa giải. Đại ý chí thiên bi rung động, cổ đinh tự nhiên đã nhận ra, nhưng cũng là hắn ngoài ý liệu chuyện tình. Quay đầu lại hướng phía Lý Sở Tuật bọn họ nhìn lại, Lý Sở Tuật hướng về phía hắn trừng ánh mắt, hiển nhiên cũng không có trúng chiêu. Mà bị hứa lệ, Michael cùng Hải Hoàng sẽ không tốt như vậy vận rồi, ba người đều trúng khai. Nhưng bị hứa lệ chỉ dùng rồi 3 giây đồng hồ thì theo huyễn cảnh trong dãy đi ra, Hải Hoàng không sai biệt lắm cùng bị hứa lệ đồng thời tỉnh lại. Ngay mấy người có chút lo lắng địa nhìn về phía Michael thời gian, Michael mở miệng nói rồi, không cần như vậy nhìn ta, huyễn cảnh đối với ta vô dụng, của ta linh hồn đồng dạng là không thể thị vật. Lúc, Lisa, Lý Đức, Elizabeth, Nạ Dồ, Thích Giả, tập cái vui còn có cả cả lột đều nhất nhất tỉnh lại. Nhân loại trong trận doanh ngoại trừ mấy người ở ngoài, còn có 2 người cũng thành công kháng ở huyễn cảnh tập kích, về phần những người khác, toàn bộ bị huyễn cảnh mê hoặc, nhảy vào rồi mê vực thác nước. Có người muốn nếm thử đi lạp xả, nhưng trái lại lọt vào kẻ tự sát cường liệt phản kích, vài lần nếm thử qua đi, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Lúc này đây huyễn cảnh tập kích có thể nói là hung mãnh không gì sánh được, 124 nhân, ở lúc này đây tập kích qua đi. Chỉ còn lại có 28 nhân. Trong đó, nhân loại trận doanh số lượng tối đa. Tam đại đỉnh tộc đàn, cũng chỉ là đều tự còn lại 2-3 danh thành viên, về phần thế lực khác càng không đông đảo, sống sót một người đều cực nhỏ. Cả sệ dẹt mấy người thấy Lý Đức đái lĩnh một đám người loại đều tồn sống sót, sắc mặt càng phát ra khó khăn thoạt nhìn. Lý Đức, xem ra các ngươi đối với táng địa lý giải so với chúng ta có nhiều nhiều, đi tới ở đây dĩ nhiên đều có biện pháp lẩn tránh phiêu lưu lại nhiều người như vậy. Làm kết minh thành viên, lẽ nào ngươi không nên trước đó cầm phương pháp nói cho chúng ta biết không? Cả sệ dẹt cho rằng Lý Đức chỉ dùng để rồi cái gì đặc thù phương pháp, mới để cổ đinh bọn họ đều tồn sống sót, làm cho cả đội ngũ bảo lưu lại tới gần 10 người. Cả sệ dẹt, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi một điểm. Ta cũng không có gì đặc thù phương pháp, những người này có thể sống sót, dựa vào là toàn bộ là bọn họ thực lực của chính mình. Lý Đức không chút khách khí địa phản bác nói. Ta cũng không tin. Các ngươi nho nhỏ một người sắp theo nhất lưu tộc đàn rơi xuống đi ra ngoài tộc đàn, có thể sinh ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Công kích khác, Lý Sạ có thể hỗ trợ ngăn lại, vừa vậy huyễn cảnh công kích, các ngươi khẳng định dùng còn lại thủ đoạn. Cả sệ dẹt một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên cũng không tin Lý Đức theo như lời. Còn lại thủ đoạn không? Lý Sở Tuột nghe đến đó nở nụ cười, nàng song đồng phiếm lấy màu váng tím quan mang, hướng phía cả sệ dẹt nhìn quá khứ. Ngươi nói chính là loại này thủ đoạn không? Mọi người nhất thời thấy được làm cho khiếp sợ một màn, cả sệ dẹt dĩ nhiên một cước giơ lên. Chuẩn bị hướng phía trong hư không đạp đi. Hắn một cước đạp xuống phía dưới, cả người khẳng định trực tiếp thì rơi thác nước rồi. Đúng lúc này, cả sệ dẹt tỉnh lại, hắn ở cuống quýt trong thu hồi rồi chân, thật vất vả đứng vững lúc, vẻ mặt kinh khủng địa nhìn về phía rồi lì lì sợ tuốt. Đều nói qua, bọn họ có thể sống sót, toàn bộ dựa vào thực lực. Lý Đức ở một bên lại bổ sung nhất cú. Các người rốt cuộc là ai? Cả sệ dẹt vẻ mặt kiêng kỵ vẻ địa nhìn về phía rồi lý lì sở tuất chờ người, lấy các ngươi loại thật lực này, mặc dù phóng tới cao đẳng vị diện, cũng là tuổi trẻ đệ nhất giữa người nổi bật. Vì sao ta cho tới bây giờ không nghe nói qua cao đẳng vị diện nhân loại trận doanh có các ngươi nhân vật như vậy? Thì ngay cả qua dồn cùng ngân sắc thác trong đều lộ ra trầm tư biểu tình. Bọn họ lai lịch, nếu như các ngươi có thể sống đi ra ngoài, thì sẽ biết rồi. Lý Đức cũng không lúc nhiều tốn nước miếng giải thích cái gì. Bởi vì hắn mặc dù nói cho cả sệ dẹt bọn họ cổ đinh đoàn người chính là cơ sở vị diện bản thổ cư dân, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại chúng ta tối không chuyện đáng nên làm chính là cầm thời gian lãng phí ở chỗ này, miếng thác nước trong khoảng thời gian ngắn hẳn là tạm thời hay là an toàn, chúng ta hẳn là thừa dịp trong khoảng thời gian này mau ly khai thác nước bao trùm phạm vi. Lý Đức nói tiếp, cả sệ dẹt lúc này mới nhớ lại bản thân đoàn người tình cảnh, cũng không có lại kế tục truy vấn, mà là xoay người mang theo mọi người kế tục đi trước. Ở trước một đầy huyễn cảnh tập kích qua đi, mê vực thác nước tựa hồ lâm vào yên lặng trạng thái. Chỉ là thác nước thủy không ngừng xuống phía dưới khuynh sái lấy, mãi cho đến mọi người ly khai thác nước bao trùm phạm vi, cũng không có xuất hiện tân dị tượng. Đi qua rồi thác nước, đoàn người rốt cục thở dài một hơi. Mà hẹn hoạt hư ảnh lần thứ hai xuất hiện, trên mặt hắn như trước mang theo không hiểu vui sướng. Chúc mừng mọi người đi qua đệ nhị quan trò chơi khảo nghiệm. Một cửa độ khó kỳ thực cố gắng đại. Ta nguyên tưởng rằng các ngươi tối đa có thể tồn sống sót 10 người thì không sai, không nghĩ tới tồn sống sót hơn 20 cái. Nói lời này thời gian, hẹn hoạt ánh mắt còn cố ý ở cổ đinh đoàn người trên người chút làm dừng lại. Như vậy, mọi người lý nên thu được đi qua đệ nhị quan trò chơi thường cho, thì ở bên kia vậy tòa cung điện trong. Hẹn hoạt chỉ vào cách đó không xa một tòa cung điện nói. Vậy tòa cung điện trong, đồng dạng có 3.000 kiện bảo vật, bất quá phẩm chất so với trước đệ nhất quan muốn vi hảo một điểm. Hơn nữa, đồng dạng cũng có tam kiện bảo vật tương đối đặc biệt. Ta cũng không làm lỡ mọi người thủ trong bảo khố rồi, chúc các ngươi vận may. Hẹn hoạt đang chuẩn bị tiêu thất thời gian, cả sệ dẹt rốt cục nhịn không được mở miệng. Chúng ta muốn biết ngươi theo như lời khảo nghiệm, rốt cuộc có mấy quan. Vấn đề này, các ngươi không cần phải gấp gáp, bởi vì rất nhanh các ngươi thì sẽ biết đáp án rồi. Hẹn hoặc chỉ là cười ném rồi như vậy một câu nói, thân hình lần thứ hai dần dần đạm đi. Chết tiệt tên, cầm chúng ta đem con khỉ đùa giỡn. Hẹn hoặc hoàn toàn tiêu thất lúc, cả sệ dẹt có chút giận dữ điệu mắng. Sự tình phía sau phía hơn nữa, chúng ta đi trước thủ trong bảo khố đi. Hẹn thắc trong lắc đầu cầm không hài lòng vải ra rồi đầu, người thứ nhất hướng phía cung điện chỗ phương hướng bay nhanh đi. Còn lại nhân thấy thế, lập tức đều theo đi tới. Đệ nhị tòa cung điện, cùng trước cổ đinh bọn họ tiến nhập đệ nhất tòa cung điện giống nhau như lúc, tựa hồ không đến bất luận cái gì khác nhau. Màu đỏ thắm bằng gỗ đại môn, thanh sắc chuyên, hồng sắc ngói. Đem tất cả mọi người đến cung cửa đại điện thời gian, cung điện đại môn lần thứ hai tự động mở ra. Cổ đinh bọn họ không có chút do dự, bay nhanh chui vào trong đó. Chương 879, đặc thù bảo vật. Cung đệ nhất tòa cung điện như nhau, các loại bảo vật bị một tầng hơi mỏng trong suốt bọt khí bao vây trong đó, huyền phù cho trong hư không, tượng trong nước con cá loại thong thả tới lui tuần tra lấy. Nhưng có một chút bất đồng chính là, đại điện trong vòng, nhiều một tòa hùng vĩ đồ sộ đài cao. Vậy đài cao cao túc có vài trăm thước, đài cao đỉnh bầu trời, huyền phù lấy một thanh trường đao, lóe ra ra kim sán lóa mắt quan mang, đồng thời tản mát ra vô cùng uy áp. Vừa nhất kiện chủ thần sử dụng quá ngụy chủ thần khí. Hải Hoàng liếc mắt thì nhận rõ đi ra vậy bả đao phẩm giai. Một bên bị ủa lệ không chút nghĩ ngợi, thì trực tiếp nhảy dựng lên, bàn tay to hướng phía trôi này trường đao kiếm đi. Cả CZ, qua dồn, hệt thắt trong ba người cũng không cam tỏ ra yếu kém, đồng dạng hướng phía trường đao chỗ vị trí đánh tới. Nghị xạ do dự một chút lúc, hướng phía trường đao đánh tới. Còn lại nhân tựa hồ ý thức được bản thân không đến tranh đoạt trường đao năng lực, cực kỳ hâm mộ địa nhìn một chút trường đao chỗ phương hướng, thì tuyển trạch rồi triệt để bông tha, ngược lại bắt còn lại bảo vật đi. Muốn lên đi hỗ trợ không? Lý Lì Sở tuột nhữ mày mà hỏi thăm. Không cần, lấy bị ủa lệ thực lực, đỉnh tộc đàn ba người không phải là đối thủ của hắn. Về phần Lý Sạ, đối lập cách mà nói tuy rằng là khiêu chiến, nhưng hắn lượng đối chiến coi như là công bình cạnh tranh. Chúng ta xuất thủ, thì có không công bình rồi. Huống hồ, bị ủa lệ khẳng định mong muốn dựa vào chính mình đến thắng được cái này chiến lợi phẩm. Cổ Đinh ca nói xong không sai, lấy bị ủa lệ ca tính cách. Hắn khẳng định cho rằng cái chuôi này đao chỉ cường giả chân chính mới có tư cách thu được. Chúng ta ra tay giúp hắn, thì hoàn toàn vi phạm hắn ý nguyện rồi. Michael đồng ý cổ đinh cái nhìn. Chúng ta đi thu còn lại bảo vật đi. Cổ đinh hướng về phía mấy người nói, trước hẹn Noah nói có tam kiện đặc thù bảo vật, xảy ra bên ngoài trên chỉ có một việc, như vậy hẳn là còn có hai kiện ẩn giấu. Tay phải biên, vậy nhất hắc nhất bạch hai cái con cá, tuy rằng ta còn không xác định là cái gì, nhưng trước cho tới thủ hơn nữa. Hải Hoàng do dự rồi chỉ chốc lát, cho cổ đinh vạch rồi nhất kiện bảo vật. Để Hải Hoàng cũng không quá xác định gì đó, cổ đinh có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Bay thẳng đến vậy hai cái con cá đánh tới. Vậy hai cái con cá một trước một sau truy đuổi lấy, chơi đùa lấy, cổ đinh nhưng cũng chút nào không dám chậm trễ, chỉ tay che trời thần thông trực tiếp mở ra. Một bà bắt rồi hai cái cá nhỏ. Nhưng mơ hồ trong lúc đó, hắn có thể cảm thụ được một cổ kỳ lạ năng lượng ở trung hòa lực lượng của chính mình. Hai cái cá nhỏ tùy thời đều mới có thể dây đi ra ngoài. Cổ đinh không chút nghĩ ngợi, rất nhanh cầm nó xúy vào bản thân tiểu thế giới, đồng thời lập tức đóng rồi tiểu thế giới. Đệ nhị kiện vật phẩm. Bên kia vậy kiện bằng gỗ điêu khắc. Cổ đinh vừa đắc thủ, Hải Hoàng âm thanh rất nhanh lần thứ hai truyền đến. Cổ đinh ánh mắt đảo qua, rất nhanh thấy được Hải Hoàng theo như lời vậy kiện điêu khắc, hắn đơn đủ phát lực, thân hình đống nhiên xoay, hướng phía vậy tượng điêu khắc gỗ đánh tới. Nhìn chúng vậy tượng điêu khắc gỗ còn có một gã thâm viên ma tộc thành viên. Thấy cổ đinh theo dõi bản thân con ngồi, hắn vẻ mặt giữ tận địa nhìn về phía rồi cổ đinh, nhân loại, ngươi hay nhất cút ngay cho ta. Cổ đinh chỉ là liếc mắt nhìn hắn sẽ không có lại để ý tới. Thực lực của đối phương so với cả sệ dẹt đều xa xa không bằng, cùng bản thân căn bản không phải một người đẳng cấp tồn tại, cũng không có lưu ý cần phải, hắn ra tốc hướng phía điêu khắc đuổi theo. Tên kia thâm viên ma tộc thấy cổ đinh không để ý tới bản thân, còn hướng phía bản thân chỗ phương hướng đuổi đến. Nhất thời tức giận không nớt. Ngay cổ đinh gần vượt lên trước hắn thời gian, hắn cơ trọng quyền hướng phía cổ đinh đầu hành kích quá khứ. Nhưng rơi trong nháy mắt, bộ ngực hắn trên thì truyền đến một cổ đau nhức, đồng thời một cổ kinh khủng lực đạo cầm bản thân quẳng rồi đi ra ngoài, hung hăng đánh ở tại cung điện tường trên. Sau đó hai mắt tối sầm, ngã xuống đất không dậy nổi. Cổ đinh một cước đoán bay tên kia thâm viên ma tộc lúc, tốc độ chút nào không giảm, rất nhanh đuổi theo rồi vậy khối tượng điêu khắc gỗ. Chỉ tay che trời lần thứ hai thi triển ra đến. Cầm tượng điêu khắc gỗ cùng quanh thân vài món bảo vật cạ bụ tổ lên, sau đó nâng vào bản thân tiểu thế giới trong. Còn có một việc đông tây, là một đoạn hắc sắc xương ngón tay, ở của ngươi 2 giờ đồng hồ phương hướng, đại khái 1.800m cự ly. Vậy xương ngón tay rất nhỏ, phỏng chừng ngươi tới rồi bên kia tài năng thấy. Hải Hoàng âm thanh lần thứ 2 truyền đến. Đều đã tam kiện đông tây rồi. Không phải nói đặc biệt bảo vật chỉ tam kiện không? Hơn nữa vậy bà đao, hiện tại có 4 kiện đi cổ đình trong lòng mặc dù có sở hữu nghi vấn, nhưng cũng không có mở miệng, mà là thân hình lần thứ 2 thoát ra. Hắn rất nhanh thì thấy được Hải Hoàng theo như lời vậy một đoạn xương ngón tay, cả vật thể chính hắc sắc, thậm chí hắc trong suốt trong sáng. So với việc xương ngón tay, vậy đông tây lại thêm như là một khối hắc ngọc, chỉ là làm thành rồi nhân loại xương ngón tay dáng dấp. Cổ đinh lần thứ 2 thi triển lấy thú ngút voi, hướng phía xương ngón tay bao trùm quá khứ. Nhưng vào lúc này, quỷ dị một màn xảy ra, một đạo chỉ kính dĩ nhiên theo bao vây lấy hắc sắc xương ngón tay bọt khí trong tiêu bắn ra đến, chỉ kính cờ lực ở tại bàn tay khổng lồ trên. Nguyên bản vận hành quỹ tích lại ngạnh sinh sinh sửa hướng, trốn ra chỉ tay che trời bao trùm phạm vi. Một đoạn xương ngón tay quả nhiên có cổ quái. Cổ đinh vùng xung quanh lông mày dương lên, lần thứ 2 hướng phía xương ngón tay đuổi theo. Chỉ tay che trời lần thứ 2 thi triển ra, xương ngón tay lần thứ 2 phun ra một đạo chỉ kính, chạy trốn ly khai. Hai lần thất thủ, triệt để kích phát rồi cổ đinh thật là tốt thắng tâm. Ta cũng không tin rồi. Cổ đinh một tiếng hừ lạnh. Hai thủ đồng thời thi triển chỉ tay che trời. Hình thành tạo thành chữ thập thế hướng phía xương ngón tay vây kín đi. Xương ngón tay dĩ nhiên thừa dịp vây kín còn không có hoàn thành thời gian, bay nhanh thoát ra. Cổ đinh, không nên dùng chỉ tay che trời rồi, ngươi thử xem dùng hoàng cực chỉ. Ba lần nếm thử thất bại lúc, Hải Hoàng âm thanh đột nhiên truyền đến. Hoàng cực chỉ. Cổ đinh có chút nghi hoặc, bởi vì hoàng cực chỉ là tinh khiết tính công kích công pháp, cũng không cụ bị bắt năng lực. Nhưng Hải Hoàng nếu nói như vậy rồi, hắn hay là tuyển trạch nghe theo Hải Hoàng kiến nghị. Lần thứ 2 đuổi theo rồi xương ngón tay, hoàng cực chỉ không có chút bảo lưu địa hướng phía xương ngón tay nghiền áp đi. Lúc này, quỷ dị một màn xảy ra, vậy hắc sắc xương ngón tay dĩ nhiên ở tại chỗ định trụ rồi một hồi, sau đó đột nhiên chuyển hướng hướng phía cổ đinh vọt đến. Cổ đinh thân thủ đang muốn công kích, lại bị Hải Hoàng ngăn cản. Không nên công kích, vung ra linh hồn không gian, để nó tiến nhập của ngươi trong cơ thể. Cổ đinh sửng sốt một chút, tuy rằng hắn biết rõ Hải Hoàng cái này kiến nghị rất nguy hiểm. Hắn hay là tuyển trạch rồi tin tưởng Hải Hoàng, cầm linh hồn không gian hoàn toàn mở rộng. Hắc sắc xương ngón tay trực tiếp không có vào rồi cổ đinh mi tâm, sau đó dưới trong nháy mắt tựu ra hiện tại rồi cổ đinh linh hồn không gian, hóa thành một khối hắc sắc thạch bi. Thạch bi trên, ghi lấy rậm rạp văn tự, còn có đại lượng pháp tắc hoa văn vần quanh. Đây là một bộ cấp bậc chủ thần chỉ pháp thần thông. Cổ đinh chỉ là thô sơ giản lược đảo qua thạch bi, thì bật người đã biết trước vậy xương ngón tay đích thực đang dùng đồ. Không chỉ là như vậy, vậy một đoạn xương ngón tay hay là một gã chủ thần? Chỉ cần cầm một đoạn xương ngón tay luyện hóa, không chỉ có ngươi đối với một bộ chỉ pháp thần thông sẽ rõ như lòng bàn tay, thì ngay cả còn lại chỉ pháp ngươi phải nhận được càng sâu lý giải. Hải Hoàng bổ sung nói. Thế nhưng, vì sao ở đây đặc thù bảo vật có 4 kiện? Cổ đinh lúc này mới hỏi ra rồi trước vẫn làm phức tạp bản thân vấn đề. Có thể là hẹn hoặc ở nói xạo, mới có thể trong đó nhất kiện vật phẩm chính hắn cũng không có nhận rõ đi ra chân chính giá trị. Hải Hoàng suy tư rồi một lát sau nói. Ngươi nói chính là vậy hai cái hắc bạch cá nhỏ. Cổ đinh nhịn không được hỏi. Không sai, vậy đông tây của ta kho số liệu trong không đến tương ứng tư liệu, nhưng cũng cho ta một loại tự thành quen biết cảm giác. Hải Hoàng gật đầu nói. Vậy giữ lại chậm rãi nghiên cứu, còn có vậy tượng điêu khắc gỗ là vật gì vậy? Cổ đinh hỏi tiếp nói. Vậy tượng điêu khắc gỗ xuất từ chủ thần tay, ngoài từ ít lưu lại rồi cấp bậc chủ thần pháp tắc quần văn, đối với các ngươi võ đạo ý cảnh đề thăng rất mới có lợi. Ngay cổ đinh cùng Hải Hoàng đối thoại trong khoảng thời gian này, bị hứa lệ cùng lỷ xạ đối với trường đao tranh đoạt chiến đấu đã tiến nhập gây cấn giai đoạn. 3. Ngày hôm nay buổi chiều tống trước bạn gái ly khai Hàng Châu. Tâm tình rất kém cỏi. Nhân sinh chính là như vậy, quay người lại có chút nhân đã không thấy tăm hơi, có thể cả đời cũng không sẽ tái kiến rồi. Chương 880, cửa thứ 3. Cả sệ dẹt 3 người ở bị hứa lệ một đao dưới suýt nữa gặp bị thương nặng. Rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là rời khỏi rồi kim sắc trường đao tranh đoạt. Nhìn bị hứa lệ cùng lỷ xạ đao qua kiếm lại, mỗi một khai đều đủ để chém giết đệ thập danh sách chút thành tiểu thiên thần chiêu thức, cả sệ dẹt chờ người có chút mục trường khẩu đốc. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, vì sao nhân loại trận doanh sẽ đột nhiên toát ra đến nhiều như vậy cường giả. Lỷ xạ là như vậy, lỷ sở tuật là như vậy, hiện tại lại ra tới một người to con bị hứa lệ. Bọn người kia là từ chủ vị diện tới siêu cấp yêu nghiệt không? Cả sệ dẹt ba người đều nhịn không được ở trong lòng âm thầm phòng đoán lấy, bọn họ hoàn toàn không tin trước Lý Đức theo như lời. Lý xạ từ lúc cổ đinh bọn họ tiến nhập đại vũ trụ hải trước, cũng đã là nhân loại trong trận doanh số 1 số 2 cường giả, ổn ngồi con người mới bảng đệ nhất bảo tọa, thực lực của nàng tự nhiên là đừng khinh thường. Huống hồ, Hải Hoàng cùng Mạch Cờ cùng nàng đã giao thủ, đối với của nàng đánh giá tương đương cao. Nhưng bị hứa lệ, cho tới nay làm cổ đinh hải tặc đoàn đệ nhất chủ chiến nhân viên, hắn vị trí rất ít xuất hiện quá dao động. Mặc dù là thân là thuyền trưởng cổ đinh, ở thực chiến dưới tình huống cũng không nhất định có thể thắng hắn. Ở cùng lì xạ giao thủ quá trình trong, bị hứa lệ cũng không có hạ xuống phong. Hai người trên thực tế một mực theo nhược đến cường dò xét đối phương, hầu như mỗi một lần giao thủ, uy lực đều so với trước cường ra vài phần. Thẳng đến cuối cùng, hầu như hai người mỗi một lần đánh, đều làm cho cả cung điện rung động không ngớt. Ngoại trừ cổ đinh hải tặc đoàn mấy người, những người khác đều đôi mắt trước một màn đều thấy mục trường khẩu đốc. Thậm chí thông gia đức trên mặt tràn ngập rồi kinh ngạc. Thật mạnh. Cả lột hai mắt vẫn không nhúc nhích địa nhìn chằm chằm hai người chiến đấu, rất sợ bỏ qua cái gì. Nạ dồ còn lại là vẻ mặt nói đạm phong khinh, bên cạnh hắn thích già biểu hiện ra nhìn yên lặng, hai đồng tử trong nhưng mơ hồ lóe ra lấy chiến ý. Elizabeth vùng xung quanh lông mày cau lại, một bộ chăm chú biểu tình, tựa hồ ở ước định lấy thực lực của chính mình cùng giữa hai người chênh lệch. Cổ đinh vẻ mặt vẻ hưng phấn. Hắn cũng có thật lâu không đến thấy bị ủa lệ khiến xuất toàn lực rồi, mà Lì Xạ cũng là một người phi thường tốt đối thủ. Hai người chiến đấu kịch liệt một mực duy trì liên tục, năng lượng chấn động để không ít bảo vật vận hành quỹ tích đều nghiêm trọng nhận lấy ảnh hưởng, để bắt bảo vật độ khó rơi chậm lại không ít, có thể dùng không ít những người khác lấy được ít không nhỏ. Không quá nhiều lâu, ngoại trừ chuôi này kim sắt trường đao ở ngoài, trong cung điện còn lại bảo vật đều bị mọi người càn quét không còn. Bị hứa lệ cùng Lì Xạ chiến đấu nhưng như trước bị vây rằng co trạng thái, khó có thể phân ra thắng bại. Trong lúc đó, hẹn hoạt dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện, hơn nữa dĩ nhiên đem rồi cùng sự lão. Các ngươi hai người thực lực, bổn tọa nhìn ở trong mắt, nếu như kế tục chiến đấu xuống phía dưới, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ ngươi môn rất khó phân ra thắng bại, không bằng một ván thì là làm hòa. Nếu như là hòa, vậy bả đao về người nào? Bị hứa lệ lạnh lùng nhìn về phía rồi hẹn hoạt. Cái chuôi này đao ta tạm thời thu hồi. Các người hai người nếu như người nào ở phía sau trong trò chơi biểu hiện rất tốt, đến lúc đó cái chuôi này đao thì về người nào? Hẹn hoạt dứt lời, một tay vương, vậy đem kim sắc trường đao trực tiếp không đến bất luận cái gì phản kháng rơi vào trong tay hắn, sau đó bị hắn thu hồi. Bị hứa lệ lúc này mới thu đao mà đứng, Lì Xạ cũng không có kế tục dây dưa, huy kiếm vào vỏ. Tại hạ trong nháy mắt, mọi người toàn bộ bị chuyển đưa ra bảo tàng cung điện, xuất hiện ở một tòa trống trải sân rộng trên. Đệ nhị quan trò chơi các ngươi đi qua khảo nghiệm rồi, hơn nữa trên cơ bản đều thu được rồi tương ứng thưởng cho phẩm. Như vậy, ta sẽ cân mọi người giới thiệu một chút cửa thứ 3 trò chơi. Cửa thứ 3 trò chơi rất đơn giản, sân rộng trên, sau đó sẽ mọc lên 28 tọa thạch bi, mỗi một khối thạch bi trên, đều ghi lấy bất đồng thần thông. Ta sẽ cho các ngươi 28 ngày thời gian đi tìm hiểu 28 tọa trên tấm bia đá thần thông. 28 ngày lúc, sân rộng trên cùng giải quyết khi mọc lên 28 tọa lôi đài. Các người mỗi ngày có thể tiến nhập trong đó một người lôi đài. Cùng thủ đâm người tiến hành đối chiến. Mãi cho đến 28 ngày lúc, các người đánh xong 28 cái lôi đài. Ta sẽ đối với các ngươi biểu hiện tiến hành ước định. Thủ đâm người là ai? Trong đám người bật người có người nhịn không được hỏi. Thủ đâm người là ta an bài chiến đấu con rối. Hẹn hoạt cười nói. Ở trên lôi đài, chúng ta cái gì thủ đoạn đều có thể dùng không? Lại có đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tiếng hỏi. Có thể dùng. Nhưng bởi lôi đài quy tắc hạn chế, chỉ sử dụng cùng con rối cùng loại thần thông thời gian. Con rối mới có thể thu được thương tổn. Còn lại công kích, con rối là sẽ không đã bị bất luận cái gì thương tổn, trừ phi các ngươi công kích có thể siêu thoát chủ thần quy tắc chi lực. Hẹn hoạt giải thích nói. Hai người 28 ngày, đó chính là không sai biệt lắm 2 tháng, thế nhưng cự ly táng địa đóng còn lại cuối cùng 2 ngày đi. Có người đưa ra cái này nghi vấn. Miếng sân rộng bao trùm khu vực có gấp trăm lần thời gian gia tốc hiệu quả. Ở thời gian trên, các ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Tới rồi thời gian, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi tự do ly khai. Hẹn hoạt cười nói. Xem ra đây là chắc thí mỗi người võ đạo thiên phú cùng nộ tính. Hải Hoàng rất nhanh minh bạch hẹn hoạt dụ ý. Được rồi, lời vô ích không nói nhiều rồi, cửa thứ 3 chắc thí hiện tại bắt đầu. Hẹn hoạt tiếng nói vừa dứt, sân rộng trên một trận kịch liệt chấn động theo dưới nền đất chuyển đến, sau đó 28 căn cao cận 10 thước thạch bi tự động mọc lên. Mỗi một khối thạch bi trên, đều có khắc rậm rạp văn tự. 28 nhân cũng đều không do dự, đều tự tuyển một khối thạch bi, chăm chú tham quan học tập lấy trên tấm bia đá văn tự. Cổ đinh tuyển trạch đệ nhất khối thạch bi, mặt trên thần thông là chấn vũ thần thể, là một bộ đối với nhục thân mới có lợi thể tu thần thông. Thể tu loại thần thông, so với việc còn lại thần thông tu luyện độ khó lớn hơn nhiều, bởi vì không chỉ có cần dược vật phụ trợ cường hóa, hơn nữa cần thực chiến đến tiến hành kích thích. Cổ Đinh rất nhanh cầm trên tấm bia đá nội dung ghi tạc rồi trong đầu, hắn trong đầu, những văn tự đó rất nhanh tự động tạo thành đường cong, hóa thành rồi bóng người, tự động diễn luyện đứng lên. Cổ Đinh lập tức theo trong đầu bóng người diễn luyện nâng chấn vũ thân thể động tác đến. Hắn động tác, khiến cho rồi bên cạnh mấy người ghé mắt, nhưng này mấy người rất nhanh thu hồi rồi tâm thần, chuyên chú ở tại bản thân trước người thạch bi trên. Trên thực tế, Cổ Đinh cũng không phải người thứ nhất diễn luyện động tác nhân. Người thứ nhất diễn luyện động tác là vừa cùng bị ủa lệ đại chiến rồi một hồi Melissa. Mà người thứ hai là Cổ Đinh hải tặc đoàn Hải Hoàng. Người thứ ba hay là Cổ Đinh hải tặc đoàn, cũng không phải Cổ Đinh, mà là Michael. Cổ Đinh là thứ năm chính xác lĩnh ngộ thạch bi nội dung, mà xếp hạng hắn phía trước người thứ tư là cùng vì nhân loại trận doanh Lý Đức. Thấy liên tục năm cả nhân loại đều lĩnh ngộ thạch bi nội dung, tộc khác đàn thành viên đều có chút lo lắng đứng lên. Một màn phát sinh để chủng tộc khác thành viên phải thừa nhận, nhân loại ở lực lĩnh ngộ phương diện đích xác so với bọn hắn đều phải cường rất nhiều. 3. Xin lỗi, ngày hôm nay trạng thái không tốt lắm, chỉ canh 1. Ngày mai bổ lại thêm. Chương 881, lôi đài chiến bắt đầu. Đệ nhất tọa thạch bi lĩnh ngộ hoàn thành, Cổ Đinh bọn họ bật người chuyển hướng về phía một bên đệ nhị tọa thạch bi. Mỗi một khối thạch bi phủ bởi diện tích cũng không tiểu, cũng đủ một lần quay chung quanh hơn 10 người. Huống hồ chỉ là xem trên tấm bia đá nội dung đồng thời tiến hành tìm hiểu, tương hỗ trong lúc đó cũng không sẽ sản sinh quấy rầy. Đệ nhị khối thạch bi tìm hiểu, nhanh nhất như trước làm lì xạ, của nàng tốc độ thậm chí nhanh đến vượt qua Hải Hoàng, điều này làm cho Cổ Đinh nghĩ rất là kinh ngạc. Cổ Đinh bọn họ hoàn thành đệ nhị khối thạch bi tìm hiểu thời gian, còn có ít hơn 10 nhân ngay cả đệ nhất khối thạch bi cũng không có tìm hiểu hoàn thành. Cổ Đinh bọn họ tìm hiểu tốc độ rất nhanh, hầu như nửa ngày thời gian không được là có thể tìm hiểu hết một khối thạch bi. Mỗi hoàn thành một khối thạch bi, bọn họ thì dịch hướng về phía tiếp theo khối thạch bi, kế tục tiến hành tìm hiểu. Ở ngày thứ 10, Nghị Sạ cùng Hải Hoàng hai người dẫn đầu hoàn thành sở hữu thạch bi tìm hiểu. Lúc là Mắc Cờ cùng Lý Đức, hai người ở thứ 12 thiên hoàn thành tìm hiểu. Cổ Đinh dùng 14 thiên, bị ủa lệ cùng thích giả đều là 15 ngày, Lý Lì sở tuột giống như Elizabeth, chỉ dùng rồi 16 thiên. Lúc Nạ Rổ cùng cả cạ lột đều ở thứ 18 thiên hoàn thành. Nhân loại trận doanh thành viên chính mình như vậy kinh người lực lĩnh ngộ, để tộc khác đàn đều ước ao không ngớt. Nhưng lực lĩnh ngộ chỉ đại biểu cùng lúc, về phương diện khác, còn cần nhìn tư chất. Lực lĩnh ngộ thì tương đương với một người sơ học vật gì vậy, học đông tây dễ cánh chiến nhân, thông thường lực lĩnh ngộ đều cao. Mà tư chất, thì quyết định rồi một người có thể đem đông tây học được cái gì chiều sâu. Đương nhiên ở đây chỉ lo lắng quá tiên thiên nhân tố, về phần hậu thiên nỗ lực cùng với kỳ ngộ cũng không thuộc về tiên thiên nhân tố. Sở dĩ cho một người đồng dạng thời gian, tìm hiểu đồng dạng đông tây. Tìm hiểu tốc độ càng nhanh, tìm hiểu càng sâu nhân, tự nhiên là lực lĩnh ngộ cùng tư chất đều cao nhân. Cũng là hạng nhất khảo nghiệm mục đích, chắc thí một người tiên thiên ưu thế có bao nhiêu đại. Tuy rằng lĩnh ngộ trên tấm bia đá nội dung, nhưng nắm trong tay tới trình độ nào, vừa mặt khác một hồi sự rồi. Cổ Đinh bọn họ những nay đã hoàn toàn lĩnh ngộ thạch bi nội dung nhân, ở lúc trong thời gian, bắt đầu không ngừng ở trong óc trong thôi diễn. Ở thế giới thực tế trong tiến hành diễn luyện, cầm những nay thần thông cùng công pháp nắm trong tay trình độ đi bước một thâm nhập. Thời gian một ngày đêm quá khứ, 28 ngày kỳ hạn rất nhanh đến. Cận có 3 người, không đến hoàn toàn lĩnh ngộ sở hữu thạch bi nội dung. Mà hẹn hoạt lần thứ 2 xuất hiện. Xin lỗi. Không đến hoàn toàn lĩnh ngộ thạch bi nội dung 3 người, ta chỉ có thể tuyển trạch đem bọn ngươi trực tiếp đấu loại bị knock out. Đang nói hạ xuống, 3 người rất nhanh tiêu thất không gặp. 28 nhân đích đội ngũ. Hôm nay chỉ còn lại có cuối cùng 25 nhân. Chắc thí hiện tại bắt đầu, các ngươi có thể tự hành tuyển trạch khiêu chiến lôi đài. Hẹn Hoạt nói xong. Sân rộng trên bắt đầu lục tục xuất hiện 28 cái cùng nâng lôi đài. Cổ Đinh bọn họ đều tự tuyển trạch rồi một người lôi đài liền thả người nhảy tới. Cổ Đinh vừa đứng vững, lôi đài trên trong hư không truyền đến một trận chấn động, một đạo nhân ảnh theo sóng gợn loại chấn động không gian trong đi ra. Tuy rằng đối phương tướng mạo cùng nhân loại không có gì khác nhau. Nhưng Cổ Đinh theo đối phương trên người cảm thụ không được sinh mệnh thể hẳn là có sinh mệnh lực, hắn biết, đây là trước hẹn hoạt theo như lời chiến đấu con rối. Hẹn hoạt nói chiến đấu con rối dùng cùng con rối bất đồng chiêu thức, là không thể hư hao, ta đến thử xem nhìn. Cổ Đinh đối với hẹn hoạt theo như lời điểm này có chút không quá tin tưởng, hắn bắt đầu dò xét tính phát động rồi công kích. Hắn sĩ thủ dựng lên, mấy đạo chỉ kính hướng phía kim giáp con rối thắt cổ đi. Nhưng rất nhanh, quỷ dị một màn xảy ra. Ở chỉ kính gần chạm đến con rối thân thể thời gian, dĩ nhiên tự động tiêu tán rồi. Công kích tự động tán loạn rồi. Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên, vừa phát sinh một màn để hắn có chút kinh ngạc. Bị công kích, Kim giáp con rối tựa hồ có điều cảm ứng, hướng phía Cổ Đình tấn công mà đến. Chỉ con rối thi triển chính là một bộ tên là Đại Kim Cương Quyền Quyền Pháp Thần Thông, một bộ quyền pháp nguyên từ cho thượng cổ Phật tông, thế đại lực trầm, hùng mãnh không gì sánh được. Cổ Đình hay là không muốn sử dụng Đại Kim Cương Quyền, hắn bắt đầu rồi tiến thêm một bước dò xét. Lúc này đây, hắn dùng đồng dạng là quyền pháp, nhưng cũng không phải Đại Kim Cương Quyền. Quyền cương hóa thành hắc sắc quang trụ hành kích ra, hướng phía kim giáp con rối nghiền áp đi. Như trước xảy ra cùng trước tương đồng một màn, ở quyền cương gần chạm đến đối phương thân thể trong nháy mắt, quyền cương tự động tiêu tán rồi. Lúc này đây Cổ Đinh nhìn ra rồi một ít trò, ở bản thân công kích gần chạm đến con rối thời gian, vậy con rối kim giáp trên lóe ra nổi lên kỳ lạ đạo văn. Bản thân quyền cương ở chạm đến đạo văn thời gian, mà bắt đầu tự động tán loạn rồi. Đây là chủ thần quy tắc lực lượng không? Cổ Đinh mơ hồ cho ra loại này suy đoán. Nhưng Cổ Đinh cũng không có buông tha kế tục dò xét, hắn muốn càng nhiều lý giải loại này quy tắc lực lượng. Đệ tam ba công kích, Cổ Đinh sử dụng hoàng cực chỉ. Đem hoàng cực chỉ thi triển ra tới thời gian. Trong hư không ngưng tụ thành hình cự chỉ dẫn nổi lên còn lại lôi đài mọi người chú ý. Cự chỉ giống như tuyên cổ trường tồn thật lớn sơn nhạc, hướng phía con rối nghiền đẻ xuống đến, vậy hạo nhiên thanh thế, để hầu như sở hữu còn lại trên lôi đài mọi người kinh hãi đàm chiến. Chơi ạ, rốt cuộc là cái gì uy có thể công kích? Một kích sợ là đủ để nghiền áp đệ thập danh sách chút thành tiểu cường giả rồi. Thật mạnh, nhân loại trận doanh rốt cuộc đâu tới nhiều như vậy quái vật. Thật là khủng khiếp chiêu thức, tại đây một kích dưới, ta sợ rằng ngay cả phản kháng ý niệm trong đầu đều không thể mọc lên. So sánh với dưới, cùng Cổ Đinh hiểu biết nhân tuy rằng rất kinh ngạc, nhưng cũng đều nghĩ ở trong dự liệu. Bởi vì lúc trước bị Hứa Lễ bày ra ra chiến lực, mọi người tất cả mọi người thấy được, Cổ Đinh làm bị Hứa Lễ thuyền trưởng, lại thế nào không có khả năng nhiều lần cách xoa nhiều lắm. Mà hắn hiện tại bày ra đi ra, cũng chỉ là cùng bị Hứa Lễ ngang nhau chiến lực. Nhưng rất nhanh mọi người thấy tới rồi càng thêm làm cho khiếp sợ một màn, bởi vì vậy kinh khủng đến không thể địch nổi một ngón tay, dĩ nhiên ở chạm đến con rối thân thể trước, mà bắt đầu tự động tán loạn. Dĩ nhiên ngay cả chủ thần kít đều trực tiếp tán loạn. Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày nhướng lên, tuy rằng đồng dạng xuất từ chủ thần tay, dù sao ta thi triển chủ thần kỹ là không bao hàm quy tắc chi lực. Dựa theo như vậy đến xem, muốn dựa vào man lực giải quyết hết con rối, thực sự tượng hẹn hoạt theo như lời, cần không thua gì chủ thần chiến lực tài năng làm được. Kinh qua vài lần dò xét, Cổ Đinh rốt cục buông tha. Sở dĩ không thi triển càng mạnh chỉ tay che trời, một người là cần chỉ tay che trời làm con bài chưa lật, người thứ hai còn lại là Cổ Đinh biết. Sử dụng chỉ tay che trời đồng dạng không có cái gì hiệu quả. Giống như Cổ Đinh, ôm dò xét cùng nhiệt thân tìm cách nhân cũng không ít. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người phát hiện, sử dụng còn lại thần thông cùng chiêu thức, đối với con rối không đến bất luận cái gì hiệu quả, chỉ là lãng phí khí lực mà thôi. Lôi đài trên, Cổ Đinh rốt cục tuyển trạch rồi đồng dạng Đại Kim Cương Quyền cùng kim giáp con rối đánh ở tại cùng nhau. Lúc này đây, quyền đối với quyền oanh kích rốt cục để Cổ Đinh có công kích đến thực vật cảm giác, hắn thậm chí một quyền dưới đã đem kim giáp con rối hoành kích bay đi ra ngoài. Như vậy nhược. Cổ Đinh có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua bản thân nắm tay. Nhưng rất nhanh, hắn cầm đường nhìn lần thứ hai dịch chuyển qua lôi đài bên kia kim giáp con rối trên người. Vậy kim giáp con rối chậm rãi theo trên mặt đất bò lên, trên thân thể mặc dù có Cổ Đinh lưu lại quyền ngân, nhưng ra mọi tựa hồ không đến đã bị quá lớn thương tổn. Chương 882, lôi đài chiến kế tục. Kim giáp con rối theo trên mặt đất đứng lên lúc, rất nhanh lần thứ hai hướng phía Cổ Đinh phát lai. Cổ Đinh Đại Kim Cương Quyền oanh kích đi, cùng vậy con rối nắm tay lần thứ hai cứng ngắc lay tới rồi cùng nhau. Oanh! Kim giáp con rối lại một lần bị vén bay ra ngoài, nhưng Cổ Đinh sắc mặt nhưng hơi có chút biến hóa, hắn rõ ràng cảm giác được, con rối quyền kính so với lần đầu tiên trở nên càng mạnh rồi. Ngay từ đầu con rối sử dụng quyền kính chỉ là nhập môn cấp bậc, nhưng lần thứ hai tấn công, cũng đã đến rồi mới thành lập cấp bậc. Con rối tuy rằng bị Cổ Đinh quyền kính vén bay ra ngoài, nhưng lúc này đây nhưng ở bạo lui mấy chục thước lúc, vững vàng rơi vào rồi trên mặt đất. Hắn hai chân chạm đến mặt đất đồng thời, hướng phía Cổ Đinh lần thứ hai tấn công mà đến, thậm chí ngay cả tấn công tốc độ, đều so với trước nhanh vài phần. Thấy như vậy một màn, Cổ Đinh sắc mặt bắt đầu nghiêm túc đứng lên. Để ta xem nhìn, ngươi cuối cùng có thể trở nên rất mạnh đi. Cổ Đinh dùng là như trước là Đại Kim Cương Quyền đệ nhất thức, đối phương càng là ngoan cố chống lại, hắn lại càng muốn lấy bạo lực phương thức tiến hành nghiền áp. Vâng! Kim giáp con rối lần thứ ba bị đánh bay. Lúc này đây bởi Cổ Đinh bắt đầu toàn lực công kích, kim giáp con rối trạng huống so với lần đầu tiên hảo không được bao nhiêu, thân hình hung hăng đánh vào rồi lôi đài phòng hộ cháo trên, phía sau lưng kim giáp thoáng có chút ao hãm rồi xuống phía dưới. Nhưng kim giáp con rối rất nhanh lần thứ hai đứng lên. Lần thứ ba công kích cũng đã tới rồi tinh thông cấp bậc, kế tiếp lần thứ tư công kích, hẳn là sẽ để thằng tới nắm trong tay cấp bậc cổ đinh, trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Quả nhiên, kim giáp con rối lần thứ tư công kích muốn so với trước sắc bén nhiều lắm, hiển nhiên đã đến rồi nắm trong tay cấp bậc, nhưng như trước bị cổ đinh cường lực chấn áp. Quyền đối với quyền, kim giáp con rối thân hình bạo lui hơn 10 bộ, nhưng như trước vững vàng đứng thẳng lấy. Cổ đinh trên người chiến ý càng ngày càng cường đại rồi, bởi vì hắn biết, kế tiếp kim giáp con rối sử dụng đại kim cương quyền sẽ cùng bản thân trở thành đồng dạng cấp bậc, hoàn mỹ nắm trong tay cấp, nó cũng sẽ trở thành bản thân chân chính thế lực ngang nhau đối thủ. Kim giáp con rối ngừng rồi bạo lùi thân hình bỗng nhiên nhảy lên, đại kim cương quyền đệ ngũ thức hướng phía cổ đinh oanh kích mà đến. Vậy kim sắc quyền cương theo trong hư không chỉ xéo xuống tới, chút nào không kém gì cổ đinh trước mỗi một lần công kích. Cổ đinh chút nào không tỏ ra yếu kém, hắn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sĩ thủ dựng lên. Đại kim cương quyền đệ tam thức hóa thành hắc sắc quyền cương, cùng kim sắc quyền cương đánh ở tại cùng nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Lưỡng đạo quyền cương đánh, để nổ vang không ngừng bên tai. Quyền cương còn chưa tan hết, lưỡng đạo thân ảnh chủ động bạo rời khỏi rồi mấy chục thước. Lúc này đây chiến đấu kết quả, dĩ nhiên là thế lực ngang nhau. Nhưng phủ chia ra ra, lưỡng đạo thân hình sẽ thấy lần vọt tới trước, hung hăng đánh tới rồi cùng nhau. Quyền cương công kích không đến hiệu quả, điều này làm cho cổ đình tuyển trạch rồi bỏ qua quyền cương, tiến tới tiến hành vật lộn, mà con rối tựa hồ ý thức được rồi đồng dạng vấn đề, như nhau tuyển trạch rồi vật lộn. Lưỡng đạo thân hình không ngừng đánh cùng một chỗ, mỗi một lần đánh, đều có chứa kinh khủng thiên băng địa liệt thế. Hai người thân ảnh càng là ở trong hư không hóa thành vô số hư ảnh, lóe ra bất định, làm cho đường nhìn căn bản vô pháp bắt. Loại này cấp bậc chiến đấu đã vượt quá rồi không ít người tưởng tượng. Mà lúc này, lôi đài trên 25 nhân, đã có 9 người ở con rối trong tay bại trận, chỉ còn lại có 16 nhân như trước ở chiến đấu. Đã kết thúc chiến đấu, 9 người đều há to miệng nhìn về phía rồi cổ đinh mấy người bọn họ chỗ lôi đài. Bởi vì như trước bị vây chiến đấu kịch liệt trạng thái, không ngừng là cổ đinh một người, Nghi Sa, Bị Hứa Lệ, còn có Hải Hoàng mấy người bọn họ đều biểu hiện tương đương kinh diễm. Trong đó, cổ đinh chỗ lôi đài hấp dẫn ánh mắt tối đa, bởi vì từng quyền đến thị phương thức chiến đấu, cùng dẫn phát thanh thế, là nhất lớn. Làm cho không chú ý cũng không được. Về phần cả CZ, hiện thác trong còn có qua dồn 3 người, đã hoàn toàn bị con rối áp chế, chỉ là đau khổ chống đỡ. Người bên ngoài nhìn đều biết nói 3 người bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, cả CZ 3 người chỉ chống đỡ rồi 3 giờ khi không được, trước hết sau bại trận. Đến tận đây, lôi đài trên còn lại 11 nhân, toàn bộ đều là nhân tộc thành viên. Trong đó, lúc trước lĩnh ngộ thạch bi nhanh nhất Lisa, Hải Hoàng, Michael, Lý Đức còn có Cổ Đinh, Thích Giả, Bị Hứa Lệ, Elizabeth mấy người đang cùng con rối rất đúng chiến trong chút nào không rơi hạ phong, thậm chí còn mơ hồ chiếm lấy ưu thế. Lý sở tuột bọn họ còn lại là muốn vi thiếu chút nữa, bị vây bị áp chế trạng thái. Nhân loại trận doanh, người thứ nhất bị nốc chính là tạp cái vui, nàng kiên trì rồi hơn 6 giờ. Chặt tận lực bồi tiếp không quá am hiểu cận chiến đấu Lý sở tuột, nhưng nàng kiên trì rồi 7 hơn 1 giờ. Lúc là Thích Giả sư huynh nạ rộ, hắn kỳ thực ở chiến đấu trong chỉ là thoáng bị áp chế, nhưng ở chiến đấu ở đệ thập mấy giờ thời gian, hắn đạm nhiên lui xuống tới. Còn lại 8 người, còn lại là vững vàng cùng con rối chiến đấu lấy. Hơn nữa đồng thời còn đang chậm rãi để thăng lấy thần thông uy lực. 8 người chiến đấu, vẫn duy trì liên tục tới rồi 24 tiếng đồng hồ, hẹn Noas mới rốt cục xuất hiện hô đỉnh. Các ngươi 8 người, biểu hiện phi thường không sai. Hẹn Noas tỉ mỉ đánh giá mấy người một phen, sau đó lại xoay người nhìn về phía rồi còn thừa 17 nhân. Tuy rằng các ngươi trận đầu thất bại, nhưng cũng không sẽ bị đấu loại, mỗi người đều cần chiến đấu 28 tràng, sau đó dựa theo bại cục nhiều ít đến tiến hành bài danh. Sau đó trước 10 tên đều thu được thưởng cho, bại cục việc ít, song thưởng cho sẽ việc dày. Nghe thế lời nói, không ít người thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nguyên bản còn lo lắng thua trận đầu sẽ bị đấu loại. Mỗi một cái lôi đài chiến đấu tối đa duy trì liên tục 24 tiếng đồng hồ, vượt lên trước 24 tiếng đồng hồ, trên lôi đài con rối sẽ đình chỉ chiến đấu. Tới rồi cái kia thời gian, là các ngươi từng đánh thế hỏa nhân cần đổi lôi đài thời gian. Đều tự bắt đầu chuẩn bị trận thứ 2 lôi đài chiến đi. Theo trận này bắt đầu, mãi cho đến đệ nhị thập bát chàng kết thúc, ta cũng không gặp phải rồi. Chúc mọi người vận may. Hẹn Noas thân hình rất nhanh lần thứ 2 tiêu thất. Mọi người cũng đều tự tuyển trạch rồi người thứ 2 lôi đài, bắt đầu rồi một vòng mới lôi đài chiến. Trận thứ 2 lôi đài chiến, cổ đinh bọn họ 8 người như trước vẫn chiến đấu tới rồi con rối bãi công, ngoại trừ 8 người ở ngoài, lúc này đây nạ rổ cùng Lý sở tuật cũng thành công chống được rồi 24 tiếng đồng hồ. Nạ rổ là bởi vì là trận đầu có điều bảo lưu. Mà Lý sở tuật lần này còn lại là tuyển trạch rồi một người sử dụng linh hồn thần thông đối thủ. Sau đó là trận thứ 3 lôi đài chiến, Lý Lì Sở Tuột như trước tuyển trạch rồi một gã linh hồn thần thông đối thủ, Nạ Dỗ đồng dạng xanh qua 24 tiếng đồng hồ, ngoại trừ hai người cùng cổ đình 8 người ở ngoài, cả Sệ Dẹt cũng thành công chống được rồi 24 tiếng đồng hồ. Hắn tuyển trạch đối thủ vừa mới là hắc ám loại hình thần thông, đối với một loại thần thông, hắn lực lĩnh ngộ cũng không so với cổ đình bọn họ nhược nhiều ít. Có cả Sệ Dẹt cùng Lý Lì Sở Tuột làm tiền lệ, rất nhiều người minh bạch trò chơi quy tắc, đều bắt đầu chọn thích hợp bản thân đối thủ, trước để bản thân chí ít bảo trì một hồi bất bại chiến cuộc. Chương 883, chiến thắng con rối. 28 ngày thời gian một ngày đêm thiên quá khứ, mai cho đến đệ nhị thập thiên, cổ đinh mấy người bọn họ đều vẫn duy trì bất bại tư thái. Mai cờ cùng hải hoàng mấy người bọn họ chiến lược tuy rằng so với cổ đinh bọn họ nhược một ít, nhưng kim giáp con rối vẫn bảo trì ở cùng đối thủ đồng dạng chiến lược tiêu chuẩn, sở dĩ, đối chiến kỳ thực chỉ là thuần túy kỹ xảo so đấu. Ngoại trừ cổ đinh, Michael, Hải Hoàng, Bị Hứa Lệ, Lý Đức, Lisa, Elizabeth cùng thích giả 8 người bảo trì 20 tràng bất bại ở ngoài. Thành tích tốt nhất là thích giả sư huynh, Nạ Dô, hán toán trên trận đầu, tổng cộng chỉ thất bại 3 tràng. Cả cả luật cùng nạp roi dạng, đều là bại 3 tràng. Lý Lì Sở Tuột thất bại 5 tràng, gặp phải thuần túy cận chiến loại hình, của nàng nhãn thuật không có tác dụng dưới tình huống, của nàng sắc thực thi triển không ra của nàng ưu thế. Mặc dù của nàng lực lĩnh nộ kinh người, nhưng dù sao nàng theo xuất đạo bắt đầu thì không thế nào am hiểu cận chiến thực chiến năng lực cân cổ đinh bọn họ so sánh với kém không ngừng một người đẳng cấp. Tập cái vui cùng Lý Lì Sở Tuột thành tích như nhau, đều là bại 5 tràng, nàng cùng Lý Lì Sở Tuột tương phản, không quá am hiểu ứng đối linh hồn công kích loại địch nhân. Tại đây một cửa khảo nghiệm trong, nhân loại trận doanh rõ ràng trội hơn còn lại sở hữu trận doanh. Tam đại đỉnh tộc đàn người mạnh nhất, cả Sệ Dẹt 3 người, cũng đều thất bại cửu tràng. Còn lại các tộc còn thừa thành viên đều thất bại hơn 10 tràng. Thứ 21 tràng, cổ đinh đối thủ là một gã tu luyện phong ma tâm kinh thần thông con rối. Vậy chỉ con rối trạng như điên cuồng địa hướng phía cổ đinh tấn công rồi đến. Cổ đinh hay là cùng thường lui tới như nhau, một bên dễ dàng phách bay con rối, một bên suy tư về chiến thắng con rối phương pháp. Bởi vì con rối theo khởi động đến để thăng tới cực mạnh trạng thái, cần vài lần công kích đến tiến hành điều chỉnh. Mỗi một loại thần thông đều chia làm nhập môn, mới thành lập, tinh thông. Nắm trong tay hoàn mỹ năm trong tay năm đẳng cấp. Con rối cực mạnh tựa hồ cũng chỉ là cầm thần thông tu luyện đến hoàn mỹ năm trong tay cấp bậc, chúng ta chỉ cần cầm thần thông tu luyện đến hoàn mỹ năm trong tay, có thể bị vây thế. Căn cứ nhiều như vậy lần thực chiến cho thấy, muốn đánh bại con rối duy nhất phương pháp chính là cầm thần thông lĩnh ngộ lại thêm tiến thêm một bước, siêu việt hoàn mỹ năm trong tay. Thế nhưng thế nào tài năng cầm một loại thần thông siêu việt hoàn mỹ năm trong tay? Cổ đinh nhíu mày điệu tự hỏi lấy vấn đề này, một lát qua đi. Hắn trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe. Võ đạo công pháp, ngay từ đầu cũng là dựa theo nắm trong tay trình độ tiến hành phân chia. Nhưng đối với võ đạo công pháp nắm trong tay đến trình độ nhất định lúc, sẽ hình thành bất đồng võ đạo lĩnh vực. Võ đạo công pháp là tác dụng cho bản thân, võ đạo lĩnh vực là tác dụng cho ngoại giới hoàn cảnh. Thần thông cũng là tác dụng cho bản thân. Như vậy nếu như lại tiến thêm một bước, thần thông có đúng hay không đồng dạng có thể tác dụng cho ngoại giới hoàn cảnh. Cổ đinh nghĩ tới ở đây, đột nhiên nhớ lại trước Hải Hoàng đã từng nói qua nói, có chút thần thông, tu luyện đến trình độ nhất định, là có thể chuyển hóa luật cũ thì, một ngày thần thông biến thành pháp tắc, sẽ chính mình quy tắc chi lực. Nếu như cầm thần thông tiến hóa thành pháp tắc, hẳn là đủ để nghiền nát con rối trên người vậy kiện phòng ngự kim giáp rồi. Nghĩ tới điểm này, cổ đinh ánh mắt sáng quắc, một bên cùng con rối đối chiến lấy, một bên tỉ mỉ quan sát nổi lên con rối trên người phòng ngự kim giáp quy tắc hoa văn đến. Một bên quan sát đến, hắn còn một bên âm thầm bắt chước lấy quy tắc hoa văn vận hành, đồng thời nghiên cứu hoa văn biến hóa. Một ngày đêm thời gian trôi qua, cổ đinh có chút thu hoạch, hắn dù sao chính mình tu hành thiên đạo hoa văn đấy, mà chủ thần quy tắc hoa văn, chỉ là có thể so với một ít tương đối phụ trách thiên đạo hoa văn mà thôi. Nhưng một ngày đêm xuống tới, cổ đinh không có thể thành công cầm loại này bắt chước hoa văn dùng cho thực chiến, hắn như trước cùng đối thủ chiến thành bình thủ. Kế tiếp đệ nhị thập 2 ngày, 23 thiên, cổ đinh một mực nghiên cứu lấy quy tắc hoa văn, dẫn đến hắn chiến đấu tiêu chuẩn so với trước 20 ngày xuất hiện rõ ràng giảm xuống. Trên cơ bản bị vây bị con rối đè nặng có trạng thái. Nhưng hắn chút nào không thèm để ý, với hắn mà nói, chỉ cần không thua là được. Hải Hoàng cùng Lý Đức bọn họ nhưng đối với cổ đinh loại trạng thái này biểu thị lo lắng. Một phen ân cần thăm hỏi lúc, cổ đinh chỉ là nói bản thân ở phân thần thí nghiệm một vài thứ, mọi người lúc này mới yên tâm xuống tới. Mãi cho đến thứ 27 thiên, cổ đinh đối thủ là một gã tu luyện vô cực kim thân con rối, chính mình siêu cường lực phòng ngự cùng lục thân. Cổ đinh hay là cùng trước như nhau, một bên nghiên cứu lấy quy tắc hoa văn, một bên đồng dạng thi triển lấy vô cực kim thân cùng con rối đối chiến lấy. Trong lúc đó, nhiều lần nếm thử quy tắc hoa văn bắt chước rốt cục lưu sướng đứng lên, Cổ Đinh hai mắt tinh quang đại thả, cầm quy tắc hoa văn ghi ở tại Vô Cực Kim Thân thần thông trên. Tại hạ trong nháy mắt, Cổ Đinh Vô Cực Kim Thân năng lượng tăng vọt đứng lên, quy tắc hoa văn càng là ở Cổ Đinh bên ngoài thân hiện ra đến, tản mát ra vô tận kinh khủng uy có thể, giống như chủ thần phủ xuống. Cổ Đinh thuận thế một quyền oanh ra, cùng trùng kích tới được con rối đánh ở tại cùng nhau. Cùng trước thế lực ngang nhau hoàn toàn bất động, kim quang trong nháy mắt nuốt sống con rối. Đại kim quang tan hết, con rối trên người kim giáp hết lần này tới lần khác vỡ vụn, toàn bộ con rối hóa thành rồi bột mịn theo gió phiêu tán. Kim quang lóe ra, vừa hấp dẫn không ít người chú ý, đặc biệt sớm cũng đã theo trên lôi đài chiến bại hơn 10 người, bọn họ rõ rõ ràng ràng thấy được Cổ Đinh một quyền cầm con rối oanh kích thành bột phấn vậy một màn. Ta có đúng hay không con mắt tìm, hay là xuất hiện ảo giác? Có người nhịn không được xoa hai mắt của mình, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác. Vừa rốt cuộc xảy ra cái gì? Có người tát vào mồm dương lớn lấy, lộ ra trong miệng đủ để nhét vào đi một người chứng vịt khiếp sợ biểu tình. Cổ Đinh vừa là giết chết rồi một cái con rối không? Có chút nhân càng là trực tiếp biến thành dại ra cương thi kiểm, khỏe miệng còn hơi co quắp lấy. Cổ Đinh còn lại còn đang trên lôi đài cùng con rối giao chiến, nhân rất nhanh chú ý tới Cổ Đinh chỗ lôi đài trên, con rối đã tiêu thất không gặp, cũng đều khiếp sợ không gì sánh được. Nhưng đang ở trên lôi đài Cổ Đinh nhưng không tốt lắm thụ, hắn chỉ là nỗ lực chống đỡ đứng thẳng lấy, ngay cả đi lại một bước đều không thể làm được. Vừa như vậy một kích, hầu như bất thời giờ rồi hắn trong cơ thể sở hữu thần nguyên, không chỉ có như vậy, trả lại cho thân thể mang đến rồi thật lớn gánh vác, nhục thân đều bắt đầu từ trong ra ngoài xuất hiện vết rạn, giống như là bị va chạm quá đồ sứ. Cổ Đinh vội vã cầm một ít tu bổ khí huyết năng lượng thượng cổ đan dược đảo tiến trong miệng, tại chỗ bàn ngồi xuống. Mà trong hư không, không có chú ý tới một chỗ, đôi nhưng xuyên thấu hư không, rơi vào rồi Cổ Đinh trên người, hắn tỉ mỉ đánh giá Cổ Đinh. Vẻ này đường nhìn rình, ngay cả Cổ Đinh cũng không có phát hiện. Thanh niên nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Dĩ nhiên chỉ chân thần tu vi, thì lĩnh ngộ ra chủ thần pháp tắc chi lực chỉ chốc lát qua đi vậy nói đường nhìn chủ nhân rồi lại phủ định rồi vừa phán đoán, nguyên lai không phải lĩnh ngộ ra chủ thần pháp tắc, mà là bắt chước ra chủ thần pháp tắc hoa văn. Trình thể hiệu quả tuy rằng so với chân chính lĩnh ngộ chủ thần pháp tắc kém một chút một ít, uy lực nhưng cùng chân chính chủ thần pháp tắc sấp xỉ. Thực sự toán trên là tuyệt thế yêu nghiệt tư chất, phóng tới cao đẳng vị diện chỉ sợ cũng đứng đầu tồn tại. Lôi đài trên, Cổ Đinh nhưng hồn nhiên không đến nhận thấy được bản thân đã bị người nhìn trộm, hắn chỉ là một mình điệu tiến hành lấy thân thể chữa trị. Mãi cho đến 24 tiếng đồng hồ quá khứ, Cổ Đinh như trước xếp bằng ở lôi đài trên không đến tỉnh lại. Dưới lôi đài, trùng tộc qua dồn nhíu mày, Cổ Đinh chỗ lôi đài, vừa lúc là hắn còn lại cuối cùng một người lôi đài. Hiện tại con rối đã không có, hơn nữa Cổ Đinh không xuống được, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu như thả làm thường lui tới, hắn đã sớm trên lôi đài đi hoành người. Nhưng trước thấy được Cổ Đinh vậy không thể địch nổi một quyền, hắn cũng không dám đi tới trêu chọc Cổ Đinh rồi, rất sợ Cổ Đinh một quyền ngay cả bản thân hoành thành cặn bã rồi. Mà Lý Đức bọn họ lược hiển lo lắng địa nhìn về phía rồi Cổ Đinh, bởi vì Cổ Đinh còn có cuối cùng một người con rối không đến khảo hạch. Mọi người ở đây cũng không chi như thế nào cho phải thời gian, hẹn hoặc lần thứ hai xuất hiện. 3. Sáng sớm thấy có độc giả bằng hữu phản ánh, quyển sách nơi tay cơ lì ẹn trương và tiết như trước bị vây thiếu thốn trạng thái, ta đi tới nhìn một chút đích xác như vậy. Sau đó tìm một chút biên tập viên chuột túi quân nói, ngươi đem khởi điểm đọc sách lì ẹn cắt bỏ, sau đó một lần nữa download một chút là được. Ta bản thân thử một chút, đích xác được không? Mọi người nếu như thấy quyển sách có lẽ còn lại thư có chương và tiết thiếu thốn, có thể dùng loại này biện pháp đến giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, nếu như thật là bởi vì vi quy phong rơi, một lần nữa download lì ẻn cũng là không có cách nào. Chương 884, Cổ Đinh thức tỉnh. Hẹn loạt đường nhìn ở Cổ Đinh trên người chút làm dừng lại, sau đó cười nói, Cổ Đinh cuối cùng một hồi lôi đài thi đấu có thể miễn thí. Ta đây. Qua dồn vội vã hỏi. Trên lôi đài con rối đã làm tổn thương. Ta ở đây cũng không có dư thừa con rối, thì nhiều toán ngươi một hồi thế hòa được rồi. Hẹn hoạt thập phần chuyên gia cho qua dồn một người thỏa mãn đáp án. Cả sệ dẹt cùng yên sắc thắc trong hai người nghe xong trong lòng âm thầm có chút ước ao. Cổ Đinh bên này vấn đề xong giải quyết, để hải hoàng bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhị thập bát thiên rất nhanh quá khứ, cuối cùng khảo hạch kết quả rốt cục đi ra. Khảo hạch bài danh đệ nhất chính là Cổ Đinh, thắng một tràng, bình 26 tràng, miễn thí một tràng. Hải Hoàng cùng Lý Sạ chờ 7 người bình 28 tràng, đặt song song tên thứ 2. Lúc là Nạ Rồ, bình 25 tràng, phụ 3 tràng. Cạ Cạ Lột, bình 24 tràng, phụ 4 tràng. Tập Cái Vui, bình 23 tràng, phụ 5 tràng. Lý Sở Tuột, bình 22 tràng, phụ 6 tràng. qua dồn, bình 19 tràng, phụ 9 tràng. Cả xệ dẹt cùng yên sắc thác trong đều là bình 18 tràng, phụ 10 tràng. Cửa thứ 3 khảo hạch, nếu như không phải cổ đinh, các ngươi sẽ có 8 người tiến nhập đệ tứ quan khảo hạch. Bất quá nếu cổ đinh đã trở thành rồi một cửa duy nhất thắng được người, thì không cần phải nữa tiến hành đệ tứ quan khảo hạch rồi. Hẹn hoạt lời nói để không ít người đều nghĩ rất thất vọng, ý nghĩa kỳ thực cuối cùng ngoại trừ cổ đinh một người người thắng ở ngoài, những người khác đều là thua ra. Cửa thứ 3 khảo hạch, cũng chỉ có cổ đinh một người có tư cách thu được thưởng cho. Các ngươi lần này tới nhân tộc đội ngũ trong, hẳn là có không ít người đều là bạn của hắn đi, chờ hắn tỉnh lại, để hắn trực tiếp trước đi phía trước cách đó không xa vậy tọa kim sắc cung điện. Hẹn hoạt đường nhìn thoáng đảo qua bị ưa lệ chờ người, lưu lại như vậy một câu nói lúc, cũng rất mau tiêu thất không gặp. Hẹn hoạt tiêu thất lúc, không ít người đều tuyển trạch rồi đều tự tán đi, tại đây miếng táng địa trong tìm thuộc về bản thân cơ duyên. Đa số mọi người đi trước rồi cùng hẹn hoạt trước theo như lời vậy tọa để cổ đình tiến nhập kim sắc cung điện, trong đó mang đội chính là KCZ. Hẹn hoạt theo như lời vậy tọa kim sắc cung điện huy hoàng không gì sánh được. Trình tòa cung điện tựa hồ đều là dùng kim chuyên xây mà thành, ở tia sáng chiếu xạ dưới phản xạ ra chói mắt lóa mắt quang thải. Đi tới cung điện trước đại môn, KCZ thân thủ hướng phía đại môn đẩy đi, kim sắc đại môn không chút sức mẻ. Đại môn không đến đẩy ra. KCZ chuẩn bị rời đi, nhưng tựa hồ lại có chút không quá cam tâm, do dự một chút, hắn dò xét tính dụng quyền đầu hướng phía đại môn oanh kích rồi đi tới. Mặc dù chỉ là dò xét tính công kích, cường độ không sai biệt lắm là thứ 9 danh sách thiên thần cấp bậc. Nhưng thì là công kích như vậy, vẫn như cũ không đến lay động đại môn mảy may, thậm chí ngay cả một tia rung động cũng không có kích khởi. Cả sệ dẹt thấy thế cắn răng, một tay tích lũy nổi lên quyền kính, hướng phía đại môn oanh kích rồi đi tới, lúc này đây, hắn dùng chính là toàn lực. Lúc này đây quyền kính oanh kích dưới, đại môn mặt ngoài bắt đầu tạo nên một tầng nhàn nhạt sóng gợn, cả sệ dẹt rốt cục phát hiện đại môn mặt ngoài kỳ thực bao trùm lấy một tầng dòng nước loại ô dù. Nhưng cũng chỉ là chỉ chốc lát, sóng gợn thì đậm đi, như là cho tới bây giờ không xuất hiện quá như nhau. Đại môn trên càng là không đến lưu lại bất luận cái gì vết tích. An biết cả sệ dẹt hướng về phía sau mấy người vây tay một cái nói, cùng nhau công kích. Mấy người lập tức đối với đại môn cùng nhau phát động rồi công kích, nhưng cả sệ dẹt rất nhanh phát hiện, chỉ cần chiến lực không đến đến đệ thập danh sách đã ngoài công kích, hoàn toàn ngay cả ngoài cửa lớn tầng thủ hộ cấm chế đều không thể xúc động. Vài lần nếm thử lúc, cả sệ dẹt chỉ có thể ở rơi vào đường cùng tuyển trạch buông tha, có chút ngượng ngùng mà dẫn dắt những người khác hướng phía còn lại phương hướng bay nhanh đi. Cổ đinh tỉnh lại thời gian, đã là 3 ngày lúc rồi. Thấy thủ ở một bên chỉ bị ưa lệ, cổ đinh có chút vô cùng kinh ngạc, hải hoàng bọn họ. Bị đấu loại rồi không? Một cửa trừ ngươi ra. Tất cả mọi người bị đấu loại rồi. Bị ưa lệ cười nói, hải hoàng mang theo lỉ lỉ sở tuật cùng mạch cờ đi táng địa phương khác siêu tập tin tức rồi, quay về với chính nghĩa nơi này có ta một người bảo vệ thì cũng đủ. Thế nào sẽ? Ta nhớ kỹ ta còn giống như có một hồi lôi đài thi đấu không so với đi. Thế nào trái lại các ngươi bị đấu loại rồi? Cổ đinh có chút nghi hoặc hỏi. Bởi vì ngươi giết chết rồi một cái con rối, bị hẹn hoạt miễn đi cuối cùng một hồi trận đấu rồi. Mà chúng ta thành tích tốt nhất cũng chỉ có 28 chàng bình thủ. Sở dĩ, cuối cùng chỉ ngươi một người đi qua một cửa khảo hạch. Bị ủa lệ giải thích nói. Hẹn hoạt còn nói rồi chút cái gì? Cổ đinh rất nhớ chi nói hẹn hoạt thiết chi những. Này khảo hạch rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn chỉ là để chúng ta chuyển cáo ngươi, cho ngươi tỉnh lại lúc tiến phía trước vậy tọa kim sắc cung điện lĩnh thưởng cho phẩm. Bị ủa lệ cầm hẹn hoạt nói chuyển cáo rồi đi ra, bất quá, hải hoàng đi trước cho ngươi tỉnh thì cần hắn thông cái nói. Cổ đinh gật đầu, lúc này đẩy thông rồi hải hoàng thông tin số. Hải hoàng rất nhanh chuyển được rồi ngữ âm thông tin. Cũng không có nhảy ra tần số nhìn, hắn cũng không muốn cho táng trong đất những người khác biết, bản thân đoàn người thông tân khí có thể sử dụng. Bị ủa lệ nói để ta tỉnh lại cùng với ngươi trò chuyện, có chuyện gì không? Cổ đinh bật người hỏi. Mấy ngày nay, ta cùng Lý Lì còn có mắc cờ 3 người một mực miếng táng địa giữa thăm dò đến đầu mối không nhiều lắm. Bất quá chúng ta phát hiện cái này táng địa kiến trúc bày thả phương vị mơ hồ hình thành một người thật lớn thượng cổ trận pháp. Mà trận pháp chính giữa, chính là hẹn hoạt cho ngươi tiến nhập Hoàng Kim Cung Điện. Nếu như ta không đoán sai nói, cho ngươi tiến nhập vậy tòa cung điện, hẳn là không chỉ là cho ngươi lĩnh thưởng cho phẩm đơn giản như vậy, hẹn hoạt hẳn là còn lại bí mật. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Vậy tòa cung điện, ngươi không thể vào. Ta đã biết, nhưng lần này đến hẹn hoạt táng địa, vốn có chính là vì tìm kiếm sự tình đích thực cùng. Hôm nay chân tướng đều đã ở trước mắt, ta không có khả năng lúc đó lùi bước. Huống hồ, ta không vào cung điện, hẹn hoạt tự nhiên có biện pháp khác. Cùng với bị hắn lần thứ 2 tính kế, còn không bằng lần này trực tiếp thản nhiên đối mặt. Cổ đinh làm ra bản thân tuyển trạch. Ta cầm xa bọn họ theo băng hỏa trong phủ phóng xuất, bọn họ kinh qua trong khoảng thời gian này bế quan, chiến lược trên cơ bản đều đã đến rồi thứ 9 đệ thập danh sách, đặc biệt cắt đi nổ cùng hặc đã không thể so ta cùng bị ủa lệ nhược bao nhiêu. Có bọn họ ở, các ngươi tương hỗ trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cổ Đinh nói tiếp, đem cắt đi nổ bọn họ đều thả ra đi, thế nhưng để tạ gỏ kế tục để lại băng hỏa trong phủ, hắn có không gian hệ thần thông, vạn nhất ngươi ra cái gì vấn đề, hắn còn có biện pháp cầm ngươi cứu ra. Hải Hoàng đề nghị nói, ta tiến băng hỏa phủ đi, đến lúc đó vạn nhất ra vấn đề, phủ linh đem chúng ta phóng xuất có thể trở thành trợ lực. Một bên bị hứa lệ tự tiến cử nói, vậy như vậy quyết định rồi, bị hứa lệ cùng tạ gỏ với ngươi, cắt đi nô bọn họ theo chúng ta cùng nhau hội hợp. Hải Hoàng đối với cổ đình chuyến này còn là có chút không yên lòng. Ta liên hệ rồi Mỹ Sa, nàng đang theo lấy các ngươi chỗ vị trí cản quá khứ, đại khái 1-2 giờ là có thể đến lúc đó các ngươi mang cho nàng. Để Mỹ Sạ biết băng hỏa phủ tồn tại cổ đinh hơi như mày, hắn biết Mỹ Sạ đối với bản thân đoàn người không có gì ác ý, nhưng dù sao đối phương chỉ là một ngoại nhân. Mỹ Sạ là có thể tín nhiệm, điểm này tin tưởng ta thì tốt rồi, nàng sẽ không đối với bất luận kẻ nào tiết lộ chúng ta bí mật. Hải Hoàng thập phần chắc chắn nói. Vậy được rồi, cổ đinh hay là tuyển trạch rồi tin tưởng Hải Hoàng, hắn cũng biết Hải Hoàng tín nhiệm Mỹ Sạ tất nhiên có hắn lý do. Theo băng hỏa trong phủ phóng xuất rồi cắt đi nô đoàn người, Hải Hoàng cầm tọa độ giao cho rồi bọn họ. Đoàn người cùng cổ đình cùng bị ủa lệ cáo biệt lúc rất nhanh ly khai. Nghị xạ đã ở một người nửa giờ thao túng rốt cục đến. Chỉ là giản đơn hai câu hàn huyên, cổ đình đã đem lỷ xạ cùng bị ủa lệ cùng nhau thu vào rồi băng hỏa phủ, sau đó mới hướng phía vậy tọa kim sắc cung điện đi đến. 3. Theo tháng 10 bắt đầu, thì vẫn là các loại tư nhân việc vặt không ngừng. Ngày hôm qua càng là trong vòng một ngày theo Hàng Châu phi Trịnh Châu, sau đó lại theo Trịnh Châu bay trở về. Một ngày đêm có 12 cái hơn 1 giờ làm lỡ ở trên đường. Việc vặt xử lý dừng ở đây rồi, tháng 10 phần canh tân từ hôm nay trở đi khôi phục bình thường, thiếu giới chương và tiết cũng sẽ chậm rãi bổ toàn bộ. Cảm tạ mọi người chống đỡ cùng quan tâm. Chương 885, hẹn hoạt đích thực thật mục đích. Kim sắc trước đại điện, cổ đinh bàn tay đặt tại rồi đại môn trên, chỉ là thoáng cố sức, vậy đại môn trên một trận sóng gợn đẩy ra, chỉ chốc lát qua đi, trầm trọng đại môn chậm rãi tự động mở ra. Cổ đinh đi nhanh bước nhập trong đó. Sau đó đại môn ở ầm ầm trong tiếng đóng. Đại điện trong vòng, cổ đinh ở tại chỗ chạm định, mọi nơi nhìn xung quanh lấy. Một tòa đại điện, nội bộ cả vật thể trình kim sắc, thì ngay cả bán trong suốt khung trên đỉnh xuyên suốt xuống tới tia sáng đều là kim sắc, toàn bộ trong đại điện sáng sủa một mảnh. Đại điện trong vòng, cũng là một mảnh trống trải, chỉ mấy căn kim sắc cự trụ trên tiếp khung đỉnh, trừ lần đó ra, chỉ một cái hồng sắc thảm kéo dài đến viết vương. Một phen quan sát không có kết quả lúc. Cổ đinh phóng xuất ra rồi linh hồn của chính mình cảm giác năng lực, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, linh hồn của chính mình cảm giác năng lực tại đây đại điện trong vòng hoàn toàn bị ức chế. Cổ đinh hơi nhíu nhíu lông mày, đi nhanh dọc theo hồng sắc thảm về phía trước rảo bước tiến lên. Đi phía trước đi 2-3 phút không được, cổ đinh thì thấy được tiền phương cách đó không xa có một pho tượng hoàng kim quan tài. Vậy quan tài dựng thẳng để đặt lấy, quan tài lưng có phân nửa trầm hàng ở tường trong vòng, như là bị tường khảm đi tới. Vừa là không gian pháp tắc. Cổ đinh túi đầu nhìn về phía rồi bản thân dưới chân thảm đỏ, 2-3 phút lộ trình, bản thân hẳn là đi ra rất xa, bằng không trước ở cung cửa đại điện thời gian, hẳn là rất dễ là có thể thấy một pho tượng quan tài. Cầm đường nhìn thoáng thu hồi, cổ đinh lúc này mới hướng phía vậy tôn quan tài nhìn quá khứ. Quả nhiên không phải để cho ta tới lĩnh thưởng cho, trong đại điện, ngoại trừ một pho tượng không cắt tường quan tài, cái gì còn lại đông tây cũng không có. Cổ đinh nhíu mày đầu. Cổ đinh chú ý tới, quan tài trên. Dĩ nhiên cũng có không ít chủ thần pháp tắc hoa văn, so với trước con rối trên người lại thêm phức tạp nhiều lắm. Hơn nữa, toàn bộ quan tài bị một tầng nhàn nhạt uy áp bao vây, cổ đinh mơ hồ nhận thấy được. Đó là chủ thần uy áp. Chẳng lẽ là hẹn loạt quan tài? Cổ đinh trong lòng âm thầm phỏng đoán lấy. Trong lúc đó, cả tòa quan tài bắt đầu hơi rung động đứng lên. Cổ đinh dùng sức chát rồi hai hạ con mắt, còn tưởng rằng là bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, cũng không phải ảo giác. Mà là quan tài thực sự ở rung động. Chỉ chốc lát qua đi, răng rác một tiếng truyền ra, nắp quan theo quan tài trên thoát rơi xuống, trầm trọng rơi mặt đất. Trong quan tài, một gã râu tóc hoa dâm nam tử thẳng tắp đứng thẳng lấy, tên kia nam tử nhìn qua niên kỷ ước chừng 40 thao túng, vóc người thoáng ngập ra, nhưng làm cho một loại kỳ quái già nua cảm. Vì sao nắp quan sẽ tự động bóc ra? Cổ đinh mày nhăn lại. Có chút nghi hoặc địa hướng phía trong quan tài hy vọng của mọi người rồi quá khứ. Trong lúc đó, vậy trong quan tài nam tử trung niên mở hai mắt, ánh mắt nhìn quét một phen lúc, rơi vào rồi cổ đinh trên người. Ở bị đối phương nhìn quét cái kia trong nháy mắt, cổ đinh thân thể cho ra cực độ nguy hiểm phản ứng, cả người tóc gáy đứng chồng ngược, phía sau lưng càng là trực tiếp chảy ra mồ hôi lạnh đến. Người kia, thật mạnh. Cổ Đinh đã không rảnh bận tâm đối phương vì sao sẽ đột nhiên mở mắt, bởi vì chỉ là liếc mắt, Cổ Đinh chỉ biết bản thân xa xa không phải đối phương đối thủ. Người gọi Cổ Đinh. Nam tử trung niên đột nhiên mở miệng. Không sai. Cổ Đinh nuốt nhổ nước miếng, đối phương trên người truyền ra áp lực, để thân thể hắn đều có chút cứng ngắc. Rất không sai mầm nam tử trung niên cười nói. Người là Hẹn Đoạt. Cổ Đinh hỏi. Không sai. Ta chính là. Nam tử trung niên cười gật đầu. Người không chết. Cổ Đinh từ trên người hắn cảm thụ không được vong linh sinh vật trên người tử khí, sở dĩ Cổ Đinh đưa ra như vậy một vấn đề. Không sai, ta còn sống. Hẹn Đoạt thập phần thản nhiên địa trả lời vấn đề này. Thế nhưng, Trung Cổ thời đại lưu lại tới trong tư liệu ghi chép, ngươi sớm cũng đã vẫn lạc rồi, hơn nữa theo Trung Cổ thời đại đã bị mai trốn ở chỗ này. Cổ Đinh có chút không giải thích được mà hỏi thăm. Nếu như dựa theo bình thường tình huống, ta xác thực đã chết. Nhưng ta mời một vị chủ thần giúp ta thi triển chút thủ đoạn, dùng một khối thời gian thủy tinh cầm ta phong ấn, vẫn niêm phong cất vào kho đến nay Hẹn Đoạt nói. Lần thứ hai nhìn về phía rồi Cổ Đinh, thẳng đến của ngươi đến. Sở dĩ. Ngươi sở hữu thiết trí những. Nay khảo hạch, chỉ là vì sàng chọn một người đi ra. Cổ Đinh vùng xung quanh lông mày lần thứ hai nhăn lại. Không sai. Bất quá nhìn tình hình như bây giờ. Ngươi tựa hồ không dự định lưu lại bản thân truyền thừa. Cổ Đinh có chút cảnh giác địa nhìn về phía rồi đối phương. Như vậy bị sàng chọn đi ra nhân, ngươi là chuẩn bị dùng tới làm cái gì? Ta sống lấy, tự nhiên không cần phải. Cầm truyền thừa lưu cho người khác. Hẹn Đoạt cười nói, của ta bộ dạng này thân thể thọ nguyên đã hao hết, vì tục thọ, ta cần một người trở thành của ta túi ra. Của ngươi bộ dạng này thân thể, với ta mà nói là tốt nhất túi ra. Vô luận lực lĩnh ngộ, tư chất, hay là còn lại thuộc tính. Đều là tuyệt hảo tư chất so với ta thân thể của chính mình tiềm chất cao nhiều lắm. Ta chỉ cần dùng bí pháp cầm ý thức nổ trồng tiến nhập của ngươi trong cơ thể, của ngươi tất cả đều bị bảo lưu lại đến, hơn nữa của ta thọ nguyên cũng sẽ bị kéo dài. Ngươi nguyện ý bị ta thay thế được, trở thành của ta túi ra không? Của ngươi bộ dạng này thân thể, hơn nữa của ta năng lực cùng tài lực, trở thành chân chính chủ thần chỉ là vấn đề thời gian, thậm chí trở thành lĩnh chủ, cũng có rất lớn khả năng tính. Đến lúc đó, ta sẽ lấy tên của ngươi tồn tại, cho ngươi danh dương toàn bộ chủ vị diện. Hẹn Đoạt nhất cú đầu độc nói. Kẻ ngu si mới nguyện ý cầm thân thể tặng cho ngươi đi. Cổ Đinh lạnh lùng nhìn về phía rồi Hẹn Đoạt. Ta lấy thân phận của ngươi tồn tại, chỉ là ý thức thay đổi rồi. Của ta vinh quang chính là của ngươi vinh quang. Lẽ nào ngươi không muốn để bản thân danh dương toàn bộ chủ vị diện không? Phải biết rằng, ngươi hiện tại vị trí chỉ là một mảnh cơ sở vị diện, cân cao đẳng vị diện cũng không là một người đẳng cấp. Lại thêm không chỉ nói chủ vị diện rồi. Của ta vinh quang, ta sẽ bản thân tranh thủ, không cần ngươi tới lo lắng. Cổ Đinh phát hiện đối phương quả thực là người điên, dĩ nhiên nghĩ bản thân sẽ chủ động cầm thân thể để đi ra cho hắn. Phải. Ta vốn có muốn cho ngươi tự động đề xuất thân thể, như vậy ngươi sẽ ít thụ chút khổ. Hiện tại xem ra, chỉ có thể mạnh mẽ cướp giật rồi. Hoàn hảo, ta đã sớm dự liệu đến loại tình huống này. Hẹn Đoạt nghe được Cổ Đinh cự tuyệt, tựa hồ cũng không tức giận, trái lại nết miệng nở nụ cười. Cổ Đinh thân hình lập tức bạo lùi, hướng phía cửa chỗ vị trí bay nhanh đi. Đúng lúc này, bốn phía kim sắc trên cây cột, vô số bí văn hóa thành kim sắc xiềng xích, hướng phía Cổ Đinh mang tất cả mà đến. Cổ Đinh thân pháp cùng tốc độ vận chuyển tới rồi cực hạn, ở trong hư không lưu lại vô số tàn ảnh, nhưng tất cả chỉ là phi công, này kim sắc xiềng xích phảng phất xuyên thấu không gian hạn chế, trực tiếp cuốn trên rồi Cổ Đinh tứ chi. Cổ Đinh hầu như không đến bất luận cái gì sức phản kháng, triệt để bị buộc chặt đứng lên. Ở kim sắc xiềng xích buộc chặt dưới, Cổ Đinh nhận thấy được bản thân trong cơ thể thần nguyên dĩ nhiên triệt để yên lặng rồi xuống phía dưới, phảng phất bị phong ấn như nhau. Hắn tận lực thử thôi động lấy trong cơ thể thần nguyên, nhưng phát hiện không đến bất luận cái gì phản ứng, trong lòng nhất thời mát lạnh. Nguy rồi, bị phong ấn. Không cần từ chối, cái này thượng cổ trận pháp là tỏa thần chu thiên trận, những nay xiềng xích đều ẩn chứa pháp tắc chi lực, coi như là hạ vị chủ thần phụ xuống, một thời bán sẽ chỉ sợ cũng vô pháp dãy, lại thêm không chỉ nói ngươi. Ta đã sớm là hôm nay chuẩn bị lâu lắm, chính là vì phòng ngừa một ít chính mình gần như chủ thần chiến lực nghịch thiên yêu nghiệt xuất hiện. Ngươi tuy rằng chiến lực không bằng cái loại này nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng bản thân tư chất so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém, thật là làm ta túi ra hay nhất tài liệu. Hẹn Đoạt nói, liếm liếm môi. Được rồi, nhàn thoại dừng ở đây, chúng ta đến làm chính sự đi. Hẹn Đoạt đang nói hạ xuống, kim sắc xiềng xích quấn quanh lấy Cổ Đinh, đưa hắn đưa đến rồi Hẹn Đoạt trước mặt, hai người mặt đối mặt. Cự ly không được 20 cm. Hẹn Đoạt hai mắt bắt đầu chậm rãi hóa thành kim sắc. 3. Có có bằng hữu ngày hôm nay nói để ta triệu tập thư hữu sẽ, trước đây không nghĩ tới, bởi vì ta cũng không phải cái gì nổi danh tác giả, độc giả số đếm tiểu. Đã có nhân nói ra, ta đây thử xem nhìn có thể hay không tổ chức đứng lên, khả năng chờ nguyên đán trong lúc, có lẽ còn lại ngày nghỉ thời gian, đem Hàng Châu phụ cận độc giả có lẽ còn lại nguyện ý đến Hàng Châu độc giả tụ tập một chút, nhìn có thể hay không thấu một bản phản đi. Cụ thể sự tình, còn đại thương thảo. Có hứng thú có thể ở đàn trong, vây trên cổ, có lẽ khởi điểm bình luận sách khu báo danh thiếp đã ở khởi điểm bình luận khu trí đỉnh. Ta cũng sẽ nếm thử ước một ít còn lại tác giả, nhìn có hay không nguyện ý đến ăn trực có lẽ vô giúp vui. Chương 886, Niết bàn chuyển sinh thuật. Ngay cổ đinh hoàn toàn vô pháp lúc đích, mà hệ noạt hai mắt đã ở phát sinh chuyển biến thời gian, mấy đạo thân ảnh đột nhiên theo cổ đinh phía sau xuất hiện. Một đạo thanh sắc đao cương cùng một nói tử sắc kiếm cương hầu như đồng thời hướng phía quan tài trong vòng hẹn loạt xoanh kích đi. Hầu như ở đồng thời, một cái vằn mèo con một ngụm cắn một cái kim sắc xiềng xích, cầm cổ đinh lạp xả lấy hướng phía xa xa bỏ chạy. Rên. Quan tài trong vòng, hẹn loạt một tiếng hừ lạnh, một cổ vô hình lực lượng nhất thời cầm toàn bộ quan tài bao phủ trong đó. Vậy đao cương cùng kiếm cương đụng vào dưới, dĩ nhiên tự động tán loạn, tựa như tuyết động ở ánh dương quang chiếu xuống tan rã. Bị hứa lệ điểm ấy có chút vô cùng kinh ngạc. Nhưng lỉ xạ nhưng liếc mắt thì nhận rõ rồi đi ra, thấy như vậy một màn nàng cao mày, là chủ thần pháp tắc. Hắn đã va chạm vào pháp tắc, chúng ta không phải đối thủ, lùi. Lỉ xạ nói, một bả lôi kéo bị ưa lệ hướng phía xa xa bỏ chạy. Đúng lúc này, hẹn hoạt trong miệng bắt đầu phát sinh tối nghĩa âm phủ, hai tay của hắn đã ở rất nhanh bóp ra các loại thủ ấn. Quanh mình kim sắc cự trụ trên, tân kim sắc xiềng xích bắt đầu khởi động đứng lên, rất nhanh thoát ly cự trụ phạm vi. Hướng phía lì xạ cùng bị hủa lệ hai người cuốn rồi đến. Xa nhau đảo. Lì xạ khẽ quát một tiếng, đột nhiên chuyển hướng phía một cái phương hướng chạy trốn. Mà bị hủa lệ rất nhanh chuyển hướng phía khác một cái phương hướng thoát ra. Cân nhắc đạo kim sắc xiềng xích cũng chia đường hướng phía hai người truy kích rồi đi tới, hơn nữa trực tiếp xuyên thấu hư không, hướng phía hai người mắt cá chân quân quá khứ. Hai người hầu như đồng thời xoay người, lấy đao kiếm đối với hoàng kim xiềng xích tiến hành ngăn cản. Nhưng hoàng kim xiềng xích nhưng trực tiếp quỷ dị địa xuyên thấu hai người vũ khí chỗ vậy một tầng không gian, ở hai người còn không có phản ứng tới được thời gian quấn trên rồi hai người mắt cá chân. Tại hạ trong nháy mắt, hai người đồng thời mất đi trong cơ thể thần nguyên, sau đó bị xiềng xích buộc chặt rồi cái gian chắc. Sớm đang tiến hành trận pháp bố trí thời gian, ta cũng đã lo lắng tới rồi sẽ có người xông tới loại khả năng tính. Trước khổn trụ các ngươi, chờ ta làm xong chính sự. Trở lại xử lý các ngươi. Hẹn hoạt nói xong ngón tay khẽ động. Cuốn hai người hoàng kim xiềng xích thì triệt để cầm hai người bao vây lên, che phủ cân bánh trưng như nhau, chỉ lộ ra đôi. Các ngươi đã vừa lúc ở đây, thì hành động một chút cái này vĩ đại thời khắc nhân chứng đi. Ta hẹn hoạt, rốt cục muốn việc nặng một đời rồi. Có một bộ tân túi ra. Trở thành lĩnh chủ cũng không lại là hy vọng xa vời. Hẹn hoạt ngón tay một câu, nguyên bản bị tạ gọ lạp xả lấy chạy trốn cổ đinh rất nhanh bị xiềng xích lạp xả rồi trở về. Tạ gọ khí lực tuy rằng không nhỏ. Nhưng đối mặt mấy căn kim sắc xiềng xích lạp xả, nó lực lượng quá mức nhỏ bé, quả thực chính là kiến càng lay cây. Rơi vào đường cùng, tạ gọ một người có nhảy hướng phía hẹn hoạt đánh tới. Hẹn hoạt nhưng chỉ là khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó tạ gọ hung hăng đánh ở tại một tầng bảo hộ lá mỏng trên, sau đó đồng dạng bị kim sắc xiềng xích buộc chặt thành bánh trưng trạng. Hiện tại cuối cùng cũng không đến trở ngại rồi hẹn hoạt nhìn một chút ba khổ không đồng nhất bánh trưng đoàn, sau đó đường nhìn lần thứ hai trở về tới rồi cổ đinh trên người. Tỉ mỉ đánh ra đến. Mà hoàng kim xiềng xích cầm cổ đinh buộc chặt lấy, hướng phía hắn chỗ phương hướng đưa đến, đồng thời càng ngày càng gần. Cổ đinh lần thứ hai bị đưa đến rồi hẹn hoạt trước người, cùng hẹn hoạt mặt đối mặt, cự ly bất quá 20 cm. Hẹn hoạt khỏe miệng khẽ nhếch, có thể đem nhân mang tiến tòa cung điện, xem ra ngươi trong cơ thể còn có một việc cấp bậc chủ thần chữ vật trang bị, vận khí của ta thật đúng là không sai a. Hẹn hoạt nói, hai mắt lần thứ hai chậm rãi biến thành kim sắc, cùng cổ đinh đối diện. Chỉ chốc lát qua đi, cổ đinh hai mắt dần dần mê man, cho đến cuối cùng, triệt để hóa thành dại ra. Hẹn hoạt há mồm hộp ra một cổ kéo dài không ngừng mà kim sắc vũ khí, theo cổ đinh miệng, mũi, nhĩ. Trong mắt chậm rãi chui vào cổ đinh thân thể. Cách đó không xa lì xả cùng bị ưa lệ ở liên tục kêu to lấy, muốn tỉnh lại cổ đinh, nhưng tất cả đều chỉ là phí công. Kim sắc vũ khí rất nhanh toàn bộ không có vào rồi cổ đinh thân thể, mà hẹn hoạt nguyên bản vậy phó ở trong quan tài thân thể bắt đầu rất nhanh mục nát. Hầu như chỉ là ba lượng giây thời gian, thì triệt để hóa thành cho bụi. Mà cổ đinh cũng bị kim sắc xiềng xích lạp xả lấy bị đưa vào rồi kim sắc trong quan tài. Ở cổ đinh tiến nhập quan tài lúc, trên mặt đất nắp quan tự động bay lên, cầm quan tài lần thứ hai phong bế đứng lên. Bị phong bế lên kim sắc quan tài chậm rãi huyền phù ở trong hư không, mà đại điện mặt đất trên, một cái điều kim sắc xiển xích hoành có giao thác địa phân bố lấy, hóa thành kim sắc tia sáng hướng phía mặt đất tương khảm đi vào. Đây là trong truyền thuyết Niết Bàn chuyển sinh thuật, Lý Xạ thấy như vậy một màn lúc nhịn không được phát ra kinh hô. Hắn dĩ nhiên dùng loại này thuật thức. Cổ đinh triệt để không cứu. Chuyển sinh thuật bất đồng cho phổ thông đoạt xá chỉ là ý thức chiếm đoạt đối phương thân thể, mà đoạt xá lúc rất khó đạt được ý thức cùng thân thể cùng linh hồn hoàn toàn thống nhất, ở chân chính muốn đột phá đại giai vị thời gian, loại này không hoàn toàn thống nhất chính là kẽ hở, rất mới có thể sẽ dẫn đến vỡ lạc. Hơn nữa, đoạt xá cần thời gian rất lâu cọ sát hợp ứng với. Mà chuyển sinh thuật thì hoàn toàn bất đồng, chuyển sinh thuật cung cấp cho để ý thức ở ký túc trong cơ thể vượt qua một người luân hồi. Một ngày vượt qua luân hồi, ý thức cùng ký túc thể sẽ triệt để hòa hợp nhất thể, tựa như tân sinh trẻ con, ý thức cùng thân thể cùng linh hồn trong lúc đó không thống nhất sẽ bị triệt để tiêu trừ. Một ngày hẹn hoạt chuyển sinh thành công, cung cấp cho cổ đinh ý thức sẽ triệt để tiêu vong, hắn tất cả đều bị hẹn hoạt giữ lấy, bao quát sở hữu ký ức cùng thu được truyền thừa. Mam Lì Xạ dành mạch từng câu, chờ hẹn hoạt thành công chiếm rồi cổ đinh thân thể lúc, khẳng định sẽ không bỏ qua bản thân vài tên người chứng kiến. Đã không có cả câu chuyện người chứng kiến, hẹn hoạt hoàn toàn có thể ngụy trang thành thân phận của cổ đinh, mà sẽ không bị người phát hiện. Đại điện trên mặt đất, vô số đạo kim sắc xiềng xích hóa thành kim sắc sợi tơ rốt cục hoàn chỉnh cấu thành rồi một người thật lớn không gì sánh được trận pháp. Vậy trận pháp một khi thành hình, liền phát sinh phóng lên cao kim sắc hạo mũi nhọn, cầm huyền phù cho hư không chính giữa quan tài nuốt sống đi vào. Không đỉnh trên, vô số lốm đa lốm đốm tia sáng dường như sợi tơ giống nhau thủy bắn xuống tới, toàn bộ soi sáng ở tại quan tài trên. Nghĩ xa bọn họ không biết chính là, lúc này kim sắc đại điện ở ngoài, toàn bộ di chỉ bầu trời hóa thành rồi một mảnh hắc ám, vô số lốm đa lốm đốm quang mang long lánh đứng lên, hướng phía kim sắc đại điện bắn ra vô số đạo tinh mang. Quỷ dị một màn ở toàn bộ di chỉ trong tùy ý có thể thấy được, rơi lả tả ở bốn phía tất cả mọi người nhịn không được cầm ánh mắt hướng phía cung điện chỗ vị trí ném bắn xuyên qua. Hải hoàng đoàn người không ngoại lệ, nhưng bất đồng cho thế lực khác thành viên cực kỳ hâm mộ, hải hoàng bọn họ trên mặt cũng lộ ra không gì sánh được lo lắng thần sắc. Lớn như vậy động tĩnh, khủng sợ không phải cái gì chuyện tốt. Lý Lì Sở tuột cao mày. Đích xác, coi như là lần trước cổ đinh thu được băng hỏa phủ cấp bậc chủ thần truyền thừa, không lớn như vậy động tĩnh. Cắt đi nổ gật đầu. Thuyền trưởng có nguy hiểm, chúng ta nên làm như thế nào? Hải hoàng. Hắc hướng phía hải hoàng nhìn quá khứ. Đi trước cung điện. Nhìn có thể hay không xông vào. Hải hoàng do dự một chút, hay là làm ra loại này quyết định, tuy rằng hắn biết, làm như vậy chỉ là phí công. Nếu như thả làm thương lui tới, hắn là sẽ không đi làm loại này vô dụng công, nhưng lúc này đây liên quan đến tới rồi cổ đinh, hắn bất chấp nhiều lắm. Hắn hiện tại thầm nghĩ học cổ đinh, ra sức đánh một trận, nói không chừng còn có một đường cơ hội. Chương 887, Kim Sắc Hải Dương. Theo bầu trời trên dị biến phát sinh, làm cho cả di chỉ trong chủ thần ý chí bắt đầu chậm rãi tán loạn. Di chỉ bên trong bắt đầu rung chuyển đứng lên. Nguyên bản chôn giấu cho dưới nền đất, còn chưa thức tỉnh vong linh đều bắt đầu nhất nhất tỉnh lại, toàn bộ di chỉ sở hữu vong linh tựa hồ bởi vì mất đi nguyên bản chủ thần ý chí áp chế, bắt đầu trở nên luống cuống hút máu, thậm chí còn dọ thám biết năng lực đều xuất hiện mức độ lớn tăng cường. Loại này biến hóa dẫn đến hải hoàng bọn họ những nay không đến đi qua cửa thứ 3 khảo hạch nhân, đều bị vong linh sinh vật tập kích. Mênh mông quần quận vong linh đại quân không ngừng ngăn chặn những tự mình đó cảm giác trong phạm vi các tộc thành viên. Hải hoàng bọn họ ở chạy tới cứu viện cổ đinh trên đường, đồng dạng tao ngộ rồi nhiều lần vong linh sinh vật ngăn cản. Thông thường dưới tình huống, vì tiết kiệm thời gian, hải hoàng đoàn người đều trực tiếp cầm chặn đường vong linh toàn bộ thắt cổ sạch sẽ. Nhưng mọi người bay nhanh rồi một đoạn đường chặng đường lúc, hải hoàng có chút nhớ nhung muốn chuyển hướng nhiều được rồi. Bởi vì tiền phương có một chi số lượng đến 100 vạn vong linh đại quân. Trong đó đệ thập danh sách thiên thần vong linh đều có cân nhắc chỉ. Bất quá hắn cũng biết, muốn nhiều đi quá khứ hầu như là không có khả năng chuyện tình, bởi vì bản thân đoàn người đã bị vậy vong linh đại quân phát hiện. Mấy chỉ đệ thập danh sách thiên thần vong linh mang theo đại quân hướng phía hải hoàng đoàn người vây quanh đến. Hải hoàng bọn họ làm mục tiêu thực sự quá rõ ràng, nguyên bản toàn bộ táng trong đất thì chỉ còn lại có hơn 20 nhân, hơn nữa cổ đinh theo băng hỏa trong phủ thả đi ra Lý Lì Sở tuột bọn họ, thì hơn 30 nhân. Những người khác ở bạo động lúc đều tự tản ra hành động, hải hoàng bọn họ nhóm người này nhân thì chiếm tổng nhân số 1/3, nhưng lại tụ tập cùng một chỗ, muốn không bị phát hiện cũng khó. Phát hiện vong linh đại quân hình thành vây kín thế, hải hoàng biết, hiện tại nhiều đi đã không có ý nghĩa rồi, chỉ có thể mạnh mẽ đột phá. Hắn lúc này mang theo Lý Lì Sở tuột đoàn người kế tục hướng phía trước bay nhanh đi. 100 vạn vong linh đại quân rất nhanh dường như thủy triều loại vọt tới, cầm hải hoàng đoàn người vây kín trong đó. Vong linh đại quân dẫn đầu chính là một cái đệ thập danh sách thiên chính là thần cấp tử thị, thật lớn hắc sắc áo choàng dưới, hắc vụ lượn lờ, một đôi tái nhợt cốt cánh tay theo áo choàng dưới vươn, cả người mang theo tử vong khí tức làm cho cực sợ. Cùng tử thị như nhau đều là đệ thập danh sách. Còn có một cái hoán linh, một cái khô lâu, cùng với một cái huyết thi, cũng đều là tương đương khó chơi mặt hàng. Cầm tắc tiên cầm vương. Hải hoàng ở song phương tao ngộ trước tiên thì cho ra chiến đấu chỉ lệnh. Cardino, Hắc, Bối Tạp, Bệ Cạ, các ngươi ba người trước giết chết vậy mấy chỉ đệ thập danh sách tên. Lý Lì Sơ Tuất, ngươi trước khiên chế trụ vậy chỉ tử thị, chờ bọn hắn đánh chết rồi còn lại mấy chỉ đệ thập danh sách vong linh, lại liên thủ với ngươi đánh chết tử thị. Những người khác, hấp dẫn còn thừa vong linh sinh vật chú ý giảm bớt Cardino bọn họ áp lực. Cần phải thời gian, thanh lý rơi công kích Cardino bọn họ vong linh sinh vật. Cardino, Hắc, Bối Tạp, Bệ Cạ, ba người bật người theo trong đám người nhảy ra. Hướng phía tam chỉ đệ thập danh sách vong linh tấn công quá khứ. Mà Lý Lì Sở Tuật còn lại là đứng ở hải hoàng giữa bọn họ, cự ly xa thì đối với tử thị phát động rồi nhãn thuật. Tử thị bản thân thì chính mình phi thường đặc thù thần thông, nhưng lại là phạm vi hữu hiệu thần thông, Lý Lì Sở Tuật bọn họ không đến cổ đình cái loại này sức miễn dịch. Tự nhiên chỉ có thể tuyển trạch tiến hành cự ly xa công kích. Mà Lý Lì Sở Tuật, thập phần am hiểu cho cự ly xa công kích. Chính yếu một điểm là Lý Lì Sở Tuật ở sử dụng ảo thuật thời gian của nàng cận chiến đấu năng lực sẽ mức độ lớn giảm xuống. Cũng là ảo thuật sư lớn nhất một người nhược điểm, một ngày bị người thoát ly ra ảo thuật, đồng thời gần người, ảo thuật sư nhất định phải chết. Sở dĩ, Lý Lì Sở Tuật cũng không có lao ra đi, mà là trốn ở rồi hải hoàng bọn họ bảo hộ trong. Đối với nàng mà nói, chỉ cần không phải xa vượt qua nhãn thuật thi triển phạm vi, cự ly đối với nhãn thuật hiệu quả ảnh hưởng cực tiểu. Mà hải hoàng cùng xạ chờ người, còn lại là chủ động công kích nổi lên hướng phía cắt đi nổ mấy người bọn họ đánh tới vong linh sinh vật. Đã bị công kích vong linh sinh vật lập tức chuyển hoán rồi mục tiêu. Hướng phía hải hoàng bọn họ tấn công đến. Ngay vẫn thần đảo di chỉ giữa đại loạn thời gian, cổ đinh ở kim sắc cung điện trong vòng, tao ngộ rồi trước nay chưa có nguy cơ. Kim sắc quan tài huyền phù cho cung điện chính giữa vị trí, phía dưới là trận pháp mọc lên kim sắc phù quang, phía trên khung đỉnh chiếu xuống tới còn lại là màu sắc rực rỡ tinh mang. Kim sắc quan tài hoàn toàn tắm rửa trong đó. Cầm những này năng lượng toàn bộ giọt nước không dư thừa địa nuốt hít vào đi. Mà theo năng lượng nuốt hút, quan tài mặt ngoài chủ thần pháp tắc hoa văn bắt đầu phát sinh trận trận kim quang, hơn nữa tia sáng càng ngày càng sáng lên. Bị hứa lệ như trước ở khàn cả giọng địa kêu to lấy, mong muốn có thể để cổ đình tỉnh lại. Lì xạ chỉ là lược hiện đồng tình địa nhìn về phía rồi quan tài chỗ phương hướng, nàng biết tất cả chỉ là phí công. Kim sắc quan tài trong vòng, cổ đình nhưng như là an tường địa ngủ. Nhưng không đến ngoại nhân biết. Hắn ý thức đang ở tao ngộ lấy kinh khủng nguy cơ. Nơi này là chỗ nào? Một diệp độc một thuyền nhỏ trên, cổ đinh chậm rãi tỉnh lại, hắn nhìn xuống ước vì có chút mê mội cảm giác xoay người ngồi dậy, mới phát hiện bản thân tình cảnh. Bốn phía là một mảnh vô biên kim sắc hải dương, mà bản thân thân ở cho một người trường không được 3 mét, khoan không được một thước trên thuyền nhỏ. Nước biển cuộn sóng liên tục cuồn cuộn lấy, thuyền nhỏ ở cuộn sóng trên phập phồng, đong đưa bất định. Thấy trước mắt hoàn cảnh, cổ đinh thoáng sửa sang lại một chút bản thân tư tự. Vừa ta rõ ràng bị hẹn nọt nắm, sau đó nhìn thẳng hắn, hắn con mắt biến thành kim sắc. Nếu như ta không đoán sai nói, ở đây hẳn là cùng loại cho ý thức khốn cảnh địa phương. Hẹn nọt muốn cướp đoạt của ta nhục thân, sở dĩ cầm của ta ý thức lưu đẩy tới rồi như vậy một chỗ, ở đây vô cùng có khả năng là hẹn nọt chế tạo huyễn cảnh. Cổ đinh rất nhanh phân tích ra bản thân tình cảnh hiện tại, hắn bắt đầu kiểm tra tại đây huyễn cảnh trong, bản thân đã bị một ít cái dạng gì hạn chế. Trong cơ thể thần nguyên hoàn toàn tiêu thất. Như là trước bị vậy kim sắc xiềng xích buộc chặt như nhau cảm giác. Không đến thần nguyên, vô pháp phi hành cùng thuấn di, muốn chạy ra miếng hải rất khó. Hiện tại vấn đề lớn nhất là, của ta nhục thân đều hoàn toàn bị vây bị phong ấn trạng thái, cùng người thường không có gì khác nhau. Kiểm tra rồi một phen thân thể của chính mình lúc, cổ đinh phát hiện không ít vấn đề, hắn bắt đầu ngược lại quan sát nâng chu vi hoàn cảnh đến. Miếng hải dương, bất luận cái gì phương hướng đều nhìn không thấy biên giới. Thậm chí lọt vào trong tầm mắt phạm vi ngay cả đảo nhỏ cũng không có một người, lại thêm không đến tinh thần làm tọa độ làm cho nhận rõ phương hướng. Bất quá dòng nước phương hướng là hướng bên kia. Theo dòng nước hẳn là có thể đến hải dương đầu cùng, chỉ là không biết bên kia có cái gì đang chờ ta. Hẹn hoạt khẳng định còn lại bố trí, hơn nữa chỉ biết so với hiện tại lại thêm nguy hiểm. Nhưng nhìn hiện tại hải dương cuộn sóng phập phồng trình độ, nghịch lưu họa đi căn bản là không thể thực hiện được, chỉ có thể xuôi dòng xuống. Ta chỉ có thể tuyển trạch ở phía sau một cửa tiến hành phá cục. Chương 888, chuyển sinh thất bại. Cổ đinh đúng là vẫn còn nghĩ đến quá ngây thơ rồi, theo thuyền nhỏ xuôi dòng xuống, dòng nước càng phát ra chạy xiết, mà sóng biển một người so với một người thanh thế lớn. Nguyên bản chỉ mấy thước cao cánh hoa, ở thuyền nhỏ chạy ra một khoảng cách lúc, tăng vọt tới rồi mấy chục thước, thậm chí còn đang kế tục trở nên. Thuyền nhỏ chỉ có thể tượng không căn lục bình loại ở kim sắc trong nước biển di động chìm nổi chậm, Cổ Đinh thân hình vài lần đều suýt nữa bị thuyền nhỏ phao bay ra ngoài. Mất đi thần nguyên cùng nhục thân lực lượng hắn, quả thực tiểu thành rồi phàm nhân một người, đừng nói phi hành rồi, ở lay động trên thuyền nhỏ đứng vững gót chân đều khó khăn. Khiêng quá khứ, thì tất cả đều được rồi. Cổ Đinh nắm chặt thuyền nhỏ hai bên mép thuyền. Nhưng hắn dù sao biến thành phàm nhân thân thể, thuyền nhỏ mỗi lần phập phồng đều đối với thân thể hắn tạo thành thật lớn gánh vác. Theo dòng nước gia tốc cùng sóng biển biến cường, nửa giờ không được, một cổ trăm mét cao sóng lớn cầm thuyền nhỏ triệt để ném đi. Cổ Đinh từ nhỏ thuyền trong quần ra, rơi vào hoàng kim biển rộng trong. Thân thể một nhiễm trên kim sắc nước biển, Cổ Đinh thì phát hiện thân thể của chính mình bắt đầu trở nên trầm trọng đứng lên, đồng thời bắt đầu rất nhanh hướng phía trong nước biển chìm đắm xuống phía dưới. Ở Hải Lam Tinh trên thời gian, hắn gen tỏa còn không có đột phá thời gian, thủy tính kỳ thực cố gắng không sai, qua sông mấy nghìn mét khoan sông đều không thành vấn đề. Nhưng tại đây kim sắc trong nước biển, tất cả dãy rùa chỉ là phi công, thân thể phảng phất rót rồi chỉ như nhau trầm trọng, bay thẳng đến dưới nước chìm đắm xuống phía dưới. Nguyên bản không cần hô hấp đích thực thần khu ở biến thành phàm nhân thân thể lúc, Cổ Đinh bắt đầu cần hô hấp. Ý thức được vấn đề này thời gian, Cổ Đinh đã uống hảo mấy ngụm nước. Tuy rằng lúc thoáng điều chỉnh rồi một chút hô hấp, nhưng hắn bế khí rằng có không được 3 phút, thì không nín được rồi, kim sắc nước biển nương theo lấy hô hấp toàn bộ sặc vào phế khang trong. Mất đi dưỡng khí, Cổ Đinh ý thức bắt đầu dần dần ảm đạm, thân thể hắn đã ở rất nhanh hướng phía đáy biển trầm đánh xuống đi. Theo dưỡng khí thiếu thốn, Cổ Đinh trái tim rốt cục đình chỉ công tác. Đã không có hô hấp, đã không có tim đập, Cổ Đinh thân thể kế tục hướng phía kim sắc đáy biển trầm đánh xuống đi. Theo Cổ Đinh trầm xuống, thân thể hắn bắt đầu phát sinh dị dạng biến hóa. Theo tứ chi bắt đầu, chậm rãi xuất hiện kim sắc kim trúc hóa. Vậy kim sắc theo tứ chi bắt đầu lan tràn, chậm rãi leo lên trên rồi Cổ Đinh cánh tay, chân nhỏ. Đại thối. Sau đó một đường lên phía trên, cho đến cuối cùng, cầm Cổ Đinh toàn bộ thân thể trấn phong trong đó. Kim sắc hải dương bầu trời, một thanh âm phát ra bén nhọn chói tai âm thanh, khắc khắc khắc. Ý thức đã thuận lợi hoàn thành trấn phong. Ta có thể thuận lợi tiến hành linh hồn dung hợp. Chờ linh hồn cùng nhục thân đều dung hợp hoàn thành, lại chậm rãi thôn phệ rơi hắn ý thức. Hẹn hoạt ý thức rất nhanh ngưng tụ thành hắn bản thể hình thái, một cái mang theo kim sắc đuôi cá nam tử trung niên, xuất hiện ở tại Cổ Đinh linh hồn trong không gian. Bởi ý thức bị trấn phong, bị vây ngủ say trạng thái, Cổ Đinh linh hồn trong không gian đại ý chí thiên bi loại bảo vật không chiếm được ý thức hồi quỹ, cũng không có đối với xông vào linh hồn không gian hẹn hoạt phát động công kích tiến hành khu trục. Nhìn Cổ Đinh linh hồn trong không gian bảo vật cùng thần thông, hẹn hoạt hai mắt đều có chút chiếu sáng rồi. Tiểu tử này trong cơ thể dĩ nhiên có siêu việt cấp bậc chủ thần siêu cấp thần thông. Còn có vậy khối cự đại thạch bi, vậy búa như nhau phi thuyền. Sợ rằng đều là cấp bậc chủ thần bảo vật. Xem ra của ta thời đại thực sự muốn tới tới, ta đợi rồi nhiều như vậy năm. Cuối cùng cũng đợi được rồi, hơn nữa bộ dạng này túc thể vượt quá ta mong muốn thật là tốt. Một phen quan sát lúc, hẹn hoạt càng phát ra thỏa mãn Cổ Đinh bộ dạng này thân thể. Hắn khẩn cấp bắt đầu cầm ý thức cảm giác hướng phía bốn phía phóng ra. Bắt đầu thông thả dung hợp Cổ Đinh linh hồn không gian. Ngay hắn ý thức bắt đầu thẩm thấu linh hồn không gian trước tiên, linh hồn không gian ở chỗ sâu trong vậy phiến kim sắc đại môn rồi đột nhiên rung động đứng lên. Đại môn chấn động, khiến cho rồi toàn bộ linh hồn không gian chấn động. Hẹn hoạt cảm ứng được Cổ Đinh linh hồn không gian ở chỗ sâu trong truyền lại đi ra vậy cổ kinh khủng khí tức, có chút kinh khủng hướng phía cái kia phương hướng nhìn quá khứ. Linh hồn không gian vương, kim sắc đại môn chậm rãi mở ra, vô tận kim sắc quang mang nhất thời theo đại môn trong xuyên xuất ra. Hướng phía toàn bộ linh hồn không gian đang đi. Hẹn hoạt ý thức thể hầu như không đến bất luận cái gì chống lại lực. Ngay kim quang chiếu xạ dưới bắt đầu tan rã, hắn muốn tìm địa phương trốn đứng lên, nhưng phát hiện Cổ Đinh linh hồn trong không gian mỗi hẻo lánh đều bị kim quang soi sáng. Không, đây là cái gì ba? Hẹn hoạt ý thức ở thảm hào dưới bắt đầu rất nhanh tiêu tán. Mà lúc này kim sắc đại môn triệt để mở ra, một cái kim sắc bàn tay to từ đó lộ ra, một bả nắm rồi hẹn hoạt ý thức thể, tại hạ trong nháy mắt hẹn hoạt ý thức thể bắt đầu rất nhanh tán loạn. Kim sắc bàn tay to buông ra lúc, trong tay đã nhiều ra rồi một viên nhân loại ngón cái khổ kim sắc hạt châu. Cầm hạt châu tiện tay ném một bên. Kim sắc bàn tay khổng lồ đột nhiên xé rách rồi linh hồn không gian, vươn một mảnh hư vô trong. Sau một lát, kim sắc bàn tay khổng lồ dĩ nhiên xuyên thấu linh hồn mặt không gian, xuất hiện ở tại ý thức mặt. Vắt ngang lưu ý thức mặt trong hư không, bàn tay khổng lồ đột nhiên vươn một cái ngón tay, điểm hướng về phía dưới kim sắc ngoài khơi. Ngay cự chỉ tiếp xúc kim sắc ngoài khơi trong nháy mắt, kim sắc biển rộng phảng phất tinh thể bị đánh loại miếng miếng vỡ vụn, băng giải, đồng thời này mảnh nhỏ nghịch hướng phía bầu trời bay đi, đồng thời mỗi một khối mảnh nhỏ đều đang không ngừng băng giải. Vậy trang cảnh, phá lệ đồ sộ tốt đẹp lệ. Toàn bộ biển rộng băng giải, chỉ rằng co vài phút thời gian thì hoàn toàn kết thúc. Mà cổ đinh bị chấn phong ý thức thể rốt cục ở nguyên bản đáy biển hiện lộ ra đến. Bàn tay khổng lồ một tay nâng lên rồi cổ đinh ý thức thể, chỉ là nhẹ nhàng sờ, ý thức bên ngoài thân diện vậy tầng kim sắc mà bắt đầu miếng miếng ra nẻ, theo cổ đinh ý thức thể trên thoát rơi xuống. Cổ đinh ý thức thể rất nhanh khôi phục nguyên dạng, nhưng cũng không có lập tức tỉnh lại. Bàn tay khổng lồ một tay nâng lên rồi cổ đinh ý thức thể, cầm nó một lần nữa đuổi về rồi linh hồn trong không gian, sau đó cầm hệ loạt ý thức thể ngưng tụ mà thành kim sắc hạt châu đạn vào cổ đinh mi tâm trong. Làm xong tất cả lúc, bàn tay khổng lồ rốt cục lùi về rồi kim sắc đại môn trong vòng, mà kim sắc đại môn cấp tốc đóng, khôi phục nguyên bản răng rớp. Toàn bộ linh hồn trong không gian, kim mang triệt để tan hết, giống như là cho tới bây giờ không xuất hiện quá như nhau. Cổ đinh trong cơ thể phiên biến hóa, tự nhiên khiến cho rồi ngoại giới biến hóa. Kim sắc đại điện trong vòng, giải lấy kim quang trận pháp đột nhiên lờ mờ xuống tới, thì mấy ngày liền khung trên tinh quang rất nhanh tối lui. Huyền phù giữa không trung giữa kim sắc quan tài ầm ầm rơi mặt đất. Tất cả đều phát sinh cực kỳ đột nhiên, để bị hứa lệ cùng lì xạ đều nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng hai người rất nhanh phát hiện, cuốn bản thân hai người kim sắc xiềng xích cũng đều tự động tiêu tán, bọn họ lúc này mới đoán được hẹn loạt chuyển sinh thuật hẳn là xảy ra cái gì biến cố. Theo xiềng xích buộc chặt giữa phá phong ra, bị hứa lệ, lì xạ cùng tạ gõ đều ở trước tiên vọt tới rồi kim sắc quan tài trước. Nhưng tới rồi quan tài trước, hai người một miếu hữu đều có vẻ có chút do dự. Không biết hẹn loạt chuyển sinh thuật có hay không thành công. Dựa theo vừa đích tình huống đến xem, tựa hồ là thất bại. Bị hứa lệ nhìn về phía rồi mì xạ. Xác thực là thất bại, nhưng mặc dù thất bại, mới có thể chuyển sinh đã hoàn thành. Mì xạ cũng không lạc quan. Mặc kệ, trước mở quan hơn nữa. Nếu như bên trong không phải cổ đinh, chúng ta chỉ có thể chạy thoát. Tạ gò ngẩng đầu hướng về phía hai người nói. Hảo, vậy mở quan. Bị hứa lệ gật đầu một cái, thân thủ hướng phía nắp quan đẩy đi. Chương 889, cổ đinh thức tỉnh. Vẫn thần đảo di chỉ trong, theo bầu trời dị tượng tán đi, bạo động vong linh rốt cục thoáng an tĩnh một chút. Nhưng đã cùng các tộc xông vào người tao ngộ những vong linh đó, nhưng như trước bị vây phấn khởi trạng thái, chúng nó đối với huyết nhục khát vọng vô pháp ngăn chặn. Cùng vong linh tao ngộ các tộc xông vào người đều ở ra sức chém giết lấy, trong đó bao quát tao ngộ rồi trăm vạn vong linh đại quân lì lì sở tuột đoàn người. Tam chỉ đệ thập danh sách vong linh trước sau bị cắt đi nổ mấy người chém giết, lì lì sở tuột đã ở trước tiên khống chế được rồi tử thị. Để vong linh đại quân triệt để mất đi người tâm phúc, những người khác còn lại là không ngừng mà tiêu diệt giết lấy trật tự hỗn loạn vong linh đại quân. Giải quyết tam chỉ đệ thập danh sách vong linh cắt đi nổ ba người, liên thủ đánh chết rồi bị lì lì sở tuột không chế được tử thị. Mất đi tử thị cùng đệ thập danh sách vong linh lãnh đạo, còn thừa vong linh bắt đầu hướng phía chung quanh tán loạn. Vong linh sinh vật chỉ số thông minh tuy rằng không cao, nhưng bọn hắn như trước bảo lưu lại bản năng cầu sinh. Lì lì sở tuột bọn họ cũng không có đối với này chuẩn bị đào tẩu vong linh động thủ. Chỉ là chém giết ra một cái thông đạo, ngay lập tức ly khai bị vong linh đại quân ngăn chặn vị trí. Trên bầu trời dị tượng rồi đột nhiên biến hóa, để hải hoàng bọn họ càng phát ra lo lắng lên, đoàn người một đường ra tốc hướng phía kim sắc cung điện bay nhanh đi. Mà cung điện trong vòng, bị hứa lệ một trưởng đẩy hướng về phía quan tài nắp quan, nhưng phát hiện nắp quan hoàn toàn thì không chút sức mẻ. Đánh không ra. Bị hứa lệ như mày, một tay vô dụng, hắn đệ nhị cái tay dựa vào ở tại nắp quan trên, hai tay đồng thời phát lực. Lúc này đây không đến bất luận cái gì bảo lưu. Nắp quan như trước không chút sức mẻ. Hay là đánh không ra? Một bên lì xạ thấy thế hỏi. Ta đổi lại phương hướng thử xem. Bị hứa lệ nói đi tới quan tài mặt khác vừa. Vừa, lần thứ hai phát lực. Nhưng như trước là đồng dạng kết quả, nắp quan như là bị nhở cao su dính ở tại quan tài trên, không có chút bung lỏng dấu hiệu. Ta đến thử xem. Lì xạ nói, một kiếm đệ ra, hướng phía nắp quan cùng quan tài sát biên giới khe vị trí cắt tới. Nàng muốn lợi dụng trường kiếm cậy mở quan tài. Nhưng mũi kiếm ở chạm đến quan tài lúc, chỉ phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, không đến cắt nhập khe mảy may. Không có biện pháp cắt nhập đi vào, nắp quan cùng quan tài như là hoàn toàn hòa hợp rồi nhất thể lì xạ cũng là như mày, nàng vừa tính toán độ lớn của góc kỳ thực vừa lúc, lực đạo không thành vấn đề. Nhưng hoàn toàn vô pháp cắt nhập đi vào. Tạ gõ thấy thế, vươn móng vuốt hướng phía khe chỗ tìm kiếm, một lát qua đi hắn thu hồi rồi móng vuốt, biện pháp này không được, mặt khác muốn biện pháp khác đi. Hai người một thú bắt đầu vây bắt quan tài nghĩ biện pháp. Trong lúc đó, trong quan tài truyền đến một trận rung động, sau đó nắp quan tự động trượt xuống dưới đến, trong quan tài cổ đình càng là trực tiếp ngồi dậy đến ngụm lớn thở hổn hển. Cổ đình. Lì xạ có chút không quá xác định địa hô. Các ngươi thế nào lại ở chỗ này? Cổ đình có chút kinh ngạc nhìn về phía rồi hai người cùng tạ gò, sau đó hắn chú ý tới bản thân thân ở quan tài. Ta không phải tại nơi miếng kim sắc hải dương vẫn lạc rồi không? Kim sắc hải dương. Ngươi nhớ kỹ ngươi tỉnh lại trước xảy ra cái gì? Lì xạ vội vã truy vấn nói, nàng muốn biết cổ đinh hiện tại rốt cuộc là bản thân, hay là đã bị hẹn và xâm chiếm rồi thân thể. Nói cho chúng ta biết hoàn chỉnh quá trình. Ta chỉ nhớ rõ, ngay từ đầu thấy các ngươi bị kim sắc xiềng xích phong tỏa, sau đó ta bị kéo xuống rồi hẹn và trước người. Lúc ta tiểu ra hiện tại rồi một mảnh kim sắc hải dương trên, ta cả người thần nguyên, thậm chí nhục thân lực lượng đều bị hoàn toàn phong ấn. Cổ đinh lúc này mới cầm bản thân trong trí nhớ hoàn chỉnh quá trình giảng thuật rồi đi ra. Nghe xong lúc, Lisa nhíu mày. Dựa theo ngươi nói như vậy, của ngươi ý thức hẳn là bị hẹn hoặc chấn phong rồi. Ý thức đều đã bị chấn phong rồi. Ngươi hẳn là hoàn toàn mất đi sức phản kháng, vì sao hẹn hoặc không đến thành công xâm chiếm thân thể của ngươi. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ biết là ta tỉnh lại thời gian ý thức hoàn hảo không tổn hao gì địa nằm ở linh hồn trong không gian. Hơn nữa linh hồn trong không gian cũng không có bất luận cái gì dị thường, tượng là chuyện gì chưa từng phát sinh quá như nhau. Sau đó ta cầm ý thức trở về thân thể, thì phát hiện bản thân ở hẹn hoặc trong quan tài. Lúc ở một mảnh trong bóng tối, của ta trong trí nhớ có một đoạn thủ ấn đột nhiên hiện ra đến, ta thi triển thủ ấn, quan tài tự động mở ra, thì thấy các ngươi. Cổ đinh bản thân hoàn toàn làm cho không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trí nhớ của ngươi trong đột nhiên nhiều ra đến một đoạn thủ ấn. Nghị xã nhìn về phía cổ đinh nhãn thần càng phát ra hầu nghi rồi. Đối với, thế nhưng loại này ký ức cùng tiếp thu truyền thừa thu được ký ức lại hơi chút có chút bất đồng. Cổ đinh gật đầu nói. Nhìn ta. Bị hứa lệ hai tay đè lại rồi cổ đinh vai, vẻ mặt chăm chú biểu tình cùng cổ đinh đối diện, ngươi thật là cổ đinh không? Nhìn của ta con mắt trả lời vấn đề này. Bị hứa lệ, ta chính là cổ đinh, ngươi thế nào ngay cả nhà mình thuyền trưởng đều không nhận ra rồi. Còn là của ta dáng dấp xảy ra biến hóa. Cổ đinh nói thân thủ hướng phía mặt mình sờ soạn, một bên còn hỏi bị ưa lệ, của ta dáng dấp đâu có biến hóa, ngươi nói xem. Cổ đinh hoàn toàn sẽ không biết hẹn hoặc muốn chuyển sinh chuyển tình, tự nhiên không hiểu vì sao bị ưa lệ hỏi ra loại này vấn đề, hơn nữa lì xả nhìn về phía bản thân nhãn thần cũng có chút không quá tín nhiệm. Không cần quấn quýt rồi, hắn chính là cổ đinh. Một bên tạ gọ thập phần thong dong địa nhảy tới cổ đinh trên vai. Ngươi có biện pháp xác định? Lì xả hướng về phía tạ gọ hỏi. Không khó xác định, tạ gọ gật đầu. Sở hữu chuyển sinh thuật, một ngày chuyển sinh thành công, tuy rằng ý thức cùng túc thể linh hồn cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, ngoại nhân nhìn không ra bất luận cái gì cái hở. Nhưng có một chút cũng lớn nhất cái hở, đó chính là chuyển sinh sau khi thành công, chuyển sinh người trên người sẽ mang theo một cổ đặc thù sinh cơ, cái loại này sinh cơ có chút giống vừa sinh ra không lâu sau trẻ con. Cổ đinh trên người cũng không có xuất hiện loại này tân sinh cơ, sở dĩ, cái kia gọi hẹn hoặc tên hẳn là chuyển sinh thất bại. Cổ đinh ý thức đều bị chấn phong rồi. Hẹn hoặc chuyển sinh hầu như không đến đã bị bất luận cái gì trở ngại, thế nào khả năng còn gặp phải thất bại. Nghị xạ không giải thích được mà hỏi thăm. Chuyển sinh là một người phức tạp quá trình, chỉ cần trung gian bất luận cái gì một người đốt ra vấn đề, chuyển sinh thì mới có thể thất bại. Tuy rằng cổ đinh ý thức bị chấn phong rồi, hẹn hoặc chuyển sinh lớn nhất chắc trở đã không có, nhưng không bài trừ hắn gặp phải còn lại vấn đề. Ngươi thế nào sẽ biết nhiều như vậy về chuyển sinh chuyển tình? Nghị xạ nhịn không được truy vấn nói. Ta chỉ là trong lúc vô ý thấy quá tương quan tư liệu. Tạ gỏ nói rõ ràng không phải nói thật, điểm này Lisa đã nhìn ra. Thấy tạ gỏ không muốn nhiều lời, Lisa không bắt buộc. Nàng bản thân chính là một người ít nói quả ngữ nữ nhân, ở cùng người nói chuyện phiếm phương diện này rất ít biểu hiện ra chủ động, đều là để cho người khác chủ động đến gần. Chúng ta ly khai đi. Cổ đinh theo trong quan tài đứng dậy cất bước ra, đang chuẩn bị mang theo bỉ ưỡi lệ bọn họ ly khai, trong đầu đột nhiên dũng mãnh vào rồi rộng lượng ký ức. Chương 890, hẹn hoặc ký ức. Thấy cổ đinh ở tại chỗ chạm định, nhãn thần có chút mê ly, bị ủa lệ lược hiển lo lắng. Thuyền trưởng, người không sao chứ? Không có việc gì chỉ chốc lát qua đi, cổ đinh phục hồi tinh thần lại, hắn trong đầu đã nhiều ra một chút cũng không có cân nhắc ký ức, mà những này ký ức, đều thuộc về hẹn hoặc. Ta trước tống các ngươi đi ra ngoài, ta còn có điểm sự tình khác muốn xử lý một chút. Sau đó thì theo kịp. Cổ đinh, ngươi có đúng hay không thu được rồi hẹn hoặc ký ức? Nghị xạ trầm mặc sau một lát, nhịn không được mở miệng hỏi nói. Cổ đinh do dự một chút, nghĩ đến Hải Hoàng trước nói lì xạ có thể tín nhiệm, lúc này mới gật đầu, không sai, ta cũng không biết vì sao, nhưng của ta xác thực thu được rồi hẹn hoặc ký ức. Hẹn hoặc trong trí nhớ, hẳn là không hề ít về chúng cổ thời đại cùng viễn cổ thời đại tin tức đi. Người có thể đem những này tin tức cùng chung cho ta không? Nghị xạ hỏi, nhưng nàng tựa hồ ý thức được rồi như vậy đòi lấy có chút không thích hợp. Ta có thể dùng còn lại ngươi muốn biết tin tức tiến hành trao đổi, nếu như ngươi muốn chính là bảo vật nói, vậy lại thêm giản đơn rồi. Trung cổ thời đại cùng viễn cổ thời đại tin tức. Cổ Đinh có chút không rõ Lý Xả muốn mấy thứ này có ích lợi gì. Được rồi, chờ đi ra ngoài sau đó, ta sẽ để Hải Hoàng chỉnh lý cho ngươi. Tốt, đa tạ rồi. Lý Xả trên mặt có vài phần khẩn trương biểu tình rốt cục thoải mái, nàng trước tựa hồ có chút lo lắng Cổ Đinh không đồng ý cầm tin tức cùng chung đi ra. Còn có một việc ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không cầm ngươi thu được hẹn loạt bảo tàng tin tức giải đi ra ngoài. Hẹn loạt bảo tàng đối với những người khác mà nói có thể là một khối mê người bánh gato, nhưng với ta mà nói không đến quá đại ý nghĩa. Bất quá, ngươi nếu như thực sự không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hay nhất không nên huyền diệu ngươi thu được tài phú. Hẹn loạt tài phú, ở cao đẳng vị diện đều có không ít chủ thần mơ ước. Phía lời nói, Lì Xạ là đúng Cổ Đinh đơn độc truyền âm. Ta minh bạch. Cổ Đinh hướng về phía nàng gật đầu nói. Cầm hai người một thú đưa đến rồi cửa, Tạ Gỏ theo Cổ Đinh trên vai nhảy nhảy tới Bỉ Ưa Lệ trên vai. Cổ Đinh bóp động mấy người không quá phức tạp thủ ấn, kim sắc đại điện đại môn thì tự động mở ra, Bỉ Ưa Lệ cùng Lì Xạ hai người giẫm trận tại chỗ ra, lúc kim sắc đại môn tự động đóng. Mà lúc này, kim sắc đại điện ở ngoài, Hải Hoàng đoàn người vừa đuổi tới không lâu sau, đang ở lo lắng thế nào mở ra cung điện, chỉ thấy hai người một thú bị truyền tống rồi đi ra. Bỉ Ưa Lệ, Cổ Đinh. Lý Lì Sở Tuột người thứ nhất vọt tới Bỉ Ưa Lệ trước mặt dò hỏi. Hắn rất nhanh sẽ đi ra. Không cần lo lắng. Bỉ Ưa Lệ cười giải thích nói.